Hơn nữa, Tiêu Phàm cực kỳ trẻ tuổi, nếu để cho hắn đột phá Thiên Vương cảnh, còn đến mức nào? Không cần nghĩ cũng biết, một khi Tiêu Phàm đột phá Thiên Vương cảnh, bọn họ là không có đầy đủ thực lực ứng đối. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang, Tiêu Phàm chặn lại Thái Tuế một kiếm, cánh tay phải chấn động, hổ khẩu đau nhức. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt biến mất, tức giận hướng về Sơ Diệu Vương bốn người nói, không muốn chết, nhanh ngăn lại hắn, bổn phủ chủ trước chạm những cái kia chân vương cảnh lại nói. Lời này vừa nói ra, những cái kia thiên nhân tộc chân vương cảnh cường giả, dọa đến toàn thân run rẩy. Tiểu tử này, vẫn còn có chém giết chân vương cảnh thủ đoạn. Nhưng Sơ Diệu Vương bọn họ lại không nghĩ như thế, Tiêu Phàm còn sống mức độ nguy hiểm, hoàn toàn không thua Thái Tuế, thậm chí còn ở phía trên hắn. Bọn họ cũng không muốn tránh thoát Thái Tuế đánh giết, cuối cùng lại muốn đối mặt như yêu nghiệt Tiêu Phàm. Cho nên, bọn họ dứt khoát ai cũng không rút. Tiêu Phàm nhìn thấy bốn người 10 điểm qua loa lấy lệ ngăn đón Thái Tuế, hắn nội tâm cực kỳ tức giận. Đi đến hôm nay cấp độ, Sơ Diệu Vương bốn người vậy mà còn băn khoăn một chút lo lắng. Đợi ta diệt thiên nhân tộc, lấy thêm các ngươi khai đao. Tiêu Phàm trong lòng quát lạnh không thôi. Dựa vào ma tộc, cuối cùng vẫn là không đáng tin cậy, lẫn nhau đều có tính toán. Ba nguyên bản hắn còn ôm một tia may mắn, nhưng là bây giờ tia này may mắn cũng phi hôi yên diệt. Giết! Tiêu Phàm giống to một tiếng, né tránh Thái Tuế công kích, chuẩn bị cường sát một cái thiên nhân tộc chân vương. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 5053, bất ngờ cường viện. Kiếm khí ngàn tỷ lớp, xé mở vũ trụ, phương viên mấy trăm vạn giảm hóa thành hỗn độn hải. Thân hình hắn như điện, cấp tốc tới gần một cái thiên nhân tộc chân vương, chuẩn bị cường sát. Dừng tay. Thái Tuế gào thét, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi. Đơn đả độc đấu, hắn tự tin có thể diệt đi Tiêu Phàm, lại không ra sao cũng có thể phong ấn Tiêu Phàm. Nhưng Tiêu Phàm căn bản không cùng hắn chính diện giao phong, cái này khiến hắn 10 điểm bất đắc dĩ. Tiêu Phàm thực lực có lẽ không bằng hắn, nhưng là toàn lực bùng nổ tốc độ, lại không yếu với hắn bao nhiêu. Hắn có thể đủ phù hộ được một cái, có thể phù hộ không được cờ hai cái. Thái Tuế đại nhân, cứu ta. Một cái bị Tiêu Phàm tỏa định thiên nhân tộc chân vương sợ hãi giống to, trong lúc nhất thời vậy mà quên chống đối. Tiêu Phàm thực lực, quá rung động. Liên sát 6 cái phổ thông vương cảnh, cho dù là thiên vương cảnh cũng làm không được a. Ba hiện tại hắn toàn lực ứng phó bản thân, cái này còn làm sao đi đối kháng, làm sao đi chống đối. Ai cũng không thể cứu được ngươi. Tiêu Phàm cực kỳ hung ác, không nhìn hậu phương Thái Tuế, một kiếm nghiền nát cái kia chân vương cảnh nhục thân. Trong nháy mắt đó, hắn không chỉ có vận dụng thế giới chi lực, hơn nữa còn vận dụng ngụy tiên chủng lực lượng. Vâng! Tinh không nổ nát vụn, tiên chi lực bành trướng, tất cả hóa thành kiếp cho. Đường đường chân vương cảnh, vậy mà thật bị Tiêu Phàm sinh sinh giết chết. Bất quá, Tiêu Phàm cũng trả giá nặng nề, nhục thân gần như bị Thái Tuế đánh nát, toàn thân chảy xuôi máu tươi, hết sức dữ tợn. Tiểu tạp chủng, hôm nay, bản vương tất sát ngươi. Thái Tuế điên cuồng. Tiêu Phàm dám ở ngay trước mặt hắn mạnh người giết hắn. Triệt để khơi dậy phẫn nộ của hắn cùng sát ý. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, ho ra đầy máu, không nhìn Thái Tuế, ngược lại nhìn về phía nơi xa xem trò vui Sơ Diệu Vương đám người, các ngươi khẳng định muốn xem kịch. Thái Tuế mạnh mẽ quá đáng, chúng ta bất lực. Sơ Diệu Vương nhàn nhạt lắc đầu. Thánh Cổ Vương ba người lại là trầm mặc không nói, xem như chấp nhận Sơ Diệu Vương ý nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm cùng Thái Tuế chiến đấu, vô luận ai thua ai thắng, một người khác nhất định sẽ bản thân bị trọng thương. Đến lúc đó, chỗ nào còn có thể đối phó bọn hắn. Tương phản, nếu như ngăn lại Thái Tuế, đây là đem Thái Tuế vào chỗ chết đắc tội. Hắn dưới cơn nóng giận, nói không chừng sẽ nhằm vào bọn họ bốn người. Rất tốt. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, không nói thêm gì, càng không có nói dọa. Nhưng là trong lòng hắn, đã đối Sơ Diệu Vương bốn người động sát tâm. Hôm nay nếu không chết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Sơ Diệu Vương bọn họ. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, dù cho bên cạnh hắn thêm một cái thiên vương cảnh, có thể ngăn cản Thái Tuế chốc lát. Nhất định có thể đem thiên nhân tộc tất cả chân vương cảnh đều lưu lại. Vừa rồi hắn đã chứng minh, bản thân toàn lực ứng phó, là có thể chém giết chân vương cảnh, hơn nữa không bại lộ ngụy tiên chủng tồn tại. Chết đi. Thái Tuế sớm đã kìm nén không được, lần nữa đánh tới, kiếm khí khuấy động tứ phương, lăng lệ vô cùng. Tiêu Phàm cầm kiếm chống đối, có thể cuối cùng không địch lại, bị Thái Tuế một kiếm chém bay ra ngoài, không biết bay ngược bao nhiêu vạn dặm. Những nơi đi qua, vô số tinh thần vỡ nát. Tiêu Phàm ho ra đầy máu. Thân thể lung lay sắp đổ, đơn đấu Thái Tuế, hắn vẫn là quá yếu. Nếu là có thể đạt tới chân vương cảnh viên mãn, hắn đều có lòng tin một trận chiến. Nhưng hiện tại, hắn mới vừa vặn đột phá chân vương cảnh không lâu, khoảng cách chân vương cảnh đỉnh phong cực kỳ xa xôi. Không đợi Tiêu Phàm thở một ngụm, Thái Tuế lần nữa lấn người phụ cận, như buôn lôi, tựa như thiểm điện, bá đạo hung mãnh, rất nhiều đại tinh thần đều nổ nát, không thể thừa nhận hắn khí tức. Sơ Diệu Vương mấy người híp hai mắt, thần sắc cực kỳ phức tạp. Tiêu Phàm thủ đoạn, xác thực biến thái. Nhưng hắn thực lực, cùng Thái Tuế ở giữa chênh lệch vẫn là quá lớn. Muốn Tiêu Phàm cùng Thái Tuế đồng quy vu tận, hy vọng cũng không lớn. Nhưng là, đối mặt điên cuồng như vậy Thái Tuế, bọn họ cũng không dám tiếp tục động thủ. Không có gặp Thái Tuế trước đó, lấy một địch sáu sao. Ba hiện tại Thái Tuế càng thêm điên cuồng, hơn nữa còn triệu hoán ma thân, thực lực lần thứ hai bạo tăng, bọn họ không bỏ ra giá cao thảm trọng, cũng căn bản ngăn không được. Mắt thấy Thái Tuế sắp tới gần Tiêu Phàm, Sơ Diệu Vương mấy người một trận thở dài. Tiêu Phàm hẳn phải chết, mà chết rồi, liền phải bọn họ đối mặt Thái Tuế tức giận. Tiêu Phàm cùng Thiên Võ Vương chiến đấu hoang ma giống to, hai mắt vằn vện tia máu. Ma tộc đột nhiên dừng tay, nhường hắn triệt để đối ma tộc thất vọng. Những người này, quá mức ích kỷ cùng tính toán. Trước mắt Thái Tuế, còn không phải thiên nhân tộc toàn bộ thực lực à, bọn họ vậy mà khoanh tay đứng nhìn. Cho rằng Tiêu Phàm chết rồi, Thái Tuế lửa giận liền có thể dập tắt sao? Xoẹt. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ trong hư vô sáng lên, đủ để dung chuyển cửu thiên thập địa. Kiếm quang giống như thiên ngoại phi tiên, hung mãnh lăng lệ, mang theo kinh khủng tiên đạo khí tức. Có người xuất thủ. Sơ Diệu Vương đám người kinh hãi. Từ cái kia khí tức phán đoán, đối phương chiến lực cực kỳ cường đại, cho dù không bằng bọn họ những cái này thiên vương cảnh, nhưng là không kém nhiều. Tự tìm cái chết. Thái Tuế công kích Tiêu Phàm kiếm mang bị đánh gãy, bàng bạc sát khí bay thẳng trời cao. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lúc này vẫn còn có người dám xuất thủ cứu Tiêu Phàm. Mấu chốt là, khí tức kia cũng không mạnh, chỉ là một cái chân vương cảnh mà thôi. Thái Tuế phản ứng cực nhanh, một kiếm hoành không, ngăn trở đạo kia kinh thế sát phạt kiếm khí. Vâng! Tinh không nổ tung, vô cùng vô tận kiếm khí quét sạch tứ phương, xoắn nát một phương tinh vực, tất cả tinh thần toàn bộ biến mất, hóa thành hỗn độn hải. Tất cả mọi người sợ ngây người, ngươi tới vậy mà chặn lại Thái Tuế. Lại một cái như yêu nghiệt tồn tại. Thiếu Khuynh, hỗn độn hải chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, Sơ Diệu Vương đám người nhìn thấy, ở Tiêu Phàm trước người, vậy mà đứng đấy một cái bạch bào thanh niên. Bạch bào thanh niên một tay cầm kiếm mà đứng, ngọc thụ lâm phong, không nhiễm bụi bặm, ngạo khí vô biên. Hắn quanh thân tiên đạo khí tức bành trướng, để thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Đám người cau mày, để bọn hắn kinh hãi là, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua người này. Chẳng lẽ là vô tận thần phủ ẩn nút trí cường? Từ bạch bào thanh niên khí tức trên thân phán đoán, người này tất nhiên là nhân tộc không thể nghi ngờ. Người rốt cuộc đã đến. Tiêu Phàm lao đi máu tươi trên khóe miệng, nhếch miệng cười một tiếng. Ta nếu không đến, ngươi không cho hết trứng. Bạch bào thanh niên cười nhạt một tiếng. Tiêu Phàm gật đầu một cái, một lần này, thật vẫn có chút nguy hiểm. Thái Tuế toàn lực ứng phó hắn, hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Ngươi đã vậy còn quá sắp đột phá chân vương cảnh, thật đúng là vượt qua dự liệu của ta, ta đều nhanh kéo không nổi nữa. Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn nói. Điều này nói rõ ngươi đối với ta còn chưa đủ lý giải, linh hồn phân liệt thần thông, có thể xa so với ngươi ta tưởng tượng còn cường đại hơn, ngươi sẽ không hối hận à. Bạch bào thanh niên trêu ghẹo nói. Hối hận. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, ngươi cũng biết, ta chưa bao giờ sẽ làm hối hận sự tình, một khi làm, liền sẽ không hối hận. Tốt, trước đừng ôn chuyện, người này có chút khó giải quyết. Dứt lời, Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng lần nữa rơi vào Thái Tuế trên người, thần sắc hết sức ngưng trọng. Không nghĩ tới ngươi ta liền nhanh như vậy có thể sóng vai chiến đấu, ngược lại có chút chờ mong. Bạch bào nam tử thần sắc cũng biến thành trịnh trọng lên. Vừa mới hắn xuất thủ đánh lén, vậy mà không thể cho Thái Tuế tạo thành nửa điểm tổn thương, bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh Thái Tuế kinh khủng. Tiểu tử, ngươi cho rằng thêm một cái chân vương cảnh, liền có thể bất tử. Chỉ bất quá thêm một cái vong hồn dưới kiếm mà thôi. Thái Tuế lạnh lùng đảo qua Tiêu Phàm hai người, sát tâm nổi lên. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 5054, át chủ bài. Tiêu Phàm cất bước, thần sắc bình tĩnh mà thong dong, thương thế trên người trong nháy mắt phục hồi như cũ, khí tức rất nhanh khôi phục đỉnh phong. Bên người nam tử, xanh nhạt trường bào sạch sẽ mà sạch sẽ, thoạt nhìn phiêu miểu linh động, giống như rơi xuống phàm trần tuyệt thế kiếm tiên. Hai người song song mà đứng, lãnh đạm nhìn xem Thái Tuế, vô hỉ vô bi. Đều cho bản vương đi chết đi. Thái Tuế rất khó chịu Tiêu Phàm hai người thần sắc, hai cái chân vương cảnh mà thôi, lại còn dám chủ động khiêu khích bản thân, nhất định chính là tự tìm cái chết. Vâng! Thái Tuế xuất thủ, thiên băng địa liệt, hỗn độn khí hải cuồn cuộn. Hắn thực lực thật là đáng sợ, thi triển hoán ma kinh hắn, giờ phút này tương đương với hai cái chuẩn tiên vương chiến lực. Chính diện đối chiến, sợ là chân chính tiên vương, hắn cũng có thể một trận chiến, há lại sẽ bị hai cái chân vương cảnh trấn nhiếp. Ta tới ứng phó hắn, cái kia ma thân giao cho ngươi. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, nhấc lên tu la kiếm, không chút do dự thẳng hướng Thái Tuế bản thể. Trong chớp mắt, hỗn độn chi hải bạo động lên, thiên địa vạn vật phi hôi yên diệt, chỉ có một mảnh vô tận hắc ám. Đám người cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, vẫn như cũ có thể cảm nhận được hai người tuyệt thế chiến lực. Chuẩn Tiên Vương khủng bố, triệt để chấn vỡ đến bọn họ. Mà Tiêu Phàm biểu hiện thực lực, cũng làm cho đám người kinh hãi không thôi. Xoẹt. Không đợi đám người phản ứng, bạch bào nam tử trong tay hiện lên một chuôi bụi bạch sắc trường kiếm, kiếm quang nở rộ, vô số tinh thần bị chém đúng ra, toàn bộ tinh không đều hóa thành hai nửa. Tinh hải bạo động, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Người nọ là ai, vậy mà cũng như thế biến thái. Thánh cổ vương kinh ngạc nhìn xuất thủ bạch bào nam tử, những người khác nội tâm cũng cực kỳ không bình tĩnh. Một cái Tiêu Phàm, đã đủ để nghịch thiên. Ba hiện tại tăng thêm bạch bào nam tử, bọn họ có lẽ thật sự có thể cùng Thái Tuế quyết đấu. Tiên ma giới, vô số sinh linh toàn bộ ngẩng đầu, ngóng nhìn tinh không, chớ không run rẩy. Cách xa nhau vô số vạn dặm, tất cả mọi người vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức, tất cả đều bị chấn trụ. Xảy ra chuyện gì, cái kia kinh khủng khí tức lại có thể quét sạch vũ trụ, chấn động vạn giới. Người bình thường tự nhiên không nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Thái Tuế chiến đấu, dù cho bình thường tổ vương cảnh cũng vô pháp làm đến. Toàn bộ sinh linh có thể làm, chính là chờ. Nơi xa, hỗn độn chi hải bên trong, Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng né tránh, tránh đi Thái Tuế một lần lại một lần tuyệt sát. Chuẩn Tiên Vương, đã đủ để uy hiếp đến tính mạng của hắn. Tiêu Phàm ở tiên linh trợ giúp phía dưới, muốn tìm kiếm Thái Tuế bản nguyên đại đạo, muốn cho hủy diệt tính trọng thương. Ba nhưng mà, Thái Tuế chính là ám thiên sứ, cho dù tiên linh, cũng vô pháp trong thời gian ngắn tìm tới hắn bản nguyên đại đạo. Cái này nhất định là một trận ngạnh chiến. Tiêu Phàm máu me khắp người, tràn đầy vết kiếm, phủ đầy huyết động, máu chảy ồ ạt, khủng bố tới cực điểm. Nhưng là, Tiêu Phàm con ngươi vẫn như cũ sắc bén hết sức, càng đánh càng mạnh. Tiểu tạp chủng, bản vương không thể không thừa nhận, ngươi rất khó đối phó, nhưng là, tử kỳ của ngươi đến. Thái Tuế toàn thân phát sáng, tiên đạo khí tức tràn ngập, một kiếm hung hăng chém xuống. Chết cũng có khả năng là ngươi. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Nói xong, Tiêu Phàm khí tức lần thứ hai tăng vọt một mảng lớn. Dường như có một cỗ sức mạnh huyền diệu, điên cuồng tràn vào hắn thể nội. Sau một khắc, Tiêu Phàm khí tức trên thân, trực tiếp bước qua chân vương cảnh ngưỡng cửa. Ân. Thái Tuế nhíu mày, có thể cảm nhận được Tiêu Phàm khí tức trên thân, hắn quả thực là đã ngừng lại thân hình, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, một bộ không thể tin bộ dáng. Ngươi lại có thể điều động vạn linh chi lực. Giết Tiêu Phàm, hắn nằm mộng cũng muốn. Nhưng tiểu tử này thực sự quá yêu nghiệt, không cẩn thận liền sẽ trong tay hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ba nguyên bản hắn cho rằng Tiêu Phàm đã hết biện pháp, không nghĩ tới lại còn ẩn giấu đi lớn như vậy át chủ bài. Nơi này chính là sâu trong tinh không a, khoảng cách tiên ma giới đã cực kỳ xa xôi, dù cho lấy bọn hắn tốc độ chạy trở về, đều cần rất nhiều thời gian. Tiêu Phàm lại là làm sao có thể đủ điều động vô tận thần phủ vạn linh chi lực. Hơn nữa, kinh khủng như vậy vạn linh chi lực, trực tiếp để Tiêu Phàm đạt đến thiên vương cảnh đỉnh phong. Chuẩn Tiên Vương. Đây cũng là Tiêu Phàm lớn nhất át chủ bài. Có được tứ giới, không. Chuẩn xác mà nói, là ngũ giới vạn linh chi lử. Ước ước vạn, vô số sinh linh, dù cho một phần mười cho hắn mượn từng kia lực lượng, cũng là cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, người khác cách xa nhau vô tận tinh không, cũng căn bản là không có cách điều động vạn linh chi lực. Nhưng là, Tiêu Phàm làm được. Tất cả những thứ này, quy công cho lục đạo luân hồi trận. Hắn thông qua lục đạo luân hồi trận, đem vạn linh chi lực tụ tập ở Diệp Thi Vũ, thí thần cùng táng hoang phía trên, sau đó chuyển cho bản thân. Đổi lại là người khác. Đoán chừng sớm đã bị cỗ này lực lượng cho no bạo, nhưng là Tiêu Phàm, vẹn vẹn chỉ sắc mặt thường hồng mà thôi. Thái Tuế nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, trước đó ngươi cố ý châm ngòi ta theo Sơ Diệu Vương bọn họ, chỉ là để cho ta không cách nào điều động vạn linh chi lực. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Chư ma tổ địa thế nhưng là nắm trong tay lục giới a, dù cho bị vô tận thần phủ tranh đoạt một giới, cũng còn có ngũ giới lực lượng. Lấy chuẩn tiên vương thực lực, nếu như điều động ngũ giới vạn linh chi lực, ai còn là hắn đối thủ? Cũng là Thái Tuế quá coi thường Tiêu Phàm, nếu như vừa ra tay liền trực tiếp điều động vạn linh chi lực, nơi nào còn có Tiêu Phàm nói nhảm nhiều như vậy. Người đem bản vương dẫn vào tinh không, cũng là vì đoạn bản vương điều động vạn linh chi lực. Thái Tuế càng nghĩ càng kinh khủng. Trước mắt Tiêu Phàm, đã có cùng hắn chính diện giao phong tư cách, cái này khiến hắn như không bình tĩnh. Mấu chốt là, Tiêu Phàm bố trí nhiều như vậy, hắn pha y chẳng còn có những hậu thủ khác. Hiện tại mới nghĩ đến, là ngươi quá ngu, không, hẳn là ngươi quá cuồng vọng tự đại. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, dư quang nhìn lướt qua xa xa Sơ Diệu Vương mấy người. Lại truyền âm nói, bốn người bọn họ, đoán chừng ước gì chúng ta đồng quy vô tận, cho nên, bọn họ chắc chắn sẽ không xuất thủ, như thế, chúng ta liền có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Dù vậy, bản vương có được ma thân, ngươi làm sao có thể địch? Thái Tuế đưa cho chính mình động viên. Ma thân sao? Tiêu Phàm nhìn phía xa chiến đấu, cười lắc đầu. Bạch bào nam tử mặc dù không địch lại Thái Tuế ma thân, nhưng là trong thời gian ngắn cuốn lấy hắn, còn có thể làm được. Hơn nữa, bạch bào nam tử đến, cũng không phải là bất ngờ, mà là Tiêu Phàm đã sớm tính toán kỹ. Xem ra, hắn không giúp được ngươi. Tiêu Phàm để lại một câu nói, tay cầm tu la kiếm bỗng nhiên giết ra. Điều động vạn linh chi lực thời gian có hạn, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, cũng không thể cùng Thái Tuế lãng phí miệng lưỡi. Vâng! Hai người kiếm cương đụng vào nhau, mấy mảnh tinh vực sụp ra, giống như khai thiên tích địa cảnh. Đây là chí cường va chạm. Cách xa nhau khoảng cách vô tận sơ diệu vương đám người, vô cùng kinh hãi, toàn thân cảm nhận được thấy lạnh cả người. Tiêu Phàm thực lực, vượt xa hắn bất ngờ, vẫn còn có kinh khủng như vậy thủ đoạn. Bất quá, bọn họ cũng tự tin, chỉ cần trở lại tiên ma giới, bọn họ cũng đồng dạng có thể điều động vạn linh chi lực, bốn người hợp lực, cũng không sợ Tiêu Phàm. Thậm chí, bọn họ còn có cơ hội phản sát Tiêu Phàm. Trong biển hỗn độn, Tiêu Phàm cùng Thái Tuế rằng co cùng một chỗ, bất quá có thể rõ ràng cảm nhận được, Thái Tuế tay có chút run rẩy. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Tự tin Thái Tuế, lần thứ nhất lộ ra bối rối. Chương 5055, chém giết. Thái Tuế mặc dù biết Tiêu Phàm điều động vạn linh chi lực, có thể thực lực cũng quá kinh khủng. Mấu chốt là, Tiêu Phàm cái này chân vương cảnh, làm sao có thể tiếp nhận khổng lồ như thế lực lượng quán thâu. Nếu là những người khác, đoán chừng trực tiếp no bạo. Mạnh sao? Miễn cưỡng còn có thể. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lực lượng lần nữa bạo phát một mảng lớn, trực tiếp đem Thái Tuế chấn động bay ra ngoài, tay cầm kiếm cánh tay nổ tung, kiếm trong tay hắn bay ngược mà ra. Cảm thụ được thể nội lực lượng, Tiêu Phàm có loại say sưa sảng khoái cảm giác. Đây cũng là chuẩn tiên vương thực lực sao? Khó trách Thái Tuế có thể treo lên đánh phía trước bản thân, đổi lại là hắn hiện tại, cũng có thể hoàn ngược phía trước mình. Xoẹt. Tiêu Phàm không có chút nào dừng lại, kiếm quang chạm phá tinh không, lực phách Thái Tuế. Hôm nay cho dù giết không chết hắn, cũng phải giết tới hắn sợ hãi, về sau nhìn thấy bản thân, muốn nhượng bộ lui binh. Kinh khủng kiếm mang sụp đổ, mấy mảnh tinh vực trực tiếp bị Tiêu Phàm cắt đứt, uy lực to lớn vô biên, tinh hà đứt gãy, thần uy kinh người. Thái Tuế trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ cùng không cam. Bản thân đường đường chuẩn tiên vương, lại bị một cái chân vương cảnh xem như thằng hề một dạng đùa nghịch, cái này khiến hắn làm sao nuốt được khẩu khí này. Chỉ một thoáng, phía sau hắn 16 dương cánh động, kinh khủng hắc khí bành trướng, cùng ma khí khác biệt, loại hắc khí này càng thêm khủng bố, có thể thôn phệ tất cả, ăn mòn tất cả. Hắn xuề bàn tay ra, vứt bỏ ma kiếm xuyên phá không gian, trở lại hắn trên tay. Hắn dốc hết toàn lực, đón cái kia nứt ra tinh không, chém ra diệt thế một kiếm. Ước vạn giảm hư không hoàn toàn sụp đổ, tất cả tinh thần nổ tung, đốt cháy, sau đó hóa thành kiếp cho. Một kích này, khắp thế gian đều kinh ngạc. Hoang ma đã đình chỉ cùng Thiên Võ Vương chiến đấu, không thể tưởng tượng nổi hướng về xa xa vô tận hắc ám. Tiểu tử này, như vậy khủng bố. Hoang ma nội tâm rung động, dạng này thực lực, cho dù hắn cũng chỉ có thể tuyệt vọng a. Sơ Diệu Vương mấy người cũng trợn mắt hốt mồm. Bọn họ chỉ thấy hai đạo kiếm mang hiện lên, sau đó vũ trụ run rẩy dữ dội. Tinh không toàn bộ bị hỗn độn yên diệt, bọn họ lại cũng thấy không rõ mảy may. Đến cùng ai thắng ai thua? Hỗn độn hải bên trong, Tiêu Phàm mặt không biểu tình, nhìn mình một kiếm bị Thái Tuế vỡ nát, mà cái kia kinh thiên động địa một kiếm vẹn vẹn tốc độ giảm chậm một chút mà thôi. Tiêu Phàm không có đối cứng, trong tay tu la kiếm vũ động, hóa giải đầy trời kiếm khí. Không hổ là chân chính chuẩn tiên vương, cho dù điều động vạn linh chi lực, cũng không thể thắng dễ dàng hắn. Tiêu Phàm nội tâm rung động. Bất quá, hắn không tin Thái Tuế có thể thời gian dài bùng nổ như vậy. Chỉ cần hắn có một gian khe hở biến yếu, chính là hắn mặt lộ. Danh con, tới giết bản vương A, đến A, chỉ biết là tránh né, có gì tài ba. Thái Tuế hết sức điên cuồng, một kiếm chém ra. Gia hỏa này chẳng lẽ điên? Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn rất nhanh ý thức được không đúng, Thái Tuế không phải điên, mà là hắn biết rõ, bản thân điều động vạn linh chi lực, nếu như không toàn lực ứng phó, không để cho mình có cơ hội xuất thủ. Hắn chẳng mấy chốc sẽ gặp nạn. Không thể không nói, Thái Tuế có thể đạt tới bây giờ cảnh giới, cũng không phải là cái gì vật khí. Rất nhanh, Tiêu Phàm nội tâm cũng có chút vội vàng lên, vạn linh chi lực nhưng không cách nào kiên trì thời gian quá dài. Một khi lực lượng sói mòn, bản thân nơi nào còn có cơ hội chém hắn, không bị hắn chém dụng liền 10 điểm vui mừng. Thiên Linh, tìm tới hắn bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm thúc giục nói, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, ám thiên sứ bản nguyên đại đạo, cơ bản tìm không thấy. Thiên Linh có chút khó chịu. Hắn đợi ở bản nguyên thế giới vô tận tuế nguyệt, phần lớn bản nguyên đại đạo hắn đều có thể tùy tiện tìm tới. Nhưng ám thiên sứ, lại dường như hắn khắc tinh một dạng. Tiêu Phàm sắc mặt tâm trầm, hắn biết rõ, mình không thể gửi hy vọng ở tiên linh. Vậy liền lại điên cuồng một điểm A. Tiêu Phàm khẽ cắn môi. Đối mặt thời khắc này thái thuế, muốn trọng thương hắn, thậm chí tiêu diệt hắn, không bỏ ra điểm giá cao thảm trọng, cơ hồ là không thể nào. Thế giới chi lực, khí vận chi lực. Tiêu Phàm trong lòng một tiếng gầm nhẹ, thể nội thế giới vô tận tinh thần chập chờn, ước vạn tinh thần chi lực chút vào trong thân thể của hắn. Đồng thời, hắn ngoại thân tiêu tán ra từng đạo kim sắc quang vượng, sáng chói chói mắt. A Tiêu Phàm giống to một tiếng, nhục thân sinh ra to lớn xé rách cảm giác, thế giới chi lực cùng vạn linh chi lực dung hợp, vậy mà kém chút xé ra hắn nhục thể. Cũng may khí vận chi lực nhanh chóng chữa trị hắn nhục thể, nhường hắn mạnh mẽ chịu đựng được. Ba hơi thở về sau, Tiêu Phàm khí tức rốt cục ổn định lại, so sánh vừa rồi lại mạnh mẽ một mảng lớn. Giờ phút này, hắn thân cao vạn trượng, trong tay Tu La kiếm cũng thay đổi thành vạn trượng lớn nhỏ. Hắn giơ lên Tu La kiếm, hừng hực tím huyết sắc quang mang nở rộ, hóa thành vô tận kiếm khí đâm xuyên hư không. Thái Tuế công kích trong nháy mắt bị đánh gãy, hắn chấn động trong lòng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu tử này lực lượng lại còn có thể tăng lên. Ranh giới cuối cùng của hắn, đến cùng ở đâu? Vâng! Thái Tuế bị Tiêu Phàm một đòn bắn bay, nửa bên nhục thân tăng dã, sau lưng 16 cánh bị bẻ gãy hơn phân nửa, ma u tươi cha y đầm đi a. Hắn ngụm lớn thở dốc, phá toái lồng ngực chập trùng, sắc mặt trắng bạch tới cực điểm. Hiển nhiên, tiếp nhận Tiêu Phàm vừa rồi một kích kia, hắn cũng chịu không được thương không nhẹ. Tuế Nguyệt chi giới. Tiêu Phàm giống to, cấm kỵ chiến pháp thi triển. Trong nháy mắt khốn trụ Thái Tuế. Bất quá, hắn biết rõ cái này cũng không thể giết chết Thái Tuế, nhưng là, chỉ cần vây khốn hắn như vậy đủ rồi. Tiêu Phàm hai tay nhanh chóng kết ấn, đánh ra từng nét đùa chú, phong tỏa hư không, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Chỉ chốc lát sau, Tuế Nguyệt chi giới nổ tung, Thái Tuế lần nữa giết ra. So sánh vừa rồi, hắn lộ ra già đi rất nhiều, sau lưng 16 cánh càng là tàn phá không chịu nổi, khói đen mờ mịt. Vô thủy vô chung. Tiêu Phàm đi tới gần, một đạo hôi bạch sắc kiếm khí nở rộ. Thái Tuế hiện lên, nhưng vẫn như cũ bị Tiêu Phàm chém rụng cánh tay trái cùng một đôi cánh. Thái Tuế sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tu luyện đến nay, hắn khi nào chật vật như thế qua. Người trẻ tuổi này thật là đáng sợ, rõ ràng chỉ là chân vương cảnh, nhưng lại có thể chống đỡ chuẩn tiên vương, quá mức nghịch thiên. Nghịch loạn âm dương. Thái Tuế cấp bách, hắn hoảng sợ phát hiện, mình bị chém rụng cánh tay trái, vậy mà trong thời gian ngắn không cách nào phục hồi như cũ. Đây là thời không chi lực uy lực. Chặt đứt hắn cánh tay trái quá khứ cùng tương lai. Giờ phút này hắn tình trạng đã ở chậm rãi rơi xuống, cứ tiếp như thế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa rồi điên cuồng công kích, đối với hắn tiêu hao quá lớn, căn bản là không có cách thời gian dài kiên trì, cũng vô pháp chống đến Tiêu Phàm vạn linh chi lực hao hết. Vừa dứt lời, Thái Tuế thở sâu, toàn thân thiêu đốt lấy âm trầm hắc sắc khí diễm, giống như hỏa diễm. Ước vạn dặm không gian hỗn độn, vô tận tinh thần lực lượng bị hắn một ngụm nuốt vào, sau đó hắn giơ lên cao cao trong tay ma kiếm. Một đạo màu trắng đen xen nhau kiếm khí nở rộ. Lấy hắn làm trung tâm, hỗn độn hải trong nháy mắt biến mất, biến thành chân chính hư vô. Hơn nữa, thân thể của hắn vậy mà trong nháy mắt khô cạn không ít. Dường như hắn sở hữu tinh khí, tiên tri lực, cùng thiên số chi lực, tất cả đều chút vào một kiếm này, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực. Tiêu Phàm thấy thế, lạnh cả tim, tiêu hao bản thân tất cả cấm kỵ chiến pháp, lại có thể đơn giản. Ngươi không chết, chính là ta vong. Tiêu Phàm không chần chờ. Chân đạp thời không na di thiểm cấp tốc lui lại. Ba nhưng mà, một kiếm kia lại mang theo hủy thiên diệt địa chi uy cấp tốc rơi xuống. Chương 5056, thế cục đảo ngược. Kiếm khí tiêu diệt vũ trụ, Tiêu Phàm ngửi được khí tức tử vong. Phải biết, hắn nhưng là tổ vương cảnh A. Bản nguyên đại đạo không sụp đổ, có thể nào bị giết chết. Nhưng là Thái Tuế chém xuống một kiếm này trong nháy mắt, Tiêu Phàm lại chân chân thiết thiết cảm nhận được quỷ môn quan cách mình rất gần. Hắn không có chống đối, cũng không dám chống đối. Mà là thi triển tốc độ cao nhất, hướng về cuối chân trời lao đi, liền bú sữa mẹ khí lực đều sử ra. Trong đầu bạch sắc thạch đầu quang tràn đầy hứng hực, lấp lóe không ngừng, đây là đang cảnh báo. Liền bạch sắc thạch đầu đều thể Tiêu Phàm cảm nhận được vội vàng, có thể nghĩ Thái Tuế một kiếm này khủng bố cỡ nào. Nơi xa, Thái Tuế cười lạnh nhìn xem bị hắn kiếm khí chìm ngập Tiêu Phàm, trong mắt đều là hung ác, tăng thêm cái kia khô cạn mà lom sâu song đồng, càng thêm dữ tợn khiếp người. Nhìn ngươi chết hay không, nghịch loạn âm dương. Diệt ngươi nhục thân, hủy ngươi bản nguyên, gặp qua nó người, còn không có một cái có thể sống sót, cho dù khí vận thần long cũng bảo hộ không được ngươi. Thái Tuế tự lẩm bẩm. Nếu không phải một lần này cấm kỵ chiến pháp đối tự thân tiêu hao quá lớn, hắn cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Nhưng là, Tiêu Phàm một lần lại một lần át chủ bài, nhường hắn cảm nhận được nguy cơ, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Ở trong tầm mắt của hắn, đã không nhìn thấy Tiêu Phàm thân ảnh. Hắc bạch sắc kiếm khí hóa thành một cái thiên địa vòng xoáy, cuốn nuốt tất cả, những nơi đi qua, tinh không đều biến thành một mảnh tuyệt địa. Tiêu Phàm mặc dù trong thời gian ngắn có được chuẩn tiên vương thực lực, nhưng hắn tự thân tiên tri lực vẫn như cũ có hạn, nhục thân cũng không đủ cường đại, căn bản không thể còn sống sót. Phốc Thái Tuế phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng hắn không quan tâm, hắn lung la lung lay thân thể, vẫn như cũ nhìn chằm chằm nơi xa. Cho dù hắn không nhìn thấy, nhưng hắn cũng phải đợi đến một cái kết quả. Kia liền là Tiêu Phàm tử vong. Thiên địa hỗn độn chi khí bạo loạn, quét sạch mấy mảnh tinh vực, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Dòng dã qua mấy canh giờ, hỗn độn chi khí lúc này mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn như cũ có một cái mênh mông hắc động lẳng lặng lơ lửng trong tinh không. Chết! Sơ Diệu Vương đám người hoảng hốt, bị Thái Tuế kinh khủng thực lực chấn nhiếp. Vừa rồi một kiếm kia, bọn họ thấy rõ ràng. Đừng nói bọn hắn thực lực vốn là không bằng Thái Tuế, dù là chân chính tiên vương, sợ cũng phải nhượng bộ lui binh. Kinh khủng tiên đạo khí tức, mạnh mẽ quá đáng. Hoang ma, tiếp xuống đến phiên ngươi. Thiên Võ Vương thu liệm ánh mắt, dày đặc khí lạnh con ngươi chuyển hướng hoang ma. Tiêu Phàm tử vong, trong lòng hắn tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống. Thật sự là một lần này thiên nhân tộc tổn thất quá thảm nặng, không chỉ có bị Tiêu Phàm giết mấy cái vương cảnh cường giả, ngay cả Thiên Chiến Vương cũng vẫn lạc. Nếu như không cách nào giết chết Tiêu Phàm, thiên nhân tộc chắc chắn trở thành vạn tộc sỉ nhục. Cũng may, Thái Tuế rốt cục giết chết Tiêu Phàm. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm dù chết, Thiên Võ Vương cảm thấy lợi cho hắn quá rồi. Không chỉ có hoang ma muốn chết, ngay cả cùng Tiêu Phàm có liên quan vô tận thần phụ sinh linh đều phải hủy diệt. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Hoang ma lãnh đạm nhìn xem Thiên Võ Vương, trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười. Lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Ngay sau đó, một đạo hắc bảo thân ảnh bước ra một bước. Thiên Võ Vương nhìn thấy đạo này thân ảnh, đột nhiên rút lui mấy bước, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Hắn còn sống. Sơ Diệu Vương kinh hô, mấy cái khác Thiên Vương cảnh cũng kinh hãi không thôi. Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến Tiêu Phàm bị Thái Tuế kiếm khí yên diệt à, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Dưới tình huống đó, cho dù hắn nghĩ muốn xé mở thời không đào tẩu, cũng căn bản không thể nào làm được a. Yêu. Tiểu tử này quá yêu. Tiểu tử, nếu là ngươi dạng này đều còn không cách nào chơi chết hắn, ngươi liền thẹn là nhân hoàng truyền nhân. Tiêu Phàm trong đầu một đạo hư nhược thanh âm vang lên. Yên tâm đi, hắn chết chắc. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Hắn biết rõ, nếu không phải tiên linh thời điểm then chốt triệu hoán tiên chi môn, đem hắn đưa vào bản nguyên thế giới, một lần này hắn thật vẫn thập tử vô sinh. Thái Tuế một kiếm kia, quá mức khủng bố. Cho dù hắn trốn vào bản nguyên thế giới, vậy mà cũng bị hắn tổn thương tới. Có thể nghĩ, nếu như hắn chính diện bị một kích này chém trúng, đến cỡ nào hung hiểm. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm cũng sẽ không trốn vào bản nguyên thế giới, bởi vì từ bản nguyên thế giới rời đi, sẽ xuất hiện tại thời không cuối cùng. Không phải sao, lấy hắn tổ vương cảnh thực lực, đuổi tới nơi đây, cũng tổn hao mấy canh giờ. Không có khả năng. Nơi xa, Thái Tuế con ngươi kịch liệt co rụt lại, hết sức hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Cũng khó trách hắn như thế kinh hãi, hắn biết rõ bản thân một kiếm này uy lực. Cho dù là chân chính tiên vương, cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Nhưng Tiêu Phàm lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở đây, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng. Ba lần này, Thái Tuế rốt cục sợ hãi. Một cái giết không chết quái vật, cái này khiến hắn làm sao không sợ. Thái Tuế, đến phiên ta. Tiêu Phàm giờ phút này đã không cách nào điều động vạn linh chi lực, nhưng là so với Thái Tuế, dù cho hắn là chân vương cảnh, cũng muốn ma nhờ mẹ hơn không ít. Thái Tuế thi triển cái kia cấm kỵ chiến pháp, đã thương địch thủ 1000, tổn hại 800. Thời khắc này Thái Tuế suy yếu tới cực điểm. Chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Bảo hộ Thái Tuế Vương. Thiên Võ Vương hét lớn một tiếng, trong nháy mắt chặn lại Tiêu Phàm đường đi. Mà mấy cái khác thiên nhân tộc chân vương cảnh là nhanh chóng bay về phía Thái Tuế, đem hắn thủ hộ ở trung ương. Cùng ngay, không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, hoang ma trước tiên khóa chặt Thiên Võ Vương. Cán cân thắng lợi thật vất vả hướng về bọn họ dựa vào, hắn há lại sẽ bỏ lỡ cơ hội cư cờ tô tờ. Giống. Ba lúc này, giống to một tiếng vang vọng vũ trụ, nơi xa cùng bạch bào nam tử chiến đấu ma thân bay trở về, thủ hộ lấy Thái Tuế. Thiên nhân tộc một phương, từ lúc mới bắt đầu công kích tư thái, toàn bộ đều biến thành phòng ngự. Tiêu Phàm xách ngược lấy Tu La kiếm, lạnh lùng quét mắt một đám thiên nhân tộc, ngay sau đó ánh mắt rơi ở cách đó không xa bạch bào nam tử trên người, kiếm hồng trần, ngươi trước nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta. Tốt. Bạch bào nam tử gật gật đầu, hắn không phải người khác, chính là Tiêu Phàm triệt để tách rời linh hồn chi thể, kiếm hồng trần. Kiếm Hồng Trần đột phá chân vương cảnh, thực lực hoàn toàn không còn Tiêu Phàm phía dưới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Phàm không điều động khí vận thần long cùng vạn linh chi lực, bằng không mà nói, nghiền ép kiếm hồng trần cũng không nói chơi. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn giết bản vương, nằm mơ a. Thái Thuế hét giận dữ một tiếng, lách mình xuất hiện ở hắn ma thân đầu vai. Ma thân di chuyển lấy bước chân, cấp tốc hướng về sâu trong tinh không lao đi. Chạy đi đâu? Tiêu Phàm hét lớn. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn đều rất thụ động, thậm chí kém chút chết ở Thái Thuế cái kia kinh thiên nhất kiếm phía dưới. Bây giờ thật vất vả có thể phản kích, có thể nào để Thái Thuế đào tẩu? Vâng. Tiêu Phàm một kiếm quét ra, che ở trước người hắn mấy cái chân vương cảnh, trong nháy mắt hóa thành mưa máu. Hắn toàn thân chán phóng kim sắc quang hoa, thiêu đốt lấy khí diễm, cấp tốc đuổi theo. Tốc độ nhanh chóng, để người liễu lưới. Kiếm khí cuồn cuộn, sát khí bành trướng, Tiêu Phàm giống như một tôn cái thế tiên vương. Ba nhưng mà, Thái Thuế ma thân tốc độ, cũng không yếu mảy may, mấy hơi thở thời gian, liền sắp biến mất ở trước mắt mọi người. Tiêu Phàm, không nên để cho hắn chạy. Hoang ma gầm thét. Đây chính là giết Thái Tuế cơ hội tốt nhất, nếu như bỏ qua, coi như lại cũng không có lần sau. Tiêu Phàm sắc mặt băng lãnh, vùi đầu theo đuổi không bỏ, hắn làm sao không biết cơ hội chân quý, thế nhưng là, muốn giết Thái Tuế, thật đơn giản như vậy sao? Chương 5057, Chiến Thánh Thiên Sư. Sâu trong tinh không, hai đạo bóng người cấp tốc lướt qua, mạnh mẽ đâm tới, không biết nghiền nát nhiều ít tinh thần. Trong mắt bọn hắn, cự đại tinh thần dường như nhỏ bé bụi bặm, căn bản chịu không được bọn họ tàn phá. Tiêu Phàm cũng đã dùng hết toàn lực, cùng Thái Tuế ở giữa khoảng cách một mực ở rút ngắn. Ba nhưng mà, hắn nội tâm đã có loại dự cảm xấu. Loại tình huống này, thật giống như hắn đã từng cố ý treo đuổi giết hắn người, sau đó tuyệt địa phản kích, nghiền sát đối phương tình huống, hai người cơ hồ giống như lúc. Bất quá, bây giờ hắn lại trở thành bị cố ý treo ke đổ ý dê tờ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thở sâu, đột nhiên đình chỉ bước chân, híp mắt nhìn phía xa. Sau một khắc, nhường hắn kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Thái Tuế vậy mà cũng đã ngừng lại thân hình, quay đầu cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Danh con, tới giết bản vương a. Thái Tuế càn rỡ cười to, cố ý khích giận Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn quanh bốn phía một cái, lạnh rên một tiếng nói, lần sau lại lấy ngươi mạng chó. Nếu đã tới, cần gì như vậy vội vã rời đi. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng trong tinh không vang lên. Tiêu Phàm đống nhiên quay người, lại là nhìn thấy, sau lưng trong hư vô toát ra một bóng người. Thánh Thiên Sư. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, bản thân quả nhiên rơi vào bẫy của đối phương. Thánh Thiên Sư đứng ở cái kia, thu liễm khí tức toàn thân, lại làm cho Tiêu Phàm cảm nhận được cường đại uy hiếp. Hơn nữa, trước mắt Thánh Thiên Sư, có vẻ như cùng lúc trước nhìn thấy Thánh Thiên Sư khác biệt. Ba trước đó Thánh Thiên Sư, không có trước mắt Thánh Thiên Sư mang cho hắn loại kia lực chấn nhiếp. Danh con, ngươi không phải giết bản vương giết rất sảng khoái sao? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có át chủ bài. Thái Tuế cười càng ngày càng tùy tiện. Hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Bản tôn, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, giết hắn, chớ cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Bản tôn, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, đống nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn biết rõ Thái Tuế là Thánh Thiên Sư cộng sinh ám thiên sứ, nhưng là xác thực không nghĩ tới, lần trước gặp phải Thánh Thiên Sư, chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Mà trước mắt Thánh Thiên Sư, chính là chân chính bản thể. Thiên Vương cảnh, Tiêu Phàm như lâm đại địch, lần trước nhìn thấy Thánh Thiên Sư, hắn đã có đề phòng. Lấy hắn thực lực, đối mặt chuẩn tiên vương cảnh, chí ít không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là, nếu như tiên vương cảnh, hắn đem hết toàn thân thủ đoạn, cũng không khả năng là đối thủ. Thái Tuế liền có trọng thương, thậm chí giết chết tổ vương cảnh thủ đoạn, Thánh Thiên Sư há lại sẽ không có. Tiểu hữu, bản vương xem ngươi cùng ta thiên nhân tộc hữu duyên, ngươi nếu quy thuận với bản vương ban thưởng ngươi tiên ma giới, làm sao? Thánh Thiên Sư không để ý đến Thái Tuế, ngược lại cười híp mắt nói. Ban thưởng ta tiên ma giới. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, nói tiên ma giới giống như đã là ngươi vật trong túi một dạng, chờ ngươi đem tiên ma giới khống chế lúc lại nói a. Tại hạ còn có chút việc, cáo tử. Dứt lời, Tiêu Phàm xoay người bỏ chạy. Ba nhưng mà, không đợi hắn phóng ra mấy bước, Thánh Thiên Sư một cái lắc mình liền tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Tiêu Phàm phía trước. Tiêu Phàm nhanh chóng ngừng thân hình, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết rõ, hôm nay sợ là không cách nào lành. Thái Tuế đem mình dẫn tới nơi này, hiển nhiên là Thánh Thiên Sư ý tứ. Thánh Thiên Sư, ngươi đường đường tiên vương cảnh, sẽ không khi phụ ta một tên tiểu bối a. Tiêu Phàm mặt nở nụ cười, chỉ là cười có chút khó coi. Hắn nha, đường đường tiên vương cảnh, bản thân làm sao có thể địch. Trong đầu hắn trong nháy mắt hồi tưởng lên một tấm cần ăn đòn khuôn mặt, lão bất tử, lão giả, mau tới cứu La Ho Tư a, bằng không La Ho Tư thật xong đời. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất, chính là lão nhân coi mộ có thể xuất thủ. Thế nhưng là, lão gia hỏa kia nói đi ngủ đây, 89 phần 10 là sẽ không xuất hiện. Làm sao bây giờ? Tiêu Phàm càng ngày càng vội vàng. bản vương cùng ngươi hữu duyên, ngươi là trốn không thoát đâu. Thánh Thiên Sư vẫn như cũ thản nhiên nói, từng bước một hướng về Tiêu Phàm tới gần. Mặc dù không có xuất thủ, nhưng mang cho Tiêu Phàm áp lực, lại là không có gì sánh kịp lớn. Tiêu Phàm không ngừng lùi lại, khẽ cắn môi, dường như làm một chật vật quyết định. Sau một khắc, Tiêu Phàm hai tay kết ấn, dưới chân một cái bông xuất hiện một cái lục giác tinh mang. Hào quang rực rỡ nở rộ, đâm đến người có chút không mở mắt ra được. A! Thánh Thiên Sư kinh dị một tiếng, lại là nhìn thấy cái kia lục giác tinh mang bên trong, bông xuất hiện bốn bóng người, lục đạo luân hồi trận. Thánh Thiên Sư biến sắc, lục đạo luân hồi trận, hắn làm sao không rõ ràng. Tiên cổ thời đại, trận này uy danh hiển hách, liền tiên đô chịu thiệt hại lớn, bản thân bị trọng thương, lâm vào vô tận giấc ngủ say. Tiêu Phàm, chuyện gì xảy ra? Hoang Ma vẻ mặt mộng bức nhìn xem Tiêu Phàm, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngươi không phải truy sát Thái Tuế đi sao, làm sao đem ta cho lấy được? Chỉ là, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Thánh Thiên Sư lúc, sắc mặt tụ biến, Thánh Thiên Sư, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Cửu U quỷ chủ nhi tử. Thánh Thiên Sư lãnh đạm nhìn Hoang Ma một cái, bất quá rất nhanh thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Tiêu Phàm, tiểu tử, ngươi cùng Lục Đạo chi chủ, ra sao quan hệ? Nhân Hoàng là ta sư tôn, Thời Không lão nhân là ta lão sư, Luân Hồi lão nhân cùng Thái Ma là ta sư bá, Thiên Số là ta hảo hữu, ngươi nói ta theo Lục Đạo chi chủ là quan hệ như thế nào? Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Bên cạnh Hoang Ma mặt sầm lại, Thời Không lão nhân là ngươi sư tôn mà thôi, ngươi nha làm sao cùng các đại lao dính líu quan hệ? Hơn nữa, ngươi ra mặt này cũng quá dày. Nhân Hoàng quả thật có đệ tử, nhưng đệ tử của hắn chính là Thời Không lão nhân a. Thái Ma cùng ngươi cũng coi là có chút quan hệ, nhưng muốn tính toán ra, thế nhưng là sư tổ ngươi, ngươi nha đây là đại nghịch bất đạo. Về phần Luân Hồi lão nhân cùng Thiên Số, cùng ngươi có một đồng tiền quan hệ sao? Ba nhưng mà, Thánh Thiên Sư cũng là bị Tiêu Phàm chấn động sửng sốt một chút, tiểu tử này địa vị đã vậy còn quá lớn. Không đúng. Thánh Thiên Sư đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thời Không lão nhân là Nhân Hoàng đồ đệ, ngươi nếu là Nhân Hoàng đồ đệ, vậy ngươi cùng Thời Không lão nhân hẳn là sư huynh đệ mới đúng. Nói đến đây, Thánh Thiên Sư đột nhiên nghĩ tới điều gì, tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch bản vương. Ta liền tùy tiện nói một chút mà thôi, liên quan gì đến ngươi? Gia Châu bị Thánh Thiên Sư điểm phá, Tiêu Phàm không có nửa điểm đỏ mặt, nhưng mà chỉ cao khí dương nói. Mặc kệ ngươi cùng bọn hắn ra sao quan hệ, bản vương thay đổi chủ ý. Thánh Thiên Sư lạnh rên một tiếng, đồng nhiên nâng lên một cái tay, hung hăng hướng về Tiêu Phàm năm người trấn áp mà xuống. Mở. Tiêu Phàm giống to một tiếng, dưới chân lục đạo luân hồi trận bóng quang mang đại thịnh, chán phóng bốn thải quang hoa, tạo thành một đạo kết giới. Oanh. Thánh Thiên Sư bàn tay rơi vào bốn màu kết giới phía trên, lưu quang nổ bắn ra, nhưng kết giới vẹn vẹn chấn động một cái. Ngược lại là Thánh Thiên Sư bị chấn động lùi lại mấy bước, bàn tay hơi hơi rung động. Hô. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm trọc khí. Lục đạo luân hồi trận kích hoạt, mặc dù chỉ có bốn người, nhưng lực phòng ngự cường đại sát thực vượt quá dự liệu của hắn. Hắn rất trơ mong, nếu như tề tiểu sáu người, toàn lực vận chuyển lục đạo luân hồi trận, sẽ cường đại đến mức nào? Không hổ là lục đạo luân hồi trận. Thánh Thiên Sư thở sâu, bị trước mắt trận pháp uy lực kinh ngạc, chỉ đến như thế, vậy càng thêm giữ lại không được ngươi. Chương 5058, không địch lại. Nhìn thấy Thánh Thiên Sư mặt lộ sắc cơ, Tiêu Phàm thần sắc càng ngưng trọng thêm lên. Hắn gặp qua Thánh Thiên Sư số lần mặc dù không nhiều, chỉ có hai lần. Nhưng là, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, dù cho đối mặt lão nhân coi mộ, cũng chỉ có một phần kiêng kỵ mà thôi. Nhưng giờ phút này, lại đối với mình lên ý quyết giết. Không đợi mấy người mở miệng, Thánh Thiên Sư đột nhiên khí tức tăng vọt, phía sau hiện lên 16 con bạch sắc vũ dực, chán phóng thánh khiết quang hà. Vũ trụ tối tăm, trong nháy mắt trở nên thông minh như ban ngày. Hắn giơ lên bàn tay, lạnh lùng đánh rơi mà xuống. Tiêu Phàm, làm sao bây giờ? Hoang Ma thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Bốn người bọn họ thao túng lục đạo luân hồi trận, cuối cùng không viên mãn, cho dù tăng thêm Tiêu Phàm, cũng mới 5 người mà thôi. Lục đạo luân hồi trận phòng ngự tuy mạnh, nhưng không viên mãn cuối cùng không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Lấy thánh thực lực của thiên sứ, phá mở lục đạo luân hồi trận, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Tiêu Phàm cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thôi động lục đạo luân hồi trận, ngược lại sẽ kích phát thánh thiên sứ lớn như vậy sát ý. Điểm này, hắn làm sao cũng nghĩ không rõ. Tiêu Phàm, ngươi không nên ở thánh thiên sư trước mặt hiển lộ lục đạo luân hồi trận. Hoang Ma thở dài, ta không có quái ngươi ý tứ, mà là trận này phi phàm, tùy tiện không nên hiển lộ. Cho dù muốn hiển lộ trước người, cũng cần phải chờ ngươi tìm đủ 6 người, như thế cho dù không địch lại, chúng ta cũng có thể có sức tự vệ. Lục đạo luân hồi trận có lai lịch thế nào, thánh thiên sư thế nào sẽ có lớn như vậy phản ứng? Tiêu Phàm nhịn không được hỏi, Hoang Ma hẳn phải biết một chút bí mật. Lục đạo luân hồi trận, tiên cổ thời đại đã từng kém chút tiêu diệt tiên. Hoang Ma ngữ không kinh chết người không thôi nói. Tiêu Phàm mấy người vô cùng kinh hãi. Tiên là bực nào tồn tại, vậy mà kém chút bị giết. Khó trách Thánh Thiên Sư ở nhìn thấy lục đạo luân hồi trận một sát na kia, liền buộc phát ra kinh khủng như vậy sát ý. Ngươi nói kém chút tiêu diệt là có ý gì? Tiêu Phàm lại hỏi. Tiên kém chút bị giết chết, nhưng cuối cùng sống tiếp, chỉ là thụ trọng thương, lâm vào vĩnh cửu ngủ say, nhưng hắn mấy cỗ phân thân lại trốn thoát, chuyện sau đó, ngươi cũng biết một chút. Hoang Ma giải thích nói. Tiên bản thể vậy mà lâm vào ngủ say. Tiêu Phàm hết sức kinh ngạc, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đại chiến số cổ, cũng chỉ là cùng mấy cỗ phân thân chiến đấu. Không đúng, ta đã từng thấy qua chiến đấu hình ảnh, kia hẳn là tiên bản thể. Tiêu Phàm trong đầu hồi tưởng lại cái kia mi tâm có một cái chữ xuyên nam tử. Vậy hẳn không phải là tiên phân thân, mà là bản thể. Cái kia có lẽ chỉ là phân thân mà thôi, tiên bản thể, bị phong ấn ở thời không chi hà một chỗ khác. Hoang Ma hết sức khẳng định nói. Cái kia tiên, đến cùng có mấy cỗ phân thân. Diệp Thi Vũ nhịn không được hỏi. Phải có ba bộ. Hoang Ma cũng là vẻ mặt mờ mịt. Chỉ có ba bộ sao? Tiêu Phàm 10 điểm hoài nghi, thái cổ thời đại trấn áp một bộ, hoang cổ, viên cổ cùng thượng cổ cũng trấn áp một bộ, không phải là bốn cỗ sao? Còn có, cái kia xuyên chữ lại có cái gì hẳn ý? Thái cổ, hoang cổ cùng viễn cổ thời đại, hẳn là trấn áp một bộ phân thân, nhưng thượng cổ thời đại khẳng định không có. Hoang Ma hết sức chắc chắn nói. Chuẩn xác mà nói, thượng cổ thời đại, cùng bây giờ thời đại này, là cùng một thời đại. Thượng cổ sở dĩ xuống dốc, là nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc ở giữa chiến đấu, cùng tiên không quan hệ. A, Tiêu Phàm biểu tình vẻ suy tư. Điểm này, hắn thật đúng là không nghĩ tới, hắn vẫn cho là tiên phân thân, ở thượng cổ thời đại xuất hiện qua. Hiện tại xem ra, chỉ là bản thân mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi. Nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc chi tế cửu hận, từ lúc mới bắt đầu diễn kịch, phát triển đến cuối cùng, lại trở thành sự thật. Tất cả những thứ này... đều là lúc trước bọn họ bày bố tạo thành hậu quả. Cho dù thời không lão nhân, nắm vững thời không chi lực, tính toán tường tận vạn cổ thời không, cũng rất khó từng cái thấy rõ ràng. Về phần như lời ngươi nói xuyên chữ, phàm là có cái chữ này, liền đại biểu cho tiên phân thân, cụ thể có cái gì thuyết pháp, không người rõ ràng. Hoang Ma nghĩ nghĩ, lại nói, nhưng là, có một loại suy đoán, một thể ba điểm, mà hắn bản thể, có thể khống chế ba bộ phân thân, mi tâm có một cái tạp chữ. Một đạo truyền tam hữu. Tiêu Phàm chẳng biết tại sao, trực tiếp thốt ra. Loại thuyết pháp này, cùng hắn tiền thế ký ức bên trong truyền thuyết thần thoại có chút tương tự. Bất quá từng ấy năm tới nay như vậy, Tiêu Phàm tại giới này chưa bao giờ tìm tới bất luận cái gì cùng tiền thế truyền thuyết thần thoại thích hợp địa phương, chí ít, giới này cùng kiếp trước hẳn là không quan hệ. Hoang Ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi loại thuyết pháp này ngược lại là rất có ý tứ. Trước đừng quản nhiều như vậy, lục đạo luân hồi trận không kiên trì được bao lâu, sống sót bằng cách nào mới là trọng yếu nhất. Tiêu Phàm tập trung ý chí. Cái này đến lúc nào rồi, liền một cái thánh thiên sư đều cạn bất quá, nơi nào còn có tư cách đàm luận tiên. Sư huynh, ngươi có thể hay không liên hệ sư tôn? Diệp Thi Vũ lo lắng hỏi, bốn người bọn họ thao túng lục đạo luân hồi trận cố hết sức. Ở thánh thiên sư điên cuồng công kích phía dưới, lục đạo luân hồi trận màn sáng đã phủ đầy rậm rạp chẳng chịt khe hở, tùy thời đều có bị phá ra thời điểm. Lão gia hỏa kia cho tới bây giờ không để ý sống chết của ta, ta chỗ nào có thể liên lạc với hắn? Hoang Ma thấp giọng giận dữ mắng mỏ, đối cửu U Ma chủ rõ ràng có chút oán nghiệm. Còn có, trước ngươi nhìn thấy hắn, chỉ là một sợi thân phận mà thôi, hắn bản thể, còn không biết ở đâu chôn lấy đây. Hiển nhiên, dựa vào cửu U Ma chủ là không thể nào. Thời điểm then chốt, cả đám đều không đáng tin cậy. Tiêu Phàm thầm mắng không thôi. Bên mình, vẹn vẹn chỉ có hắn cùng Hoang Ma hai cái thiên vương cảnh chiến lực, dạng này thực lực, làm sao cùng thiên nhân tộc chơi. Còn muốn để bọn hắn diệt thiên nhân tộc, không khác người si nói ngộng. Mấy người kiên trì thời gian uống cạn nửa chén nở trà, theo Thánh Thiên Sư toàn lực nhất kích rơi xuống, lục đạo luân hồi trận màn A nhờ sa nở dê triệt để nổ tung, hóa thành vô tận quang vũ bắn về phía bốn phương tám hướng. Phốc phốc. Hoang Ma, Diệp Thi Vũ, Thí Thần cùng Táng Hoang bốn người nhận lấy cường đại phản vệ, thổ huyết không ngừng, sắc mặt trắng bạch hết sức. Nhất là Diệp Thi Vũ, Thí Thần cùng Táng Hoang, bọn họ chỉ là phổ thông vương cảnh, căn bản là không có cách tiếp nhận Thánh Thiên Sư cái kia tiên vương cảnh khí tức. Hoang Ma, ngươi dẫn bọn hắn đi trước. Tiêu Phàm khẽ cắn môi. Muốn đi. Thái Tuế kích xạ mà tới. Hôm nay, các ngươi một cái đều đi không được. Không chỉ có ngươi muốn chết, cùng ngươi có liên quan người đều phải chết. Bại tướng dưới tay, nơi nào có ngươi tư cách nói chuyện. Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn thoáng qua Thái Tuế, chuyển hướng Thánh Thiên Sư nói. Thánh Thiên Sư, để bọn hắn rời đi, ta có thể dùng lục đạo luân hồi trận trao đổi. Thánh Thiên Sư nghe vậy, khiếp khiếp hai mắt, nói, ngươi cần phải rõ ràng hậu quả khi lừa gạt ta. Yên tâm, ta chưa bao giờ nuốt lời. Tiêu Phàm gật đầu nói, ngay sau đó thở sâu nhìn về phía Diệp Thi Vũ bốn người nói, đi. Diệp Thi Vũ trong hai con ngươi hơi nước bốc hơi, nhưng cố nén trở về. Hoang Ma khẽ cắn môi, mang theo bốn người xé mở không gian chi môn rời đi. Tốt, đến ngươi thực hiện lời hứa thời điểm. Thánh Thiên Sư đưa mắt nhìn mấy người rời đi, thản nhiên nói. Tiêu Phàm mặt ngoài phong khinh vân đạm, nhưng nội tâm lại là nhe răng cười không thôi, tâm thần dẫn ra lấy Ngụy Tiên Chủng, La Ho Tư cho dù chết, cũng phải triệt hạ ngươi mấy khối thịt. Trước 5059, sẽ không sợ kẻ ra quần A. Danh con, không muốn ra vẻ. Thái Tuế Dương mắt lạnh lẽo Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm do dự, nhịn không được uy hiếp nói. Hắn thậm chí hận không thể Tiêu Phàm nuốt lời, dạng này hắn thì có lấy cớ hảo hảo tra tấn Tiêu Phàm. Ngược lại là Thánh Thiên Sư đạm nhiên như phong, lặng lặng nhìn xem Tiêu Phàm, hoàn toàn không sợ Tiêu Phàm nuốt lời, hắn có thừa biện pháp để Tiêu Phàm giao ra lục đạo luân hồi trận. Cùng ngươi phê vật này, La Hó Tư còn cần ra vẻ. Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, có bản lĩnh đơn đấu. Bản vương thành toàn ngươi. Thái Tuế lên cơn giận dữ, một bước tiến lên chuẩn bị đối Tiêu Phàm động thủ. Ba nhưng mà, lại bị Thánh Thiên Sư một ánh mắt chừng trở về. Tiêu Phàm chú ý tới hai người thần sắc, hắn biết rõ. Bản thân khích tướng Thái Tuế là không thể thực hiện được. Ở Thánh Thiên Sư trước mặt, Thái Tuế căn bản không có dũng khí phản kháng. Nói đến cùng, không chỉ là hắn thực lực không bằng Thánh Thiên Sư, là bởi vì hắn chỉ là Thánh Thiên Sư xen lẫn thể mà thôi. Nhanh lên a, bản vương không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Thánh Thiên Sư sắc mặt khó coi nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm ý nghĩ, giao ra, bản vương có thể cho ngươi một cái thông khoái. Vậy ta nếu không cho đây? Tiêu Phàm nhíu mày. Ngươi muốn nuốt lời? Cái kia không chỉ có ngươi muốn chết, vừa rồi những người kia đều sẽ trở thành thiên nô, cho tộc ta chinh chiến vạn vạn năm. Thánh Thiên Sư không hề bận tâm nói, nhìn trong giọng nói lại đều là ý uy hiếp. Tiêu Phàm cau mày. Giao ra Ngụy Tiên Chủng. Vậy luân hồi lão nhân bọn họ vạn cổ bày bố, chẳng phải là uổng phí. Mấu chốt nhất là, hắn căn bản không biết làm sao giao ra Ngụy Tiên Chủng. Đường đường Thánh Thiên Sư, khi dễ một cái văn bối, nhưng không thế nào quang minh. Cũng liền ở Tiêu Phàm do dự thời khắc. Một đạo lưỡi biếng mà thanh âm giả nua vang lên. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm toàn thân chấn động, bàng như tiếng trời. Không đợi Tiêu Phàm tìm kiếm thanh âm chủ nhân, lại là nhìn thấy một cái còng xuống lao giả trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh hắn, khiếp hai mắt cười nói, tiểu tử ngươi, sẽ không sợ kẻ ra quần A. Tiêu Phàm mặt sầm lại, hung hăng chừng lao nhân coi mộ một cái. Lao giả này, khẳng định đã sớm tới nơi này, lại cố ý trốn ở trong tối nhìn bản thân xấu mặt. Nếu không phải mình thật không chống nổi. Đoán chừng hắn hiện tại cũng sẽ không xuất hiện. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nội tâm đem lão nhân coi mộ tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Lão bất tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta sẽ không so với ngươi còn mạnh hơn. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù mặt ngoài tức giận như thế, nhưng hắn nội tâm lại là nhẹ nhàng thở ra, bản thân rốt cuộc xem như được cứu. Đừng nóng giận, lão hủ chỉ là muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài, trên thực tế, thật đúng là vượt quá lão hủ bất ngờ. Lão nhân coi mộ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng khẻ. Tiêu Phàm khỏe miệng giật một cái, ngay sau đó đổi chủ đề, lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía hắn chết. Lão bất tử, ngươi ngăn lại cái này điều nhân, ta tới chém dụng cái này dị loại. Giờ khắc này, Tiêu Phàm cảm giác thần thanh khí sảng, nội tâm kìm nén một hơi, rốt cục có cơ hội phát tiết. Ngươi xác định? Lão nhân coi mộ hiển nhiên có chút bất ngờ, hắn liếc mắt liền nhìn ra Thái Tuế tu vi, đây chính là chuẩn tiên vương a. Mặc dù giờ phút này cực kỳ suy yếu, chỉ có phổ thông thiên vương cảnh thực lực, nhưng mấu chốt là, hắn còn có một tôn chuẩn tiên vương cảnh ma thân. Tiêu Phàm một cái chân vương cảnh, có thể giết chết Thái Tuế. Tiêu Phàm lại là lười nhác nói nhảm, trên người cổ động mạnh mẽ khí tức, kiếm khí tung hành, tứ ngược hư không, trực tiếp nhào về phía Thái Tuế. Dừng tay. Thái Tuế còn không có xuất thủ, Thánh Thiên Sư một tiếng quát mắng, một trưởng hướng về Tiêu Phàm giữa lưng vô tới. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là cũng không quay đầu lại. Có lao nhân coi mộ ở đây, hắn không sợ hãi. Thánh Thiên Sư, tay của ngươi duỗi quá dài. Lao nhân coi mộ khẽ nói một tiếng, một cái bàn tay khô gầy dò ra, trực tiếp bóp nát Thánh Thiên Sư trường cương. Năng lượng cường đại chấn động, càng là đem Thánh Thiên Sư đẩy lùi một bước. Thánh Thiên Sư sắc mặt biến hóa, lao nhân coi mộ thực lực, hiển nhiên vượt quá hắn bất ngờ. Lao nhân coi mộ vặn vẹo vốn éo đầu, nối lòng gân cốt, lộ ra một ngụm răng vàng khẻ, cười nhìn lấy Thánh Thiên Sư nói, đến. Lão hủ bộ xương già này rất lâu không có động thủ, không động thủ nữa, liền gì xét. Dứt lời, cũng không đợi Thánh Thiên Sư phản ứng, lão nhân coi mộ thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở hắn phụ cận, bàn tay hướng phía trước tìm tòi, hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Liên tựa như một cái trưởng bối cho nhìn thấy tiểu bối không nghe lời, cho hắn một cái đầu băng trừng trị. Ngươi tự tìm cái chết. Thánh Thiên Sư tức giận không thôi, bản thân đường đường tiên vương cảnh trí cường, lại bị người đánh đầu băng, đây quả thực là đối với hắn vô cùng nhục nhã. Nói xong, hắn sau lưng 16 cánh hiện lên, ngưng tụ thành từng chôi thiên đao, hung hăng hướng về lão nhân coi mộ đa nhờ tới. Ầm. Nhưng mà, lão nhân coi mộ lại không nhìn hắn công kích, một cái ngón tay gậy tại hắn mi tâm, giống như kim loại va chạm đồng dạng, ánh lửa bắn ra bốn phía. Thánh Thiên Sư thân thể giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, trong miệng phun máu không ngừng. Hôn trướng. Thánh Thiên Sư triệt để bạo nộ, nơi nào còn có nửa điểm phong khinh vân đạm bộ dáng. Hắn khí thế trong nháy mắt tăng vọt, toàn bộ thiên khung nổ tung, hỗn độn chi hải mãnh liệt hàng trăm hàng ngàn vạn dặm. Nơi xa chính đang điên cuồng công kích Thái Tuế Tiêu Phàm cảm nhận được cỗ này mãnh liệt khí tức, toàn thân run lên. Mạnh, quá mạnh. Đây chính là chân chính tiên vương cảnh thực lực sao? Ba nguyên bản hắn cho là mình thi triển vạn linh chi lực cùng khí vận chi lực đã đủ để cùng tiên vương cảnh cứng đối cứng. Nhưng là bây giờ hắn mới biết được, ý nghĩ của mình là biết bao buồn cười. Tiên vương cảnh cường đại, quả thực vượt quá người sức tưởng tượng. Không đạt tới cảnh giới kia, vĩnh viễn cũng không biết tiên vương cảnh đến cùng khủng bố cỡ nào. Hoàn hảo lão nhân coi mộ kịp thời đổi tới, bằng không, hắn tuyệt đối không có nửa điểm sức phản kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, Thánh Thiên Sư cùng lão nhân coi mộ va chạm kịch liệt cùng một chỗ, chân chính thiên băng địa liệt, vũ trụ rung động. Vô số thế giới sinh linh, đột nhiên có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Đáng tiếc, bọn họ mặc dù có thể cảm nhận được trong nháy mắt đó dị dạng, nhưng căn bản không nhìn thấy nơi này chiến đấu. Có thể thấy địa phương, cũng sớm đã bị hai người dư uy ma diệt. Cái gì đều không thừa phía dưới. Tiêu Phàm tập trung ý chí, một kiếm nổi giận chém mà ra, lực phách Thái Tuế. Danh con, ngươi cho rằng có thể giết chết bản vương. Thái Tuế cực kỳ tùy tiện, có hắn ma thân đối kháng Tiêu Phàm, chỉ cần hắn khôi phục thực lực, đến lúc đó chính là Tiêu Phàm tử kỳ. Tiêu Phàm đã điều động qua vạn linh chi lực, trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng tiếp tục thi triển. Hơn nữa, chớ nhìn hắn hiện tại sinh long hoạt hổ, nhưng hắn điều động vạn linh chi lực về sau. Nhục thân hoặc nhiều hoặc ít sẽ suy yếu một đoạn thời gian, căn bản không thể có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Thái Tuế ma thân cầm kiếm chống đối, thân hình bất động mảy may, vẹn vẹn run rẩy một chút mà thôi. Ha ha, ngươi dạng này thực lực, cũng muốn giết bản vương. Thái Tuế liều lĩnh cười, dường như lại nhìn một cái vai hề nhảy nhót biểu diễn. Ồn ào. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, trong tay tu la kiếm bồng biến hóa, hóa thành một chuôi ma khí mãnh liệt ma đao. Nghịch loạn bát ma đao. Tiêu Phàm từng đao chém ra. Vô số đao quang yên diệt tinh không, một đao mạnh hơn một đao, hung hăng chém xuống. Nghịch loạn bát ma đao. Thái Tuế nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng tụ, vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi. Chương 5060, ác chiến. Thái Tuế con ngươi co rụt lại, bản năng hướng phía sau thối lui. Mặc dù hắn luôn mồm vô tận đại vô thiên ma, thậm chí kêu gào, cho dù chính diện đối chiến đại vô thiên ma cũng không sợ hãi. Nhưng là, khi thật sự đối mặt đại vô thiên ma cấm kỵ chiến pháp lúc, liền sợ hãi. Hắn làm sao không rõ ràng, đại vô thiên ma sáng tạo ra nghịch loạn bát ma đao, chính là vì ứng phó tu luyện hoán ma kinh người A. Mặc dù hắn ma thân tương đối đặc thủ, nhưng là chưa hẳn chịu nổi nghịch loạn bát ma đao. Trong chấp nhóm này, Thái Tuế muốn chạy trốn. Nhưng là thân làm chuẩn tiên vương cảnh ngạo khí, không cho phép hắn trốn. Đừng nói chính hắn sẽ xem thường bản thân, người khác càng thêm sẽ xem thường. Ba trước đó hắn sở dĩ đào tẩu, cũng chẳng qua là vì dẫn Tiêu Phàm vào cái bẫy mà thôi. Ầm ầm. Hư không nổ tung, tám đạo hủy thiên diệt địa đao mang giống như thu nạp cây quạt, hung hăng chém xuống. Thái Tuế ma thân đem hết toàn lực, cầm kiếm chống đối. Ba nhưng mà, quỷ dị chính là, cái kia tám đạo đao mang lại không nhìn hắn phòng ngự, trực tiếp xuyên qua hắn ma thân. Thái Tuế ma thân trợn to hai mắt, lộ ra không thể tin. Hắn cúi đầu nhìn mình lồng ngực, lại là phát hiện, vô số nghịch loạn đao khí chính đang điên cuồng rào sát hắn lồng ngực, vô tận ma khí phun tung tóe. Càng khiến người ta kinh hãi là nghịch loạn đao khí còn đang không ngừng khuếch tán, lan tràn hướng toàn thân của hắn. Như vậy cũng tốt so một thùng dầu, trong nháy mắt bị một cái hỏa tinh đốt lên đồng dạng, làm sao diệt đều không diệt được. Không có khả năng. Thái Tuế kinh khủng, phẫn nộ, mắt hắn trợn trợn nhìn mình ma thân bị cái kia vô tận đao khí xoắn nát, cái gì đều không lưu lại. A, ta muốn giết ngươi. Thái Tuế triệt để điên cuồng, hắn tu luyện vô tận tuế nguyệt, ở bộ này ma thân phía trên, tốn hao đại giới nhưng là một cái thiên văn sổ tự. Mặc dù hắn chưa từng đột phá tiên vương cảnh, nhưng là có ma thân liên thủ, hắn tự tin có thể cùng tiên vương một trận chiến. Nhưng hiện tại, ma thân vậy mà bị hủy diệt. Đây chính là hắn hàng ngàn vạn năm tâm huyết. Sau một khắc, Thái Tuế há miệng ngụm lớn, ma thân biến thành ma khí, điên cuồng mà hướng về trong miệng hắn dũng mãnh lao tới. Theo ma khí nhập thể, hắn tán phát khí tức vậy mà càng ngày càng mạnh. Cái này còn cao đến đâu? Nếu để cho hắn khôi phục đỉnh phong, Tiêu Phàm làm sao có thể đủ chiến thắng được hắn? Đừng nhìn Thái Tuế ma thân cũng là chuẩn tiên vương, vẫn như cũng bị hắn giết chết, có thể đó là bởi vì nghịch loạn bát ma đao hoàn toàn khắc chế hoán ma kinh. Ba nhưng mà, nếu là đổi lại Thái Tuế, kết quả hoàn toàn khác biệt. Hắn hoa ra lớn như vậy mới trọng thương Thái Tuế, là rất khó phòng chế. Hô! Sau một khắc, Tiêu Phàm trực tiếp mở cái miệng rộng, đống nhiên khẽ hấp. Thái Tuế thấy thế, lập tức trợn tròn mắt. Hắn nha, cái này nhưng đều là ma khí, ma đạo tiên tri lực, chỉ có thể đối ma tộc hữu dụng. Hắn cũng là bởi vì là ám thiên sứ nguyên nhân, thể chất đặc thù mới có thể thôn phệ luyện hóa. Nhưng Tiêu Phàm đây, một mình hắn tộc, nuốt vào nhiều như vậy ma khí, cũng không sợ đem mình cho no bạo. Nhân tộc muốn luyện hóa ma khí, không khác người si nói ngộng. Chỉ ít, hắn còn không có gặp qua, nhân tộc có thể thôn phệ ma khí tu luyện. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện sự tình không thích hợp. Tiêu Phàm không chỉ không có bất kỳ khác thường gì, hắn khí tức trên thân vậy mà cũng đang không ngừng kéo lên. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể thôn phệ ma đạo tiên lực? Thái Tuế giống to. Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, hắn nhưng là tu la chi thể, thôn phệ ma khí thì thế nào? Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Bất quá, Tiêu Phàm bản thân cũng không nghĩ tới là, hắn thôn phệ ma đạo tiên tri lực, lại có thể trợ giúp tự mình mở ra bản nguyên đại đạo. Mặc dù không có trực tiếp thôn phệ đối phương bản nguyên đại đạo tới cũng nhanh, nhưng là hiệu quả cũng không yếu. Không phải sao, chỉ một lát sau, Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo liền tăng lên đến mấy mét, đạt đến hơn 30m. Tỉ mỉ nghĩ lại, Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại. Thái Tuế ma thân, thế nhưng là chuẩn tiên vương A, hắn ma đạo tiên lực há lại sẽ yếu đây. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm cùng Thái Tuế hai người điên cuồng cướp đoạt ma đạo tiên tri lực. Để Thái Tuế kém chút hộp máu là, Tiêu Phàm tốc độ cắn ướt, dĩ nhiên là hắn mấy lần. Thời không tri lực. Thái Tuế nghiến răng nghiến lợi, hắn mặc dù cũng nắm giữ một tia thời không tri lực, nhưng cũng không tính tinh thông. Chỉ ít, cùng Tiêu Phàm so sánh, kém nhiều lắm. Thời gian uống cạn chung trà về sau, tất cả ma khí bị thôn vệ không còn. Thái Tuế mặc dù khôi phục một chút thương thế, khí tức cũng tăng cường không ít, nhưng khoảng cách đỉnh phong vẫn như cũ còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Ngược lại là Tiêu Phàm, đem so với phía trước, khí tức lại ma nhở mẹ hơn không ít. Hắn bản nguyên đại đạo, vậy mà vượt qua 40m đại quan. Chuẩn tiên vương, quả nhiên xa không phải phổ thông vương cảnh có thể so sánh, dù cho chân vương cảnh, cũng kém xa tít tắp. Tiêu Phàm nội tâm sợ hãi thán phục. Phải biết, hắn tước đoạt một cái bình thường vương cảnh bản nguyên đại đạo, cũng mới để cho mình bản nguyên đại đạo chiều dài tăng trưởng một tia mà thôi. Nhưng Thái Tuế một bộ ma thân, lại để cho mình bản nguyên đại đạo chợt tăng mười mấy mét. Nếu là như vậy, bản thân lại giết mấy cái chuẩn tiên vương, chẳng phải là liền có thể đột phá thiên vương cảnh. Lý tưởng là mỹ hảo, đáng tiếc, trên đời này nơi nào đến nhiều như vậy chuẩn tiên vương cho hắn giết. Bất quá thượng thiên đại hắn không tệ, trước mắt không còn có một cái chuẩn tiên vương sao. Chết! Thái Tuế gầm thét, thừa dịp Tiêu Phàm luyện hóa ma đạo tiên tri lực lúc, điều động lực lượng toàn thân, 16 cánh buộc phát ra hắc ám quang trạch, cuồn cuộn tiên tri lực mãnh liệt. Bàng bạc tiên tri lực hóa thành một chôi trảm thiên đại đao, hướng về Tiêu Phàm nổi giận chém đến. Một kích này chi huy, mảy may không thua trước đó hắn tiêu hao bản thân tất cả thi triển một kích kia. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm một lần này lại là không tránh không lùi. Cho dù hắn nghĩ tránh, cũng tránh không xong, hắn thể nội ma đạo tiên tri lực quá cân bạc, đang ở tứ ngược hắn nhục thể. Thật sự là ma đạo tiên tri lực quá dồi dào, đã vượt quá hắn nhục thể phụ tải. Thái Tuế. Tiêu Phàm thanh âm lạnh lùng vang lên, hai mắt vằn vện tia máu. Ngay sau đó, chỉ thấy Tiêu Phàm duỗi ra một ngón tay, kim sắc cùng hắc sắc quang mang đồng thời bộc phát, kim sáng chói chói mắt, đen đen như mực, hai người cực kỳ quỷ dị dung hợp lại cu nở dây nhau. Nhân hoàng chỉ. Tiêu Phàm đem thể nội không cách nào luyện hóa lực lượng, tất cả đều sáp nhập vào một chỉ này. Ba nguyên bản một chỉ này, có lẽ không cách nào làm bị thương Thái Tuế. Nhưng là, bây giờ một chỉ này uy lực cùng hắn trước đó thi triển, thế nhưng là có thiên địa khác biệt. Một chỉ ra, thiên băng địa liệt. Ven đường qua, một khỏa có một hành tinh khổng lồ nổ tung, tinh không yên diệt, hóa thành hư vô, cực kỳ kinh khủng, đủ để cho thiên vương cảnh sợ hãi. Nhân hoàng chỉ. Thái Tuế nội tâm rung động, nhưng hắn cũng không lui lại, ngược lại càng hung mãnh hơn. Bán cung không quay đầu lại tiễn, muốn thu hồi công kích cũng không kịp. A Thái Tuế tóc dài bay múa, hắn đem đại bộ phận tiên tri lực chút vào 16 cánh bên trong, cái kia chạm thiên một đao, khí tức lại tăng vọt một mảng lớn. Thái Tuế cũng không đếm xỉa đến. Hôm nay không giết chết Tiêu Phàm, chính là bị Tiêu Phàm giết chết. Việc đã đến nước này, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Vâng! Trong lúc hô hấp, Trảm Thiên Đao Mang cùng Nhân Hoàng Chỉ đụng vào nhau. Đây chính là Thiên Vương cảnh chí cường va chạm, biết bao khủng bố. Trong chớp nhoáng này, chúng sinh run rẩy, vạn linh kinh khủng. Chư thiên vạn giới, phàm là có sinh linh địa phương, toàn bộ sinh linh tất cả đều sợ hãi, dường như thiên phải sụp xuống rồi một dạng. Lấy hai người làm trung tâm, từng mảnh tinh vực điêu linh, triệt để hóa thành tử địa, giống hệ tận thế. Chương 5061, Diệt Thái Tuế. Hôn trướng. Thánh Thiên Sư nhìn thấy xa xa kinh thiên bạo tạc, phẫn nộ tới cực điểm. Mặc dù hắn đối Thái Tuế thực lực cực kỳ tự tin, nhưng là, Tiêu Phàm biểu hiện lại cực kỳ yêu nghiệt. Ba trước đó Thái Tuế bị giết chạy trối chết cũng không phải giả, hư nhược Thái Tuế, thật vẫn chưa chắc là Tiêu Phàm đối thủ. Quả nhiên trò giỏi hơn thầy. Lão nhân coi mộ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hơi hợt ngăn cản Thánh Thiên Sư, hoàn toàn không cách nào nhìn ra ranh giới cuối cùng của hắn. Nơi xa, vô số tinh vực tịch diệt, một khỏa có một ngôi sao hóa thành bột mịn, hủy diệt ở hai người va chạm phía dưới. Vũ trụ bạo động, thật lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Lão nhân coi mộ cùng Thánh Thiên Sư hai người đều thời khắc chú ý xa xa chiến đấu, lấy hai người thực lực, vậy mà cũng hoàn toàn không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Hồi lâu, thiên địa khôi phục một tia yên tĩnh. Thánh Thiên Sư con ngươi co rụt lại, lộ ra không thể tin. Chỉ thấy hai đạo bóng người hiện lên ở trước mắt hắn, không, chuẩn xác mà nói, đã không phải là thân thể. Một cái chỉ còn lại có một cái đầu, mà đổi thành một cái là nửa người nổ tung, một nửa khác thân thể cũng tàn tật phá không chịu nổi, thảm liệt tới cực điểm. Không có khả năng, ngươi một cái chân vương cảnh, sao lại mạnh mẽ như thế? Cái kia còn sót lại một cái đầu hoảng sợ gào thét lớn. Hiển nhiên, thụ thương càng nà nở dê nê hơn chính là Thái Tuế. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, hắn tàn phá thân thể chậm rãi phục hồi như cũ, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Vừa rồi thi triển Nhân Hoàng Chỉ, hắn trong nháy mắt hút hết thể nội tất cả tiên tri lực, cơ hồ là đem hết toàn lực một đòn. Ba nhưng mà, cái này vẫn không có giết chết Thái Tuế, chỉ là hủy diệt hắn nhục thể. Tổ vương cảnh, quả nhiên không phải bình thường khủng bố, huống chi Thái Tuế vẫn là chuẩn tiên vương cảnh. Là ngươi quá yếu. Tiêu Phàm giơ lên Tu La kiếm, chuẩn bị tiếp tục động thủ. Yếu? Thái Tuế chưa từng cùng yếu chữ liên quan. Chuẩn tiên vương chiến lực hắn, nếu không phải Tiêu Phàm điều động vạn linh chi lực, căn bản liền không thể nào là hắn đối thủ. Ba nhưng mà, được làm vua thua làm giặc. Ba hiện tại thảm hại hơn là hắn Thái Tuế, mà không phải Tiêu Phàm, liền một cái chân vương cảnh đều đánh không lại, cái này còn không kém sao? Người muốn giết ta? Thái Tuế nhe răng cười, càng là khinh thường. Hắn nhưng là ám thiên sứ, bản nguyên đại đạo liền tiên linh cũng không tìm tới, ai có thể giết chết hắn? Trên đời này, trừ bỏ Thánh Thiên Sư, dù cho mặt khác tiên vương cảnh, cũng không khả năng giết hắn. Phúc! Ba nhưng mà, vừa dứt lời, Thái Tuế nụ cười trên mặt biến mất, ngay sau đó bị vô tận hoảng hốt thay thế. Hắn nguyên bản hư nhược khí tức lần nữa yếu bớt, vậy mà rơi vào nghịch thiên chi cảnh. Ngươi hủy ta bản nguyên đại đạo. Thái Tuế gầm thét, triệt để phát cuồng, muốn diệt sát Tiêu Phàm. Thế nhưng là, hủy đi bản nguyên đại đạo hắn, chỉ là nghịch thiên chi cảnh mà thôi, ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ? Hắn nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm là như thế nào tìm được hắn bản nguyên đại đạo? Không chỉ là hắn, ngay cả lão nhân coi mộ cùng Thánh Thiên Sư đều có chút chấn kinh. Phải biết, lấy bọn hắn thực lực, muốn giết chết một cái chuẩn tiên vương, cũng là chuyện không thể nào a. Nhưng Tiêu Phàm một cái chân vương cảnh vậy mà làm được, hơn nữa còn hủy diệt Thái Tuế đại đạo. Người chết không cần thiết biết nhiều như vậy. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, Tu La kiếm vô tình chém xuống. Vô thủy vô chung. Một đạo kiếm khí màu xám trắng xuyên qua Thái Tuế đầu lâu, Thái Tuế tuyệt vọng giống to, bản tôn, cứu ta. Đây là Thái Tuế một đơ y cuối cùng lưu lại một câu. Thánh Thiên Sư là muốn cứu hắn, có thể mấu chốt cũng phải hắn có thể xuất thủ. Lão nhân coi mộ căn bản không cho hắn nửa điểm cơ hội, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thái Tuế phi hôi yên diệt. Hô. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm trọc khí. Sau một khắc, hắn khí tức trên thân lần nữa không ngừng kéo lên, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền khôi phục đỉnh phong. Có lẽ tinh thần mệt nhọc hắn trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, nhưng là, tiên tri lực đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy Thái Tuế triệt để diệt vong, Tiêu Phàm trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống. Còn tốt, tiên linh ở lúc mấu chốt, rốt cuộc tìm được Thái Tuế bản nguyên đại đạo. Mà Tiêu Phàm, dùng hết toàn lực thôi động lục đạo luân hồi trận, chiếm được hoang ma bọn họ bản nguyên đại đạo gia trì. Lúc này mới một đòn kích hủy Thái Tuế bản nguyên đại đạo. Nhưng dù cho như thế, hắn tự thân bản nguyên đại đạo cũng xuất hiện vô số khe hở. Thậm chí, kém một chút, hắn bản nguyên đại đạo liền cùng Thái Tuế bản nguyên đại đạo đồng quy vô tận. Tiêu Phàm thế mới biết, bản thân bản nguyên đại đạo cũng không phải vô địch. Hắn bản nguyên đại đạo cường độ, sắp thực so Thiên Vương cảnh bản nguyên đại đạo cường độ còn cường đại hơn. Nhưng là, cùng Thiên Vương cảnh so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Đừng nhìn Thái Tuế chỉ là chuẩn tiên vương, nhưng hắn bản nguyên đại đạo cực kỳ hùng hậu, đã không thua chân chính tiên vương cảnh bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm âm thầm khuyên bảo bản thân, về sau gặp gỡ tiên vương cảnh, quyết không thể tùy tiện dùng bản nguyên đại đạo đụng vào. Dù sao, hắn bản nguyên đại đạo nếu như xảy ra vấn đề, Hoang Ma, Diệp Thi Vũ, Thí Thần cùng Tăng Hoang, bọn họ bản nguyên đại đạo cũng không phải là vỡ tan đơn giản như vậy. 89 phần 10 sẽ triệt để sụp đổ. Người mặc dù sẽ không chết, nhưng nếu muốn một lần nữa mở ra bản nguyên đại đạo, sẽ càng thêm khó khăn. Ngươi giết hắn. Thánh Thiên Sư toàn thân run rẩy, trong miệng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt từng hồng. Thái Tuế thân làm hắn xen lẫn linh, tử vong cũng cho Thánh Thiên Sư tạo thành cực lớn phản vệ. Chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Thánh Thiên Sư. Thánh Thiên Sư thân làm tiên vương cảnh, ỷ mạnh hiếp yếu, Tiêu Phàm đối với hắn vô cùng khó chịu. Nếu không phải lão nhân coi mộ đến, hắn cũng sớm đã lành lạnh. Ngươi rất tố tở. Thánh Thiên Sư nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói, hôm nay, bản vương không giết được ngươi, nhưng là, bản vương cam đoan, ngươi sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Không chỉ là ngươi, phàm là cùng ngươi có quan hệ người, bản vương cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Ngươi liền đợi đến, nên đón ta thiên nhân tộc vô tận lửa giận a. Dứt lời, Thánh Thiên Sư xoay người rời đi. Lão nhân coi mộ lãnh đạm nhìn xem Thánh Thiên Sư rời đi, không có truy sát. Đặt tới dạng này cảnh giới, hắn biết rõ, cho dù mình có thể ổn áp Thánh Thiên Sư một bậc, nhưng là không nhất định giữ lại được hắn. Tiểu tử ngươi có thể a, lại dám chọc giận một cái tiên vương cảnh. Lão nhân coi mộ nhìn thấy Thái Tuế rời đi, thu liễm ánh mắt, cười nhìn lấy Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm trong nháy mắt xì hơi, có chút bất đắc dĩ nói, ta không chọc giận hắn, chẳng lẽ hắn thì sẽ bỏ qua ta sao? Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, lại nói, lần sau gặp gỡ hắn, còn không biết ai sống ai chết đây. Nha, thật có tự tin. Lão nhân coi mộ trêu ghẹo cười một tiếng. Tiêu Phàm hung hăng trợn mắt nhìn lão nhân coi mộ một cái, ngươi lão bất tử này, không phải nói đi ngủ đấy sao? Ta xem ngươi là vô ý chơi ta. Lão hủ không phải đã tới sao? Lão nhân coi mộ đi đến Tiêu Phàm bên người, trực tiếp thưởng Tiêu Phàm một cái bạo lật, không muốn không biết lớn nho, như thế nào đi nữa, ta cũng là một ông già, ngươi phải kính già yêu trẻ. Tiêu Phàm bị đau, lại là không thể làm gì, ai bảo mình không phải là lão nhân coi mộ đối thủ đây. Tốt, lão hủ lấy đi, Thánh Thiên Sư hẳn là sẽ thu liễm một chút. Lão nhân coi mộ nhìn sâu trong tinh không nói. Ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì, Thánh Thiên Sư chịu thiệt hại lớn, hắn sẽ bỏ qua ta mới là lạ. Cũng là bởi vì quá tín nhiệm lão nhân coi mộ, kém chút ném mạng nhỏ. Dù sao mấu chốt còn phải dựa vào ngươi bản thân. Lão nhân coi mộ thở dài nói, ngươi thời gian không nhiều lắm, cố gắng đột phá thiên vương cảnh A. Để lại một câu nói, lão nhân coi mộ liền tại chỗ biến mất. Chương 5062, khách tới ngoài ý muốn. Thời gian không nhiều lắm. Câu nói này Tiêu Phàm nghe vô số lần, nguyên bản đã có sức miễn dịch. Nhưng là, lời này từ lão nhân coi mộ trong miệng nói ra, Tiêu Phàm lại cảm nhận được một cỗ chưa từng có bức thiết. Lão gia hỏa này thế nhưng là tiên vương cảnh A, trong thiên hạ, còn có chuyện gì, có thể làm cho hắn trịnh trọng như vậy. Có thể làm cho hắn ngưng trọng như thế, trừ bỏ cùng tiên có liên quan sự tình, có vẻ như cũng chỉ có hỗn độn tiên linh. Mặc kệ loại tình huống nào, lão bất tử nói rất đúng, ta phải mau chóng đạt tới thiên vương cảnh. Tiêu Phàm không có ngông củ ONG đoán đoán, thở sâu để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Sau một khắc, hắn tâm thần chìm vào bản nguyên thế giới bên trong. Thái Tuế tử vong, hắn bản nguyên đại đạo nổ nát vụn, quần quận bản nguyên chi lực, bị Tiêu Phàm điên cuồng luyện hóa, dung nhập tự thân bản nguyên đại đạo. Thái Tuế bản nguyên đại đạo cực kỳ cường đại, nhưng cuối cùng cùng hắn lĩnh ngộ không phải cùng một loại bản nguyên đại đạo. Bất quá, dù vậy, Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. 40m, 50m. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo rốt cục đỉnh chỉ tăng trưởng, vượt qua 80m chặt. 80m bản nguyên đại đạo a. Tiêu Phàm nằm mơ đều không nghĩ tới, mình có thể nhanh như vậy đạt tới. Nếu như dựa vào tự mình tu luyện, không biết muốn năm nào tháng nào đi. Ba cái này mặc dù là một kiện đáng giá kích động sự tình, nhưng Tiêu Phàm lại cực kỳ bình tĩnh. Chớ nhìn hắn bản nguyên đại đạo nhanh chóng mở ra 80m, có thể bản nguyên đại đạo cường độ cũng không có gia tăng, ngược lại giảm bớt một chút. Hiển nhiên, không kiêng nể gì cả thôn phệ người khác bản nguyên đại đạo, sẽ cho bản thân lưu lại nhất định di chứng. Cái này cần thời gian đi lắng đọng, chậm rãi tiêu hóa cùng thích ứng loại này lực lượng. Nếu như cơ sở không vững chắc, cho dù xây lên lầu cao vạn trượng, cũng dễ dàng sụp đổ. Thái Tuế đã chết, tiếp xuống liền nên đến phiên mặt khác ma tộc. Tiêu Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, cấp tốc tại chỗ biến mất. Sau nửa tháng, Tiêu Phàm trở lại Vô Tận Thần Sơn. Quân Nhược Hoan đám người tề tụ đại điện, báo cáo những ngày qua phát sinh sự tình. Để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, ma tộc vậy mà chủ động hướng Vô Tận Thần Phủ phát động chiến tranh, tên tuổi liền để cho hắn trả về ma tộc tam giới. Tiêu Phàm biết được việc này, cười lạnh không thôi. Mình đương thời cố ý châm ngòi mấy người, nguyện ý trả về ma tộc một giới, hơn nữa chủ động xuất ra lượng giới cho ma tộc. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà tưởng thật. Cũng khó trách bọn hắn cường thế như vậy, ma tộc thế nhưng là chí ít có 4 cái thiên vương cảnh, đã đủ để quét ngang tiên ma giới, chí ít theo bọn hắn nghĩ là như thế. Chỉ cần cho Vô Tận Thần Phủ một chút áp lực, bọn họ cũng không tin Vô Tận Thần Phủ không thỏa hiệp. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ dám chủ động xuất kích, nguyên nhân lớn nhất là lấy vì hắn Tiêu Phàm đã chết. Phủ chủ, Hoang Ma tiền bối mấy ngày trước đã tiến về tiền tuyến, cùng Sơ Diệu Vương giao thủ, hai người không phân cao thấp, về sau, ma tộc thánh cổ vương nhúng tay, suýt nữa để Hoang Ma tiền bối chịu thiệt hại lớn. Quân Nhược Hoan 10 điểm tức giận, nói, Hoang Ma tiền bối lấy một chọi hai, cuối cùng mặc dù đẩy lui Sơ Diệu Vương cùng thánh cổ vương, nhưng là theo chúng ta phân tích, bọn họ tất nhiên sẽ liên thủ mặt khác hai cái thiên vương cảnh cường giả, Long Tiêu Vương cùng Thái Tôn Vương. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Sơ Diệu Vương chờ tứ đại thiên vương cảnh, hắn đã tận mắt chứng kiến qua bọn hắn thực lực. Bốn người nếu như không có bất luận cái gì dấu dốt, hắn ngược lại là không sợ. Nhưng mấu chốt là, bốn người này còn chưa triển lộ qua toàn bộ thực lực, nếu thật là liều mạng, hắn cùng với Hoang Ma cũng không có 100% tự tin. Dù sao, bọn họ cũng là có thể điều động vạn linh chi lực. Cực lạc thiên giới đây. Trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Phàm hỏi. Cực lạc thiên giới sớm tại nửa tháng trước, liền bắt đầu đối mặt khác bốn cái thế lực đồng thời động thủ, có lẽ hắn môn cực kỳ tự tin, chuẩn bị nhất cử cầm xuống bốn đại thế lực. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói. Cực lạc thiên giới thế nhưng là có được ngũ giới chi địa, nếu như cầm xuống cái kia bốn đại thế lực, vậy liền có được cửu giới địa phương. Cửu giới địa phương, nếu như điều động vạn linh chi lực, đây chính là cực kỳ khủng bố. Điểm này, Tiêu Phàm thấu hiểu rất rõ. Tiêu Phàm cau mày, ma tộc đã rất khó đối phó, mà cực lạc thiên giới càng làm cho đầu hắn đau. Không dùng muốn biết, thái tuế cái chết, để thánh thiên sư phát cuồng. Có lao nhân coi mộ phù hộ Tiêu Phàm, thánh thiên sư không có cách nào đối phó Tiêu Phàm. Chỉ có thể để cực lạc thiên giới đối tiên ma giới động thủ. Báo. Đột nhiên, một tiếng hét dài từ đại điện bên ngoài truyền đến. Chuyện gì? Quân Nhược Hoan cau mày, bọn họ nghị sự thơ ý điểm, nếu là không có đại sự, là không cho phép quấy rầy. Khởi bẩm phủ chủ. Người tới tiến vào đại điện, cung kính quỳ một chân trên đất nói, cửu thiên tộc phái tới sứ giả, cầu kiến phủ chủ. Cửu thiên tộc. Đại điện bên trong, đám người ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Để người kia rời khỏi, lần nữa mở miệng nói, cửu thiên tộc phái người đến đây, mọi người cảm thấy tại sao đến đây? Còn có thể vì sao, nhất định là đánh không lại thiên nhân tộc, đến viện binh chứ? Lăng Phong nhếch miệng cười nói. Đám người cười không nói, hiển nhiên là tán đồng Lăng Phong ý nghĩ. Tuyên. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Chỉ chốc lát sau, hai đạo bóng người đi đến. Để đám người ngoài ý muốn là, hai người không phải người khác, chính là lúc trước đến Vô Tận Thần Phủ đại náo Phượng Tê Đồng, Vũ Như Sương. Bất quá, hai người bây giờ đã không còn là nghịch thiên chi cảnh, mà là tổ vương cảnh. Tổ vương cảnh, vậy mà đột phá dễ dàng như vậy sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, đám người cũng liền bình thường trở lại. Cựu thiên tộc đoạt được một giới địa phương, một giới khí vận, đã đủ để cho bọn họ sinh ra không ít tổ vương. Dù sao, Vô Tận Thần Phủ quần quận khí vận, cũng đã sáng tạo ra một nhóm tổ vương. Bái kiến Tiêu phủ chủ. Phượng Tê Đồng cùng Vũ Như Sương hai người thở sâu, cung kính thi lễ nói. Nghĩ đến Tiêu Phàm thực lực, cùng hai người mình đã từng xúc động, trong hai người lòng có chút sợ hãi. Hai vị tới đây, cần làm chuyện gì? Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lãnh đạo. Đối cửu thiên tộc, Tiêu Phàm không có quá nhiều hảo cảm, nhưng là không tính quá kém. Dù sao, cửu thiên tộc dù sao cũng là yêu tộc, thuộc về nhân tộc cùng yêu tộc liên minh. Tiêu phủ chủ, tại hạ đại biểu tộc trưởng đến đây, mời Vô Tận Thần Phủ giúp ta cửu thiên tộc một chút sức lực. Phượng Tê Đồng cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói. Trực tiếp như vậy. Đám người kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Phượng Tê Đồng vội vàng như vậy, nghĩ đến cửu thiên tộc đã đứng trước diệt tộc nguy hiểm. Chẳng lẽ cực lạc thiên giới thật mạnh như vậy? Còn mời Tiêu phủ chủ xem ở nhân tộc cùng yêu tộc liên minh phân thượng, giúp ta cửu thiên tộc đánh lui lại địch. Phượng Tê Đồng nhìn thấy đại điện bên trong một trận trầm mặc, lần nữa khẩn cầu. Các hạ nói đùa. Tiêu Phàm còn không có mở miệng, Quân Nhược Hoan nhân tiện nói, cực lạc thiên giới đồng thời đối với các ngươi bốn đại thế lực động thủ, các ngươi hoàn toàn có thể liên thủ. Bây giờ, ta Vô Tận Thần Phủ bây giờ đối mặt ma tộc đại địch, căn bản đằng không xuất thủ đến, cũng không thể trêu vào cực lạc thiên giới cái này đại địch. Lại nói, hôm nay thiên hạ quần hùng tranh phong, cực Cực lạc thiên giới cũng là nhân tộc cùng yêu tộc, bọn họ nếu như cùng liên minh chúng ta lại nên làm như thế nào lựa chọn? Cực lạc thiên giới chính là thiên nhân tộc, người người phải tru diệt. Vũ Như Xương sắc mặt khó coi, lạnh như băng chen lời nói. Có đúng không? Quân Nhược Hoan làm bộ hồ đồ, ta sao không biết rõ? Các hạ không phải không biết, mà là không muốn biết ta. Vũ Như Xương cười lạnh, nói, tiêu phủ chủ, chúng ta thế nhưng là mang theo thành ý đến, vô tận thần phủ cứ như vậy đạo đãi khách sao? Chương 5063, đàm phán. Đại điện bên trong, vô tận thần phủ trên mặt mọi người lộ ra vẻ tức giận. Cái này Vũ Như Xương, còn thật sự coi chính mình đột phá tổ vương cảnh, liền có thể ở vô tận thần phủ làm càn sao. Thực sự là thật là lớn gan chó. Mấy người chuẩn bị xuất thủ chấn nhiếp một lần hai người, lại bị Tiêu Phàm lời nói cắt ngang, vậy ngươi các ngươi nói một chút thành ý a. Tiêu Phàm ngược lại có chút thưởng thức Vũ Như Xương, chí ít, biết rõ đắc tội bản thân, khả năng nguy hiểm tính mệnh, nhưng vẫn như cũ cường thế như vậy. Xem như cửu thiên tộc sứ giả, nàng xem như cấp cách. Vũ Như Xương nhìn chăm chú Tiêu Phàm, mặt như băng sương, chính như nàng danh tự một dạng. Một bên Phượng Tê Đồng nhịn không được lôi kéo ống tay áo của nàng, ra hiệu nàng hơi khiêm tốn một chút, dù sao bọn họ có việc cầu người. Cực lạc thiên giới đồng thời tiến công tứ giới, chắc hẳn Tiêu phủ chủ cũng biết. Vũ Như Xương hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, không có trả lời. Vũ Như Xương sắp xếp lời nói một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta bốn đại thế lực, rõ ràng không địch lại cực lạc thiên giới, thậm chí có thể nói, nguy cơ sớm tối. Ba bất quá. Nói đến đây, Vũ Như Xương lời nói xoay chuyển, nếu như Tiêu phủ chủ nguyện ý viện trợ, chúng ta liên thủ hủy diệt cực lạc thiên giới cơ hội rất lớn. Lần này đến đây, chúng ta không chỉ có đại biểu cửu thiên tộc, đồng thời cũng đại biểu mặt khác ba đại thế lực. Chỉ cần Tiêu phủ chủ xuất thủ, chúng ta năm đại thế lực liên thủ hủy diệt cực lạc thiên giới, đến lúc đó, chúng ta có thể chia đều cực lạc thiên giới cương thổ. Nói như vậy, ta còn phải cảm tạ các ngươi. Tiêu Phàm hí ngược cười một tiếng. Hắn nha, đây coi là cái gì chó má thành ý. Các ngươi đánh không lại, để ta giúp các ngươi, kết quả là, hủy diệt cực lạc thiên giới, cũng mới vẹn vẹn lấy được một giới địa phương. Nói vô tận thần phủ còn phải đối với các ngươi cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ, nghe được vô tận thần phủ đám người giận tím mặt. Chưa nói tới cảm tạ, chỉ là tất cả mọi người có bỏ ra, tự nhiên muốn chia cắt lợi ích. Vũ Như Xương thản nhiên nói, là một cái đàm phán người, nàng rất ưu tú, chí ít vừa lên đến liền chiếm cứ quyền chủ động. Đáng tiếc, nàng gặp là Tiêu Phàm. Vậy bản phủ chủ vì sao không đợi cực lạc thiên giới sắp hủy diệt các ngươi thời khắc, chặn ngang một tay đây? Dạng này ta vô tận thần phủ, chí ít có thể có được hai giới chi địa. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Vũ Như Xương sầm mặt lại, cái này nhưng là bọn họ lo lắng nhất kết quả. Lần này đến đây, không chỉ là muốn để Tiêu Phàm xuất thủ tương trợ, càng là vì bỏ đi Tiêu Phàm thừa dịp cháy nhà hôi của ý nghĩ. Tiêu phủ chủ chẳng lẽ liền không lo lắng, cực lạc thiên giới cùng chư ma tổ địa liên thủ sao? Vũ Như Xương trầm giọng nói, liên thủ với chúng ta tạm thời có thể giúp vô tận thần phủ ngăn chặn cực lạc thiên giới. Mà một khi chúng ta chiến bại, vô tận thần phủ sắp đối mặt thế nhưng là hai đại thế lực. Tiêu Phàm nghe vậy, không những không giận mà còn cười nói, ngươi cứ như vậy xác thực, chư ma tổ địa cùng cực lạc thiên giới sẽ liên thủ ứng phó ta vô tận thần phủ. Tiêu phủ chủ giết thái tuế, đó cũng không phải bí mật gì, cực lạc thiên giới là ai không chế, chắc hẳn tiêu phủ chủ cũng biết, thiên nhân tộc là sẽ không bỏ qua tiêu phủ chủ. Vũ Như Xương từ phân tích lấy lợi và hại. Bây giờ chư ma tổ địa đối vô tận thần phủ khai chiến, cũng là sự thật, cực lạc thiên giới cùng chư ma tổ địa liên thủ cơ hội cũng không nhỏ, tiêu phủ chủ nghĩ đến không phải là cái gì dân cờ bạc a. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, nhưng nội tâm cũng là cẩn thận tự hỏi trong đó lợi và hại. Vũ Như Xương nói không sai, chư ma tổ địa liên thủ cực lạc thiên giới cơ hội rất lớn. Cũng không phải nói tứ đại thiên vương cảnh sẽ cho thái tuế báo thủ cũng không tới phiên bọn họ, mà là cực lạc thiên giới. Mấu chốt là hắn đã từng hứa hẹn cho chư ma cổ địa hai giới chi địa, một khi cực lạc thiên giới diệt bốn đại thế lực, tất nhiên sẽ tiếp tục chinh phạt. Nếu như chư ma tổ địa dùng cái này uy hiếp, Tiêu Phàm thật vẫn không thể không thỏa hiệp. Dù sao, hắn và chưa có hoàn toàn nắm chắc, đồng thời đối chiến chư ma tổ địa cùng cực lạc thiên giới. Trừ phi, hắn có thể đủ đột phá thiên vương cảnh. Đến lúc đó lấy hắn thực lực, đối kháng ma tộc cực lớn thiên vương cảnh hẳn là không nói chơi. Nhưng đột phá thiên vương cảnh biết bao khó khăn, căn bản không phải thời gian ngắn có thể làm được. Phủ chủ, Vũ Như Xương nói rất có lý, một khi bọn họ bốn đại thế lực hủy diệt, cho dù chư ma tổ địa cùng cực lạc thiên giới không liên thủ, chúng ta cũng biết rất thụ động. Ba lúc này, quân Nhược Hoan bí mật truyền âm Tiêu Phàm nói. Ngươi cảm thấy, bọn họ bốn đại thế lực, có thể ngăn cản cực lạc thiên giới bao lâu thời gian? Tiêu Phàm hỏi ngược lại. Từ bốn đại thế lực điều động bọn họ đến ta Vô Tận Thần Phủ cầu viện đến xem, đoán chừng sẽ không siêu hơn nửa năm. Quân Nhược Hoan suy nghĩ một chút nói. Ngươi nói, trong vòng nửa năm, ta Vô Tận Thần Phủ có thể hay không đồng thời đối kháng Chư Ma Tổ Địa cùng Cực Lạc Thiên Giới đây? Tiêu Phàm trong giọng nói mang theo một tia lăng lệ. Quân Nhược Hoan kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, đồng thời đối kháng Chư Ma Tổ Địa cùng Cực Lạc Thiên Giới, Tiêu Phàm quyết đoán thật đúng là rất lớn. Rất khó. Quân Nhược Hoan thở sâu, chi tiết nói. Nói như vậy, bọn họ bốn đại thế lực rõ ràng là ăn chắc ta. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lùng nói, đáng tiếc, hiểu ta Tiêu Phàm người đều biết rõ, ta thế nhưng là ăn mềm không ăn cứng. Tiêu phủ chủ suy tính làm sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, Vũ Như Sương lần nữa nhìn cửa nói, một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Các nàng dám đến nơi đây, tự nhiên là đã tính trước. Đáp ứng các ngươi cũng có thể. Tiêu Phàm trầm ngâm mấy tức, mở miệng nói, ba bất quá, nếu như diệt Cực Lạc Thiên Giới, ta Vô Tận Thần Phủ muốn tam giới địa phương. Không có khả năng. Vũ Như Sương không chút nghĩ ngợi nói, thái độ cực kỳ kiên quyết. Nói đùa cái gì, Cực Lạc Thiên Giới cũng chỉ có được ngũ giới chi địa. Ngươi Vô Tận Thần Phủ lấy được tam giới địa phương, còn dư lại hai giới chi địa làm sao chia đều. Đến lúc đó, vì tranh đoạt lợi ích, bốn đại thế lực liên minh vô cùng có khả năng trong nháy mắt tan rã. Vũ Như Sương sống vô tận tuế nguyệt, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm mục đích. Cái này khiến nàng làm sao có thể đủ đáp ứng. Cho dù nàng có thể đáp ứng, cửu thiên tộc chờ bốn đại thế lực cũng sẽ không đáp ứng. Vậy liền không có nói, tiễn khách. Để Vũ Như Sương mắt trợn tròn chính là, Tiêu Phàm thái độ cũng rất kiên quyết, một lời không hợp liền bắt đầu đổi người. Tiêu phủ chủ, ngươi cần phải biết, môi hở răng lạnh. Vũ Như Sương còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Ba nguyên bản bọn họ tới đây, là tình thế bắt buộc. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm dã tâm to lớn như thế. Nếu để cho Vô Tận Thần Phủ lại được tam giới địa phương, ngược lại là sợ là bọn họ bốn đại thế lực cùng Chư Ma Tổ Địa liên thủ, cũng chưa hẳn là Vô Tận Thần Phủ đối thủ. Chỉ là, nàng chưa kịp nói hết lời, Tiêu Phàm trực tiếp ngắt lời nói, tất nhiên ngươi không có quyết định quyền lực, vậy thì tìm cái có thể người làm quyết định. Đúng rồi. Các ngươi thời gian cũng không nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, trên mặt lộ ra hí ngược. Ngươi cho rằng ăn chắc ta. Ta liền cược các ngươi không kiên trì được bao lâu, chí ít, Vô Tận Thần Phủ bây giờ không cần lo lắng hủy diệt nguy hiểm, nhưng các ngươi bốn đại thế lực liền không giống nhau. Vũ Như Sương sắc mặt tái xanh, lúc này, một bên Phượng Tê Đồng đột nhiên mở miệng nói, Tiêu Phủ Chủ, ta đại biểu bốn đại thế lực đáp ứng. A, Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem Phượng Tê Đồng. Những người khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Phượng Tê Đồng lại có thể đại biểu bốn đại thế lực. Chương 5064, điên cuồng kế hoạch. Ba tại hạ đại biểu bốn đại thế lực, đáp ứng Tiêu phủ chủ yêu cầu. Phượng Tê Đồng nói năng có khí phách nói, bên cạnh Vũ Như Sương đều tưởng rằng nghe lầm, lộ ra không thể tin. Nàng còn muốn nói điều gì, lại bị Phượng Tê Đồng một ánh mắt ngăn cản. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu cười. Cái kia hy vọng Tiêu phủ chủ mau chóng gấp rút tiếp viện, chúng ta xin cáo từ trước. Phượng Tê Đồng vô cùng trịnh trọng nói. Không tiễn. Tiêu Phàm hờ hững nhìn xem hai người rời đi. Lao Tam, cái này Phượng Tê Đồng thật là lớn quyền lực, xem ra, bốn đại thế lực cũng là lấy cửu thiên tộc cầm đầu. Nhìn thấy hai người rời đi, Lăng Phong nhịn không được cảm khái nói. Vậy cũng chưa hẳn. Quân Nhược Hoan lại là lắc đầu cười một tiếng. A, Lăng Phong kinh ngạc, đại điện bên trong những người khác cũng lộ ra nghi hoặc. Quân Nhược Hoan tiến lên một bước, nhìn qua cửa đại điện nói, Phượng Tê Đồng sở dĩ đáp ứng. Là bởi vì bốn đại thế lực đã rõ ràng rơi xuống hạ phong, không kịp chờ đợi muốn cho ta Vô Tận Thần Phủ xuất thủ, chỉ thế thôi. Về phần Phượng Tê Đồng hứa hẹn, mọi người đừng coi là thật. Một khi Cực Lạc Thiên Giới diệt, tất nhiên là chúng ta cùng bốn đại thế lực giết tới Cực Lạc Thiên Giới đại bản doanh. Trong quá trình này, các đại thế lực khẳng định đều sẽ tranh đoạt Cực Lạc Thiên Giới cương thổ. Các ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện đem lấy được cương thổ chắp tay đưa cho chúng ta sao? Hiển nhiên là không thể nào, Phượng Tê Đồng làm như thế. Chẳng qua là kế tạm thời, mọi người một cái miệng hiệp nghị thôi. Ngươi là nói, đến lúc đó đều là mỗi người dựa vào thủ đoạn, ai đoạt được cương thổ, chính là của người đó. Ba cái này miệng hiệp nghị, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lăng Phong trong nháy mắt minh bạch Quân Nhược Hoan ý tứ. Vô Tận Thần Phủ cùng Cực Lạc Thiên Giới tầm đó, cách Thiên Âm Cốt Giới cùng Thái Sơ Thánh Giới, chúng ta cho dù cướp lấy Cực Lạc Thiên Giới cương thổ, cũng rất khó triệt để khống chế. Tiêu Phàm mở miệng cười nói, vậy sao ngươi còn đáp ứng bọn hắn? Lăng Phong rất là không hiểu. Đây chính là tốn công mà không có kết quả sự tình a. Vô Tận Thần Phủ diệt Cực Lạc Thiên Giới, đến lúc đó khả năng cái gì đều vớt không đến. Phủ chủ chỉ cần một cái lý do, hoặc có lẽ là một gia binh lấy cớ mà thôi. Quân Nhược Hoan trong lòng đã có dự tính cười cười. Dừng một chút, hắn lại giải thích nói, hủy diệt cực lạc thiên giới, ta vô tận thần phủ nếu là không có lấy được tam giới địa phương, thì có đối bọn hắn bốn đại thế lực lý do xuất thủ. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Trong lòng âm thầm may mắn mình không phải là Tiêu Phàm địch nhân, bằng không, chết như thế nào đều không biết. Bọn họ còn đang suy nghĩ con nên hay không cùng bốn đại thế lực liên thủ, có thể Tiêu Phàm đã nghĩ tới hủy diệt cực lạc thiên giới chuyện sau đó. Xa như vậy gặp, bọn họ bội phục không thôi. Cái này là một cái trong số đó. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ngữ khí lăng lệ nói, hơn nữa, ta muốn không phải tam giới địa phương, mà là toàn bộ cực lạc thiên giới. Đám người nghe vậy, con người co rụt lại, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Ngay cả Quân Nhược Hoan cũng bị Tiêu Phàm lời nói chấn nhiếp. Cầm xuống toàn bộ cực lạc thiên giới. Ý nghĩ như vậy, không khỏi cũng quá kinh khủng. Vô tận thần phủ có dạng này thực lực sao? Đám người không thể không hoài nghi, chí ít, bọn họ không cho rằng vô tận thần phủ có thể làm đến. Nhưng là Tiêu Phàm lời nói, đám người xưa nay sẽ không hoài nghi. Nhược Hoan, ngươi trước chỉnh lý cực lạc thiên giới tất cả tin tức, nhất là tổ vương cảnh cường giả tin tức, trong vòng 3 ngày cho ta, không có vấn đề à? Tiêu Phàm đem mọi người suy nghĩ kéo lại. Đám người lúc này mới ý thức được, Tiêu Phàm không là đang khoác lác, mà là nghiêm túc. Không có vấn đề. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói. Trong đầu hắn đã bắt đầu tưởng tượng thấy một hình ảnh, kia liền là vô tận thần phủ nhất cử cầm xuống cực lạc thiên giới hình ảnh. Vâng. Nói xong, một tiếng kinh thiên nổ vang từ đằng xa truyền đến, toàn bộ vô tận thần sơn đều run rẩy một chút. Đám người trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ che khuất bầu trời khí tức, tâm thần đều run lên bần bật. Ba đây là... Lăng Phong trợn to hai mắt, kích động không thể tưởng tượng nổi. Lão nhị đột phá, xem ra, kế hoạch của ta lại nhiều hơn mấy phần thắng. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ chốc lát sau, cô kêu biển động đồng dạng khí tức biến mất không còn một mảnh, đại điện bên trong. Lại là Lăng không nhiều thêm một bóng người, trừ bỏ Nam Cung Tiêu Tiêu còn có thể là ai. Tiêu Phàm giết chết Thiên Chiến Vương, để Nam Cung Tiêu Tiêu thôn phệ hắn bản nguyên đại đạo. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không nhường hắn thất vọng, vậy mà thời gian ngắn như vậy đã đột phá chân vương cảnh. Nghĩ đến, hắn không chỉ có chỉ là vừa mới bước vào chân vương cảnh đơn giản như vậy. Hơn nữa, lấy Nam Cung Tiêu Tiêu mở ra đấu chi bản nguyên đại đạo, đoán chừng đối mặt bình thường thiên vương cảnh, cũng có lực đánh một trận. Lão nhị, cảm giác làm sao? Tiêu Phàm cười cười, từ trong thâm tâm vì Nam Cung Tiêu Tiêu cảm thấy mừng rỡ. Chân vương cảnh a, vô tận thần phủ, trừ bỏ Tiêu Phàm bên ngoài, rốt cục có cái thứ nhất chân chính chân vương cảnh. Về phần khôi phục lại đỉnh phong thiên hình, cùng ma tộc đầu hàng ma tiêu, đều là có uy tín chân vương. Rất tốt, hiện tại ta cần một trận say sưa sảng khoái chiến đấu. Nam Cung Tiêu Tiêu nhếch miệng cười nói. Yên tâm, rất nhanh liền có. Tiêu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Sau một khắc, Tiêu Phàm thần sắc đông nghiêm một chút, lấy tay vung lên. Đại điện chi môn bỗng nhiên đóng lại, bốn phía chán phóng từng đạo hào quang, phong cấm thời không. Đám người thở sâu, bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm hiển nhiên là muốn tuyên bố chuyện trọng yếu. Đang ngồi, đều là người mà ta tín nhiệm nhất, kế hoạch tiếp theo, chỉ có thể các ngươi biết rõ, rời đi đại điện, không thể truyền vào người khác hay. Tiêu Phàm vô cùng trịnh trọng nói. Đúng. Tất cả mọi người đều thần sắc nghiêm túc. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngay sau đó đem hắn kế hoạch cùng đám người cặn kẽ giảng thuật một lần. Tất cả mọi người lộ ra trợn mắt hốt mồm, thật sự là Tiêu Phàm kế hoạch quá kinh người. Lao Tam, dạng này có thể hay không cửu thiên tộc chờ bốn đại thế lực triệt để đến cùng. Nam Cung Tiêu Tiêu hít sâu một cái nói, hắn thực sự bị Tiêu Phàm kế hoạch trấn trụ. Bọn họ dám đến uy hiếp phu quân, tự nhiên là phải trả giá đắt. Diệp Thi Vũ thần sắc băng lãnh, huống hồ, phu quân đã đủ nhân tử, theo ta thấy, trực tiếp diệt bốn đại thế lực. Đám người trợn trắng mắt, hủy diệt bốn đại thế lực, biết bao khó khăn. Có thể hay không nuốt vào cực lạc thiên giới, vẫn là một cái vấn đề đây. Tiêu Phàm kế hoạch mặc dù rất không tệ, nhưng là vẫn có nguy hiểm cực lớn, không cẩn thận, liền sẽ để vô tận thần phủ gặp tai họa ngập đầu. Vạn nhất ép bốn đại thế lực, bọn họ cùng chư ma tổ địa liên thủ, lại phải để Tiêu Phàm đau đầu. Bất quá, nếu là có thể thành công, bốn đại thế lực cho dù muốn cùng chư ma tổ địa liên thủ, trong thời gian ngắn cũng uy hiếp không được vô tận thần phủ. Hy vọng bọn họ thông minh một điểm. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn thật đúng là có ý nghĩ này. Mọi người ánh mắt không ngừng ở Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ trên người hoài nghi, quả nhiên là vợ chồng ngăn, đều là ngon nhân. Tốt. Tiêu Phàm kéo về mọi người suy nghĩ, nói, lão nhị, tiếp đó, ngươi dẫn đầu bốn chi thần ma vệ, tiến vào cực lạc thiên giới, Tà Vũ, Thí Thần, Táng Hoang, Diệp Khuynh Thành, các ngươi bốn người hiệp trợ. Cha, ta đây. Tiêu Lâm Trần vội vàng nói, hắn cũng có chút không kịp chờ đợi gia nhập chiến trường. Một chuyện khác. Được ngươi cùng ngươi mụ mụ đi làm. Tiêu Phàm lắc đầu, lại nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu nói, nhớ kỹ, không nên quá liều mạng, các ngươi chỉ cần nhiễu loạn Cực Lạc thiên giới là được, cho Thi Vũ bọn họ tranh thủ thời gian. Tốt. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, tâm thần đã trôi dạt đến chiến trường. Chương 5065, thuyết phục. Vô tận thần phủ biên giới. Vô số nhân tộc, tu sĩ yêu tộc cùng ma tộc cường giả kịch liệt giao chiến cùng một chỗ, hô tiếng hô giết rung trời, huyết vũ đủ đáp, thi hải đầy đất. Đây đã là vô tận thần phủ cùng chư ma tổ địa buộc phát thứ nhiều lần giao chiến. Hai phương chiến bất phân cao thấp, tử thương đều cực kỳ thảm trọng. Vượt ngoại tinh không phía trên, ba bóng người xa xa tương đối. Hoang ma đứng chắp tay, lạnh như băng nhìn xem đối diện Sơ Diệu Vương cùng Thánh Cổ Vương, sắc mặt lạnh leo đến cực điểm. Hắn lấy một chọi hai, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng ngang hàng, căn bản chiếm không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Cùng là thiên vương cảnh, hơn nữa đều là lao quái vật cấp bậc tôn ở ta y, ai lại là kẻ yếu đây? Hoang ma có thể chống đối hai người, cũng phải nhờ vào hắn thiên phú cường đại. Hoang ma, ngươi sư tổng đại vô thiên ma, cũng coi là nửa cái ma tộc, cần gì tranh với bọn ta cái sinh tử? Sơ Diệu Vương mở miệng, sắc mặt hờ hững. Dừng một chút, hắn lại nói, chúng ta chẳng qua là đòi lại Tiêu Phàm cam kết lượng giới mà thôi. Ngươi nếu như gia nhập ta ma tộc, vô tận thần phủ lưỡng giới, chúng ta nguyện ý giao cho ngươi tới quản lý, làm sao? Hoang ma một trận trầm mặc. Hắn làm sao không biết Sơ Diệu Vương ở khích bác ly gián, nhưng hắn không thể cô phụ Tiêu Phàm tín nhiệm. Hiển nhiên, Sơ Diệu Vương bọn họ cũng không quan tâm cái này hai giới chi địa, bọn họ chỉ là muốn đả kích vô tận thần phủ khí diễm. Một khi hắn đã đáp ứng, vô tận thần phủ có lẽ sẽ không sụp đổ, nhưng là lòng người tất nhiên sẽ bối rối hết sức. Đến lúc đó, vô tận thần phủ giữa các tu sĩ lẫn nhau lòng sinh khoảng cách, chiến lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Ngươi có thể suy tính một chút, miễn là ngươi đồng ý gia nhập ma tộc, cái này hai giới chi địa liền về ngươi. Thánh Cổ Vương cũng mở miệng cười. Hai vị, như thế trắng trợn đào ta gốc tưởng, không tốt ta. Ba lúc này, một đạo thanh âm u lánh lăng không vang lên, hư không xé mở, một bóng người đi ra. Tiêu Phàm. Sơ Diệu Vương cau mày, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kiên kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là sát ý. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà thật sự có thể tiêu diệt Thái Tuế, hơn nữa còn nhảy nhót tương bừng xuất hiện ở đây. Thực lực như thế, bọn họ không thể không kiên kỵ. Đều đi ra a, không phải vờ vịt nữa, các ngươi không phải liền là cố ý chờ lấy ta tới sao? Tiêu Phàm nhìn chung quanh bốn phía một cái, thản nhiên nói. Nói xong, tinh không nhộn nhạo hai đạo liên y, ngay sau đó hai đạo bóng người bước đi ra. Chính là ma tộc Long Tiêu Vương cùng Thái Tôn Vương. Tứ đại thiên vương cảnh tề tụ. Hoang ma áp lực tăng gấp bội. Tiểu tử, ngươi biết rõ chúng ta ở đây, còn dám hiện thân. Trong đó một cái người thấp nhỏ tử bào lão giả mở miệng, hắn xương gò má đột xuất, hai mắt hám sâu, đỉnh đầu hai cái tử sắc sừng dài, mặt mũi cực kỳ khiếp người. Có gì không dám? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, bốn người các ngươi Thái Tuế bại tướng dưới tay mà thôi, bổn phủ chủ liền Thái Tuế cũng có thể làm rơi, huống chi các ngươi bốn người. Ngươi thử xem. Tử bào lão giả lạnh rên một tiếng. Trên người bỗng nhiên buộc phát ra mạnh mẽ khí tức, hư không không ngừng vỡ nát. Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm có lẽ còn sẽ có điểm áp lực. Nhưng là bây giờ, hắn cách thiên vương cảnh đã không xa, lấy hắn thực lực bây giờ, dù cho đối mặt đỉnh phong thời kỳ Thái Tuế cũng có thể một trận chiến, huống chi trước mắt Thái Tôn Vương đây. Đương nhiên, bốn người này đem chiến trường tuyển ở chỗ này, tự nhiên không phải dễ giết như vậy. Bọn họ có thể tùy thời điều động vạn linh chi lực, chiến lực thẳng bức tiên vương cảnh. Chúng ta đều là tiên ma giới người. Tự giết lẫn nhau, vốn không phải ta chỗ nguyện. Tiêu Phàm lắc đầu, chân thành nói, bốn vị, chúng ta sao không tạm thời đình chỉ chiến đấu, đưa ánh mắt thả lâu dài một chút. Ngươi đây là đang cầu xin tha thứ sao? Thái Tôn Vương cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn xem ra đầu hắn bên trong đến cùng bán là thuốc gì đây. Ngươi cảm thấy, ngươi xứng ta cầu xin tha thứ sao? Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, bổn phủ chủ chẳng qua là cảm thấy, chúng ta ở nơi này sát sinh sát tử, chẳng phải là tốt người khác. Sơ Diệu Vương bốn người như mày, bọn họ rất nhanh ý thức được Tiêu Phàm lời nói bên trong có chuyện. Trong miệng hắn người khác, hiển nhiên là chỉ Cực Lạc thiên giới. Đối với thiên nhân tộc, bốn người cũng là vô cùng e dè. Cực Lạc thiên giới bây giờ triển lộ thực lực, tuyệt đối chỉ là một góc của băng sơn, nếu như đơn đả độc đấu, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Bốn người mặc dù chia cắt trừ ma tổ địa bàn, nhưng không thể không bệnh thành một sợi dây thừng. Ngươi nghĩ liên thủ với chúng ta ứng phó thiên nhân tộc? Sơ Diệu Vương mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo, chúng ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi đem cam kết lượng giới trả cho chúng ta. Các hạ đề nghị, ngược lại không phải là không thể được. Tiêu Phàm cười cười. Tiêu Phàm. Hoang ma sắc mặt biến hóa. Hắn sát sinh sát tử, dốc hết toàn lực mới bảo trụ hai cái này giới, Tiêu Phàm vậy mà muốn chắp tay tặng người. cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Ngươi xác định? Sơ Diệu Vương cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, mặt khác ba cái thiên vương cảnh cao mày, trong lúc nhất thời đoán không ra Tiêu Phàm muốn làm cái gì. Chỉ cần các ngươi ngưng chiến một năm, ta liền có thể đem hai cái này giới trả lại cho ca cờ ngươi. Tiêu Phàm chắc chắn gật đầu, mặt khác, nếu như các ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau liên thủ ứng phó cực lạc thiên giới. Một khi cực lạc thiên giới hủy diệt, cái kia ngũ giới chi địa, ta cũng có thể một giới không lấy. Sơ Diệu Vương bốn người con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra không thể tin. Tiêu Phàm vậy mà chuẩn bị đối cực lạc thiên giới động thủ. Bất quá bọn hắn hiển nhiên không tin, Tiêu Phàm sẽ như thế khẳng khái, đem cực lạc thiên giới địa bàn đưa cho bọn họ. Ngươi sẽ tốt bụng như vậy. Thái Tôn Vương cười lạnh không thôi. Ngươi nha lừa gạt tiểu hài đây. Dùng ngũ giới chi địa, đem đổi lấy hai giới chi địa, chỉ có đồ đần mới có thể làm như vậy à. Đương nhiên. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, một khi tiêu diệt cực lạc thiên giới, cái này hai giới chi địa, liền triệt để về ta vô tận thần phủ. Các ngươi không được tiếp tục dây dưa. Dùng cực lạc thiên giới địa bàn, đổi hai giới chi địa, như vậy tính toán mua bán, các ngươi thật có thể nghiêm túc suy tính một chút. Tiêu Phàm, đầu ngươi bên trong bán là thuốc gì đây? Hoàng Ma nhịn không được hỏi. Lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không làm thâm hụt tiền sinh ý. Nhưng Tiêu Phàm đối Sơ Diệu Vương bọn họ hứa hẹn, làm sao muốn, đều là Tiêu Phàm ăn thiệt thòi a. Tuy nói hắn cũng có thể được hai giới chi địa, nhưng mấu chốt là, cái này hai giới chi địa hiện tại là thuộc về vô tận thần phủ. Tiêu Phàm không để ý đến Hoang Ma, nhìn thấy mấy người kinh ngạc, tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, nghĩ đến các ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta, bất quá ta có thể nói cho các ngươi là, ta đã cùng Cửu Thiên tộc bốn đại thế lực liên thủ. Cực lạc thiên giới hủy diệt là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó các ngươi muốn kiếm một chén canh, coi như không có cơ hội, không tin, các ngươi đây có thể đi tìm hiểu tìm hiểu. Hừ, ngươi nói thật dễ nghe. Cái kia bốn đại thế lực sẽ cam tâm tình nguyện đem cực lạc thiên giới chắp tay tặng người. Thái Tôn Vương cười lạnh nói, nhưng rõ ràng đã có chút ý động. Bốn đại thế lực sắp bị diệt tới nơi, bọn họ tìm ta cầu viện, bọn họ đã đáp ứng, một khi hủy diệt cực lạc thiên giới, tam giới địa bàn về ta vô tận thần phủ. Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói, nghĩ đến, lấy lực lượng của các ngươi, nếu là nguyện ý giúp bọn hắn, bọn họ tất nhiên nguyện ý dùng hai giới chi địa xem như thù lao, như thế không phải liền là ngũ giới sao? Sơ Diệu Vương bốn người nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một vòng kích động. Nếu là thật sự như Tiêu Phàm nói tới, việc này rất có triển vọng a. Chương 5066, Liên Minh Thượng. Ngươi liền xác định như vậy, bọn họ bốn đại thế lực sẽ đáp ứng. Trầm ngâm mấy tức, Thái Tôn Vương mở miệng lần nữa, cũng không phải là hắn không tin Tiêu Phàm, mà là hắn nghĩ chính miệng lấy được Tiêu Phàm xác nhận. Bọn họ nếu như không đáp ứng, ta vô tận thần phủ sẽ không viện trợ bọn họ, các ngươi nói. Khi đó bọn họ sẽ không cự tuyệt. Tiêu Phàm tà mị cười một tiếng. Sơ Diệu Vương bốn người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi. Nếu là thật sự như Tiêu Phàm nói tới, bốn đại thế lực vì sinh tồn, tất nhiên không thể không đáp ứng ma tộc điều kiện. Các ngươi không tin, có thể đi hỏi thăm một chút, hôm qua, bọn họ tới tìm ta tới, việc này rất nhiều người đều biết. Tiêu Phàm nói bổ sung. Lại nói, cực lạc thiên giới cùng ta vô tận thần phủ lại không liền nhau, trung gian cách thiên âm cổ giới cùng thái sơ thành giới. Ta vô tận thần phủ có lòng không đủ lực. Nếu như nói, Sơ Diệu Vương bốn người trước đó còn hơi nghi ngờ, hiện tại thì là hoàn toàn tin tưởng. Vô tận thần phủ hủy diệt cực lạc thiên giới, muốn chiếm lấy cực lạc thiên giới địa bàn, cơ hồ là không thể nào. Trừ phi Tiêu Phàm có thể diệt đi thiên âm cốt giới cùng thái sơ thành giới, bằng không muốn đồng thời trưởng quản ngăn cách hai cái địa bàn, độ khó cực lớn. Hơn nữa, Tiêu Phàm cùng Cửu Thiên tộc bốn đại thế lực đồng minh, cũng không thể đối bốn đại thế lực động thủ đi. Ngược lại là chư ma tổ địa trưởng quản địa bàn, cùng cực lạc thiên giới cũng có địa bàn giáp giới. Nếu như diệt đi cực lạc thiên giới, bốn người bọn họ hoàn toàn có thể triệt để khống chế. Đến lúc đó, chư ma tổ địa triệt để chiếm cứ tiên ma giới phía bắc cương thổ, cơ hồ bền chắc như thép. Mặt khác, cửu thiên tộc cơ hồ ở chư ma tổ địa cùng cực lạc thiên giới trong khe hẹp, chỉ cần diệt cực lạc thiên giới, cửu thiên tộc tự nhiên không còn mà nói phía dưới. Đợi một thời gian, chư ma tổ địa có thể nhất cử xuôi nam. Cầm xuống mặt khác ba đại thế lực. Kể từ đó, chư ma tổ địa thế nhưng là nắm trong tay 13 giới địa phương, căn bản không phải có được ngũ giới chi địa vô tận thần phủ có thể chống lại. Nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại, Sơ Diệu Vương bốn người trên mặt đều nhanh muốn cười đến nở hoa. Bốn vị, ta Tiêu Phàm có thể thề với trời. Tiêu Phàm nhìn thấy bốn người dục dịch, lại cho bọn họ đánh một tề thuốc trợ tim, ta tuyệt đối không muốn cực lạc thiên giới tấp đất địa phương. Lại nói, tiên ma giới vốn chính là ta nhân tộc cùng yêu tộc địa bàn. Có thể nào để thiên nhân tộc cái này ngoại địch chiếm cứ? Bốn vị chẳng lẽ nguyện ý trơ mắt nhìn xem thiên nhân tộc phát triển an toàn, đoạt ta tiên ma giới tốt đẹp non sông sao? Tốt, chúng ta có thể đáp ứng ngươi. Sơ Diệu Vương trầm giọng nói, ba bất quá, ngươi nếu dám gạt chúng ta nhất định liên thủ thiên nhân tộc đầu tiên diệt ngươi vô tận thần phủ. Ngươi cần phải biết rằng, thiên nhân tộc có thể không chỉ có cực lạc thiên giới. Yên tâm, tại hạ chưa bao giờ nuốt lời. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu nói, khoe miệng ngậm lấy một nụ cười. Hắn tự nhiên biết rõ thiên nhân tộc không chỉ một cực lạc thiên giới, bọn họ đại bản doanh thế nhưng là thiên giới. Chỉ là hắn không biết, vì sao thiên nhân tộc không khuynh xảo mà động. Theo lý thuyết, lấy thiên nhân tộc thực lực, hiện tại hoàn toàn có nhất thống tiên ma giới thực lực. Một bên hoang ma khoe miệng giật một cái, ngươi nha, ngươi còn không nuốt lời. Nếu không phải trước đó ngươi đáp ứng cho ma tộc lưỡng giới, hiện tại đổi ý, La Ho Tư há lại sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng, ở tiền tuyến cùng tứ đại thiên vương đối kháng. Bất quá, đang nghe Sơ Diệu Vương bốn người vậy mà đáp ứng cùng Tiêu Phàm liên thủ, hắn càng là trợn tròn mắt. Vừa rồi hai phương vẫn là địch nhân, sát sinh sát tử, hiện tại ngược lại tô tở, vậy mà kết minh. Hai cái kia phương tử thương tu sĩ, chẳng phải là đều chết vô ích. Lúc nào động thủ? Thái Tôn Vương mở miệng, tựa hồ đã có chút vội vã không nhịn nổi. Sơ Diệu Vương, Long Tiêu Vương cùng Thánh Cổ Vương cũng chẳng tốt đẹp gì, nghĩ đến ngũ giới chi địa sắp rơi vào trong tay bọn họ, lòng của bọn hắn đều không ngừng run rẩy. Vứt bỏ một giới địa phương lại như thế nào? Chỉ cần cướp lấy cực lạc thiên giới ngũ giới chi địa, bọn họ thế nhưng là tương đương với có thập giới địa phương, thiên hạ lại có gì người có thể địch? Đại khái nửa năm sau, chờ ta thông chi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Vì sao muốn nửa năm? Thái Tôn Vương híp híp hai mắt, lấy hai chúng ta phương thực lực bây giờ, căn bản không cần cái kia bốn đại thế lực nhúng tay, liền có thể diệt cực lạc thiên giới. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng khinh thường thiên nhân tộc. Tiêu Phàm nghiêm mặt nói, tại động thủ trước đó, chúng ta nhất định phải xác định thiên nhân tộc có bao nhiêu tổ vương cảnh, có bao nhiêu ngày vương cảnh, có phải hay không có tiên vương cảnh cấm kỵ cường giả. Những cái này đều cần thời gian. Hơn nữa, nửa năm thời gian, cơ hồ là cựu thiên tộc bốn đại thế lực có thể kiên trì mức cực hạn. Nghĩ đến các ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy, hủy diệt cực lạc thiên giới về sau, bốn đại thế lực đột nhiên đổi ý a. Đến lúc đó, hai chúng ta phương chẳng phải là lãng phí thời giờ. Thái Tôn Vương bốn người nghe vậy, cuối cùng gật đầu một cái. Cựu thiên tộc bốn đại thế lực tất nhiên có thể có được cùng cực lạc thiên giới chống lại thực lực, nghĩ đến nội tình cũng không kém. Thậm chí, có hai ba cái thế lực vô cùng có khả năng có được thiên vương cảnh cường giả. Vì phòng ngừa bốn đại thế lực đến lúc đó đổi ý, bọn họ hoàn toàn có thể mượn nhờ cực lạc thiên giới lực lượng, đại đại suy yếu bốn đại thế lực thực lực. Đến lúc đó, cho dù bọn họ đổi ý, cũng có tư cách gì? Bằng vào mấy cái đỉnh tiêm tổ vương cường giả sao? Đừng nói giỡn, đỉnh tiêm tổ vương cảnh cường giả mở ra cương thổ sát thực không thể thiếu, nhưng để bọn hắn quản lý một giới địa phương, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tiểu tử ngươi rất âm hiểm, khó trách Thái Tuế đều bị ngươi tính toán chết. Thái Tôn Vương cười híp mắt hướng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thong dong cười một tiếng, đa tạ tiền bối tán dương, cứ quyết định như vậy đi. Tốt, nửa năm sau, cho chúng ta biết. Thái Tôn Vương gật đầu một cái. Bốn người nhìn nhau, cuối cùng vẫn bỏ qua săn giết Tiêu Phàm, mấy người tính toán một phen, vẫn cảm thấy cực lạc thiên giới ngũ giới chi địa còn có lực hấp dẫn. Tiểu tử ngươi, đến cùng đang tính toán cái gì? Hoang ma có thể không tin Tiêu Phàm sẽ vì Sơ Diệu Vương bọn họ suy nghĩ, truyền âm hỏi. Ta có hư hỏng như vậy sao? Tiêu Phàm bạch hoang ma một cái, nói, ta chỉ là muốn bảo trụ một giới này địa phương mà thôi. Dù sao ta không tin. Hoang ma lắc đầu. Tiêu Phàm thế nhưng là không lợi không làm sớm người, chân vương cảnh liền dám can đảm khiêu chiến chuẩn tiên vương. Bây giờ thực lực rõ ràng tinh tiến không ít, căn bản sẽ không e ngại Sơ Diệu Vương bốn người. Hắn đã như vậy làm, khẳng định có mặt khác tính toán. Tốt, chúng ta cũng đi thôi, hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức, nửa năm sau thế nhưng là có một trận ngạnh chiến. Tiêu Phàm túi đầu quan sát tiên ma giới, ý vị thâm trường nói. Hoang ma từ Tiêu Phàm lời nói bên trong cảm nhận được một loại ngưng trọng. Hắn mặc dù không biết Tiêu Phàm kế hoạch là cái gì, nhưng là hắn có thể đoán được, tiểu tử này tuyệt đối chơi rất lớn. Nửa năm sau chiến đấu, thế nhưng là tác động đến toàn bộ tiên ma giới. Chỉ là suy nghĩ một chút, hoang ma đều cảm thấy có chút hưng phấn. Chỉ là, Tiêu Phàm vậy mà cái gì đều không đúng hắn nói, nhường hắn có chút khó chịu. Chỉ chốc lát sau, hai người sẽ mở không gian chi môn, lần nữa xuất hiện ở trên vô tận thần sơn. Ta thế nào cảm giác ngươi giàu dĩ không vui đây? Tiêu Phàm cười nhìn lấy hoang ma nói. Ta có thể vui lên sao, tiểu tử ngươi cái gì cũng không nói. Hoang ma cực kỳ khó chịu nói. Luôn cảm giác Tiêu Phàm có chút đối với mình hay là không tín nhiệm. Không phải là không thể nói cho ngươi, mà là để cho ngươi biết cũng vô dụng, ngươi thế nhưng là thiên vương cảnh, thời khắc bị người hướng về đây. Tiêu Phàm nghiêm nghị nói, ngươi yên tâm, đại chiến phía trước, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Nói đến đây, Tiêu Phàm híp mắt nhìn xem phương xa, trên mặt lộ ra một vòng chờ mong. Chương 5067, Liên minh, hạ. Nửa năm thời gian chớp mắt liền qua. Cực Lạc Thiên Giới cùng Cựu Thiên Tộc, Thiên Âm Cốt Giới chờ bốn đại thế lực chiến tranh sớm đã gây cấn, nếu không phải Nam Cung Tiêu Tiêu xuất lĩnh bốn chi thần ma vệ không ngừng quấy rối Cực Lạc Thiên Giới, đoán chừng bốn đại thế lực đã sớm lành lạnh. Một ngày này, Phượng Tê Đồng cùng Vũ Như Xương ở đây giáng lâm Vô Tận Thần Sơn. Hai người vừa mới xuất hiện ở Vô Tận Thần Điện, liền sắc mặt bất thiện, Vũ Như Xương càng là chất vấn Tiêu Phàm, "Tiêu phủ chủ, cái này liền là ngươi thành ý?" Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Vũ Như Xương, không những không giận mà còn cười nói, "Nếu không phải ta Vô Tận Thần phủ, các ngươi bốn đại thế lực có thể kiên trì đến bây giờ?" Vũ Như Xương á khẩu không trả lời được. Nam Cung Tiêu Tiêu mặc dù chỉ là nhiễu loạn Cực Lạc Thiên Giới, nhưng lại để Cực Lạc Thiên Giới không dám toàn lực ứng phó. Nếu không, Cựu Thiên Tộc bốn đại thế lực lại có thể kiên trì đến bây giờ. Tiêu phủ chủ, như thế nào mới có thể mời ngươi tự mình động thủ? Tam giới địa phương chẳng lẽ còn chưa đủ à? Vũ Như Xương trầm tư chốc lát, cắn răng nói. Đây thật là một hí tinh. Tiêu Phàm trong lòng thầm nói, nói hắn đều kém chút tin. Tam giới địa phương, từ đâu tới tam giới địa phương, chỉ bất quá một cái miệng hiệp nghị mà thôi. Cực Lạc Thiên Giới mạnh mẽ quá đáng, bằng vào các ngươi, tăng thêm ta Vô Tận Thần phủ, cũng chưa chắc có thể địch. Tiêu Phàm lắc đầu. Ở Vũ Như Xương xem ra, Tiêu Phàm đây là chuẩn bị công phu sư tử ngoạm. Tam giới địa phương không thỏa mãn được khẩu vị của ngươi, ngươi nhất định là muốn ngũ giới chi địa. Thế nhưng là, ngươi cũng không sợ vỡ nát ngươi răng. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là đột nhiên cười cười nói, vì thế, bổn phủ chủ cố ý tìm một cái tân minh bạn. Tân minh bạn? Phượng Tê Đồng cùng Vũ Như Xương hai người ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ. Hô! Lúc này, đại điện bên trong đông xuất hiện một bóng người. Toàn thân ma khí ngập trời, dáng người khôi ngô, mạnh mẽ khí tức quét sạch cả tòa đại điện. Mọi người ở đây trong nháy mắt cảm nhận được một cô áp lực cực lớn, nơm nớp lo sợ. Chiến thiên ma, nơi này là Vô Tận Thần phủ. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, tức giận nói. Chiến thiên ma. Hắn xuất hiện, Tiêu Phàm cũng cực kỳ bất ngờ. Hắn biết rõ, ma tộc tuyệt đối không chỉ có Sơ Diệu Vương, Thánh Cổ Vương, Long Tiêu Vương cùng Thiên Tôn Vương tứ đại thiên vương cảnh. Thế nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Quy thuận với Thái Tuế Chiến Thiên Ma, ở Thái Tuế vẫn lạc về sau, trước tiên quy thuận Sơ Diệu Vương. Có lẽ Chiến Thiên Ma ở Thiên Vương cảnh bên trong không tính quá mạnh mẽ, nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Vương cảnh a. Chẳng lẽ một điểm ngạo khí cùng tôn nghiêm đều không có? Hiển nhiên không phải. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm một lần nữa cân nhắc lên Sơ Diệu Vương bọn họ bốn đại tổ vương cảnh thực lực. Bốn người có lẽ không bằng Thái Tuế, nhưng có thể có được uy hiếp Chiến Thiên Ma lực lượng, tuyệt đối cũng không kém là bao nhiêu. Bọn họ sở dĩ kiêng kỵ Thái Tuế, hẳn là có hai cái nguyên nhân. Một là Thái Tuế thực lực bản thân, cùng Hoán Ma Kinh. Hai là Thái Tuế bản thân hẳn là có mấy cái thiên vương cảnh cấp dưới, cùng ma tộc ca cờ cựa nở dê ra tranh đoạt địa bàn, có thể đưa đến rất lớn uy hiếp tác dụng. Bất quá, hiển nhiên những người này cũng không phải một lòng một ý tử chung với hắn. Bằng không mà nói, lần trước ứng phó bản thân, Thái Tuế chẳng những không có mang chiến thiên ma bọn họ, ngược lại để Sơ Diệu Vương bọn họ xuất thủ. Đương nhiên. Trong đó cũng không thể ưu Thái Tuế muốn thư A Cơ ở Sơ Diệu Vương bốn người trước mặt khoe khoang bản thân bắp thịt ý tứ. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ đến, bị Tiêu Phàm mấy câu liền châm ngòi thành công. Bây giờ xem ra, Thái Tuế ở lôi kéo cấp dưới phương diện, thực sự quá thất bại. Chỉ dựa vào võ lực trấn nhiếp, cuối cùng sẽ không quá dài lâu. Chiến Thiên Ma nghe được Tiêu Phàm không kiên nhẫn lời nói, trong nháy mắt thu liệm rất nhiều. Tiêu Phàm liền Thái Tuế đều có thể giết chết, huống chi hắn đây. Có ưu thế sân nhà, Tiêu Phàm muốn giết chết hắn. Thực sự không nên quá đơn giản. Chư ma tổ địa người. Phượng Tê Đồng híp hai mắt, trong mắt đều là kiêng rẻ. Tiêu phủ chủ, ngươi đây là ý gì? Vũ Như Xương nội tâm có loại bất an mãnh liệt. Không có gì, không phải sao, chúng ta không phải Cực Lạc Thiên Giới đối thủ, lại lôi kéo một cái cường đại đồng minh sao? Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Chư ma tổ địa nguyện ý xuất thủ. Phượng Tê Đồng ánh mắt sáng lên. Nếu là có chư ma tổ địa nhúng tay, đừng nói giết lùi Cực Lạc Thiên Giới. Thậm chí có niềm tin rất lớn biến mất Cực Lạc Thiên Giới a. Đối với bọn hắn bốn đại thế lực mà nói, thế nhưng là thiên đại hảo sự. Bản vương tới đây, đại biểu chư ma tổ địa nguyện ý tham chiến. Chiến Thiên Ma tà mị cười nói, ba bất quá, chúng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Phượng Tê Đồng nhíu mày. Hắn cũng biết, ma tộc khẳng định không sẽ tốt bụng như vậy, vô duyên vô cớ giúp bọn hắn ứng phó Cực Lạc Thiên Giới. Chỉ muốn trả ra đại giới ở tại bọn hắn giới HNGUDNZ. Bọn họ liền có thể tiếp nhận. Một khi Cực Lạc Thiên Giới hủy diệt, ngũ giới chi địa, tất cả thuộc về ta chư ma tổ địa. Chiến Thiên Ma cười nói. Không có khả năng. Phượng Tê Đồng không chút nghĩ ngợi phản bác. Cực lạc thiên giới vốn là chỉ có ngũ giới chi địa, nếu như đều cho chư ma tổ địa, bốn đại thế lực há không phải là cái gì cũng không chiếm được. Không có gì là không thể, nói không dễ nghe điểm, các ngươi đều là một đám liền địa bàn của mình đều không giữ được chó nhà có tang. Chiến Thiên Ma cao ngạo giơ lên đầu, lạnh lùng nói, không giúp các ngươi bốn đại thế lực khó thoát diệt vong nguy hiểm, chúng ta giúp các ngươi diệt cực lạc thiên giới, có thể bảo trụ địa bàn của các ngươi, đã là thiên đại may mắn. Chẳng lẽ cực lạc thiên giới địa bàn, các ngươi còn muốn kiếm một chén canh? Nói xong, đại điện bên trong một trận tĩnh mịch. Chiến Thiên Ma lời nói mặc dù bá đạo một điểm, nhưng là sự thật. Vô Tận Thần Phủ cùng chư ma tổ địa nếu như không ra tay, bọn họ bốn đại thế lực căn bản không có khả năng tồn tại xuống dưới. Có thể bảo trụ địa bàn của mình, đã là rất may mắn, còn muốn tranh đoạt cực lạc thiên giới địa bàn, khôi hài đây. Phượng Tê Đồng cùng Vũ Như Xương hai người lúc này mới ý thức được, Tiêu Phàm lúc trước chỉ cần tam giới địa phương, là hiền lành biết bao cùng nhân tử. Nhưng chúng ta đã hứa hẹn tam giới địa phương cho Tiêu phủ chủ. Vũ Như Xương đột nhiên mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Nàng biết rõ, cực lạc thiên giới địa bàn bọn họ không cần suy nghĩ, chỉ ít mặt ngoài là như thế. Nhưng là, nàng lại không ngại bước lên Vô Tận Thần Phủ cùng chư ma tổ địa mâu thuẫn. Yên tâm, Tiêu phủ chủ đã đáp ứng đem cái kia tam giới địa phương cho chúng ta. Chiến Thiên Ma nhe răng cười một tiếng, khiêu khích nhìn Tiêu Phàm một cái, bằng không, các ngươi cho rằng nửa năm này thời gian, chư ma tổ địa cùng Vô Tận Thần Phủ sẽ ngưng chiến. Vũ Như Xương cùng Phượng Tê Đồng hai người sắc mặt cực kỳ khó coi, kết quả như vậy, hiển nhiên là bọn họ không nghĩ tới. Khó trách nửa năm này thời gian, chư ma tổ địa cùng Vô Tận Thần Phủ an tĩnh như thế, từ cựu nhân biến thành tốt hàng xóm, nguyên lai bọn họ đã kết thành đồng minh. Chỉ là, bọn họ nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm vì sao sẽ nguyện ý đáp ứng chư ma tổ địa yêu cầu. Đây chính là tam giới địa phương A, cứ như vậy vô duyên vô cớ tặng người. Hai vị không dùng nghi hoặc, bổn phủ chủ là dùng tam giới địa phương, đổi cực lạc thiên giới tam giới địa phương. Tiêu Phàm cười cười nói, Phượng Tê Đồng hai vợ chồng trong nháy mắt minh bạch. Vô Tận Thần Phủ thế nhưng là tranh đoạt chư ma tổ địa một giới, diện sát thái tuế trước đó, còn hứa hẹn cho chư ma tổ địa hai giới chi địa. Bây giờ, Tiêu Phàm dùng đến tay tam giới địa phương, đổi không biết tam giới địa phương, hơn nữa còn không dùng cùng chư ma tổ địa giao phong, cái này mua bán quá có lời. Hai vị suy tính làm sao? Tiêu Phàm ý vị thâm trường nói. Chương 5068, xuất trinh. Phượng Tê Đồng cùng Vũ Như Xương một trận trầm mặc, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Dường như muốn tìm một đáp án. Tốt, ta đại biểu bốn đại thế lực đáp ứng các ngươi. Thật lâu, Vũ Như Xương cắn răng nói. Như Xương. Phượng Tê Đồng có chút sốt ruột, bí mật truyền âm nói. Cho bọn hắn tam giới địa phương, cùng ngũ giới chi địa, không hề khác gì nhau, cũng chỉ là miệng đáp ứng mà thôi. Vũ Như Xương truyền âm nói, chỉ cần chúng ta bốn đại thế lực liên thủ, căn bản không sợ chư ma tổ địa cùng Vô Tận Thần Phủ. Phượng Tê Đồng ve mặt vô cu nở dê nghi hồ a cờ. Vô Tận Thần Phủ cùng chư ma tổ địa liên thủ, tuyệt đối so với cực lạc thiên giới còn muốn đáng sợ a. Ngươi không có nghe được Tiêu Phàm lời nói bên trong ý tứ. Vũ Như Xương cười lạnh một tiếng, lại nói, hắn sở di từ bỏ cực lạc thiên giới tam giới địa phương, mặt ngoài là đổi lấy tam giới địa phương. Nhưng đừng quên, trong đó hai giới chi địa, vốn là thuộc về Vô Tận Thần Phủ. Tiêu Phàm khẳng định không cam tâm, cũng không phục khí. Hắn mặc dù đem chư ma tổ địa kéo vào, tạm thời tạo thành đồng minh. Nhưng cái này đồng minh rất dễ dàng tan rã. Chúng ta lo lắng nhất chính là cái gì? Tự nhiên là chư ma tổ địa cùng Vô Tận Thần Phủ đồng minh, đến lúc đó diệt cực lạc thiên giới, nhất định sẽ quay người ứng phó chúng ta. Phượng Tê Đồng suy nghĩ một chút nói. Đột nhiên, mắt hắn ngọn nguồn chỗ sâu hiện lên ánh sáng, ngươi ý tứ là, bọn họ đồng minh căn bản không chặt chẽ, chí ít ở diệt cực lạc thiên giới về sau, bọn họ không còn có được cùng chung mục tiêu, cũng không khả năng ứng phó chúng ta. Không sai. Vũ Như Xương trả lời hết sức khẳng định, không chỉ có như thế, Vô Tận Thần Phủ cùng chư ma tổ địa so sánh, chung quy là có chút không bằng. Bằng vào Vô Tận Thần Phủ, là không thể nào là chư ma tổ địa đối thủ, hắn nhất định sẽ lôi kéo chúng ta bốn đại thế lực. Chỉ có dạng này, mới có thể đạt thành một cái mới cân bằng. Phượng Tê Đồng nghe vậy, sáng tỏ thông suốt. Đã như vậy, vậy ngươi trở về nói cho Vũ Đan Thanh bọn họ, nếu là bọn họ đáp ứng, ba ngày sau, phản công cực lạc thiên giới. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại nói, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Phượng Tê Đồng cùng Vũ Như Xương trong lòng giật mình, ba ngày sau liền bắt đầu phản công. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích Tiêu Phàm cùng chư ma tổ địa đã sớm chuẩn bị kỹ càng, biết rõ bọn họ sẽ không cự tuyệt. Nghĩ đến cũng là, bốn đại thế lực bây giờ nguy cơ sớm tối, bọn họ nơi nào còn có cự tuyệt tư cách. Nghĩ pha in so nở dê so tờ, nhất định phải liên thủ Vô Tận Thần Phủ cùng Chư Ma Tổ Địa. Yên tâm, bốn đại thế lực chi chủ đã toàn quyền giao cho chúng ta đàm phán. Vũ Như Xương lại bổ sung một câu. Vậy càng tốt. Tiêu Phàm ánh mắt chuyển hướng Chiến Thiên Ma. Chiến Thiên Ma, ngươi trở về thông chi Sơ Diệu Vương bọn họ, ngày mai chính là xuất thủ, hy vọng bọn họ có thể đủ tất cả lực ứng phó. Yên tâm, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Chiến Thiên Ma nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó phịch một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn ma khí tiêu tán. Vũ Như Xương cùng Phượng Tê Đồng hai người cũng không có lưu thêm, đại điện bên trong cũng chỉ còn lại Vô Tận Thần Phủ đám người. Hoang Ma, ngươi không rất là hiếu kỳ kế hoạch của ta sao? Bây giờ có thể nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một đạo kết giới bỗng nhiên bao phủ cả tòa đại điện. Ngay sau đó Tiêu Phàm đem bản thân kế hoạch, một năm một mười cùng Hoang Ma nói một lần. Hoang Ma con ngươi không ngừng phóng đại, như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Rất giật mình. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, cười có chút tà mị. Tiêu Phàm, ngươi, Hoang Ma đâu chỉ giật mình, nhất định chính là rung động, ngươi làm như thế, nếu như thất bại, vô cùng có khả năng cho Vô Tận Thần Phủ mang đến tai họa ngập đầu. Tai họa ngập đầu. Nhưng trận chiến này nếu như thắng lợi, ta Vô Tận Thần Phủ liền có thể chiếm cứ tiên ma giới nửa giang sơn, thiên hạ người nào có thể địch. Tiêu Phàm hào khí mây tuyến đường chính. Hoang Ma tiền bối, ngươi nếu là sợ, liền lưu thủ Vô Tận Thần Phủ a. Thí thần nhếch miệng cười một tiếng, không có sợ hãi chút nào, ngược lại đối chiến đấu kế tiếp tràn đầy chờ mong. Sợ? Ngươi nói ta sẽ sợ? Hoang Ma hung hăng trừng thí thần một cái, ngay sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn xem Tiêu Phàm nói, cần ta làm cái gì? Ngươi theo ta tiến về Cực Lạc Thiên Giới. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cười nói, người khác đều là mấy cái thiên vương cảnh tiến về, ta Vô Tận Thần Phủ cũng không thể yếu phô trương. Hoang Ma sắc mặt tối đen, hóa ra ta cái này đường đường thiên vương cảnh, chỉ là cho ngươi chống đỡ phô trương. Tiêu Phàm, ta cảm thấy dạng này không đáng tin cậy, nếu không, ta đi chiến trường thứ hai. Hoang Ma suy nghĩ một chút nói, thí thần, ta vũ bọn họ chỉ là mới vào tổ vương mà thôi. Hoang Ma tiền bối, ánh mắt của ngươi còn đứng ở nửa năm trước, đã rơi ở phía sau. Thí thần bĩu môi nói. Nói xong, thí thần trên người đột nhiên cổ động cường đại khí tức, tiên quang lóa mắt, chiếu sáng cả tòa đại điện. Thật, chân vương cảnh. Hoang Ma trợn tròn mắt. Bản thân chẳng lẽ bế quan mấy chục và năm. Bằng không, vẹn vẹn nửa năm thời gian, thí thần làm sao có thể đột phá chân vương cảnh. Lời còn chưa dứt, một bên một mực trầm mặc không nói Diệp Thi Vũ, Tà Vũ, Diệp Khuynh Thành, Táng Hoang, Lang Phong, Quan Tiểu Thất, Tiêu Lâm Trần đám người, tất cả đều chán phóng cường đại khí tức. Hoang Ma bờ môi run rẩy, trận to hai mắt, dường như gặp quỷ sống một dạng. Tiêu Phàm, ta đến cùng bế quan bao lâu? Thật chỉ là đi qua nửa năm. Hoang Ma đối với mình ta sinh ra hoài nghi. Cũng khó trách hắn như thế rung động, phải biết, nửa năm thời gian, đối với tổ vương cảnh mà nói, chỉ là một cái búng tay mà thôi. Nhưng trước mắt này nhóm chân vương cảnh, lại là thực sự, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Xác thực chỉ là nửa năm. Tiêu Phàm khẳng định nói, được rồi, ngươi chính là lưu thủ Vô Tận Thần Phủ, lo trước khỏi họa. Người khác có lẽ không biết, nhưng là thí thần bọn họ lại là minh bạch, nửa năm này thời gian, Tiêu Phàm bỏ ra lớn dường nào đại giới. Lục giới địa phương khí vận, Tiêu Phàm cơ hồ tất cả đều cung cấp cho bọn hắn tu luyện, khí vận thần long hình thể cũng đạt tới dài vạn trượng. Dài vạn trượng, đại biểu cho Tiêu Phàm có được vạn lần tốc độ tu luyện. Mà thí thần bọn họ, cho dù chỉ có 1/10, đó cũng là 1000 lần tốc độ tu luyện a. Hơn nữa Tiêu Phàm cho bọn hắn ở bản nguyên thế giới đã sáng tạo ra một cái đặc biệt tuế nguyệt chi giới tu luyện, tốc độ tu luyện đạt đến kinh khủng gấp 100 vạn lần. Đừng nhìn chỉ là đi qua nửa năm thời gian, trên thực tế, bọn họ đều tu luyện mấy chục vạn năm. Mấy chục vạn năm đột phá chân vương cảnh, đối bọn hắn thiên phú mà nói, đã quá dài. Bất quá, bọn họ cũng không chỉ có chỉ là vừa mới đột phá chân vương cảnh, cơ hồ tất cả đều đạt đến chân vương cảnh trung kỳ. Trong lúc đó, tiêu hao khí vận nhất định chính là một cái thiên văn sổ tự. Nếu để cho người khác biết rõ, Tiêu Phàm vậy mà hoa lớn như vậy thủ bút, vẹn vẹn chỉ là vì cung cấp một cái tuyệt cao tu luyện tràng, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ răng gì. Hơn nữa, cũng chỉ có nắm giữ khí vận thần long cùng phong tiên sách hắn, có thể làm đến bước này. Trừ bọn họ bên ngoài, Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo cũng mở ra 10 mấy mét, vượt qua 90 mét, khoảng cách thiên vương cảnh cửa ải lại gần một bước. Hoang Ma vẫn như cũ có chút không thể tin. Hắn đột nhiên cảm giác, bản thân già thật rồi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước mất tại trên bờ cát. Tất cả mọi người nghe lệnh. Đột nhiên, Tiêu Phàm một tiếng quát khẽ, chiến trường thứ hai, Tử Thi Vũ thống soái, Thí Thần, Tà Vũ, Táng Hoang, Tiêu Lâm Trần làm phó soái, không được sai sót. Đúng. Đám người gật gật đầu. Lang Phong, Diệp Khuynh Thành, Quan Tiểu Thất, Thiên Hình, các ngươi theo ta tiến về đệ nhất chiến trường, cùng Nam Cung Tiêu Tiêu tụ hợp. Tiêu Phàm thở sâu, nói năng có khí phách nói, xuất chinh. Chương 5069, Thiên Phi. Cực lạc thiên giới. Một tòa cao vút trong mây ngọn núi bên trên, đột nhiên một đạo quang trụ bay thẳng cửu tiêu, chân trời đám mây nổ tung, một cái to lớn vòng xoáy màu trắng hiện lên. Ngay sau đó, một cỗ áp lực mênh mông từ trong vòng xoáy cuốn tới, cực lạc thiên giới vô số cường giả trong mắt đều là vẻ kính sợ. Người cầm đầu không phải người khác, chính là Thiên Võ Vương. Thiên Võ Vương thân làm Thiên Vương cảnh, thần thiên sứ thủ hạ tướng tài đắc lực, thiên giới tổ vương đứng đầu. Nhưng lúc này, ánh mắt lại là thành kính tới cực điểm, nín thở ngưng thần hướng về không trung, sợ đã quấy rầy cái gì. Ở mọi ánh mắt bên trong, lần lượt từng bóng người hiện lên. Đó là nguyên một đám người khoác bạch sắt chiến giáp, cơ hồ từ đầu vũ trang đến chân, toàn thân thần quang rạng rỡ, đâm người ánh mắt. Mỗi người bọn họ đều gánh vác lấy thần thương, tay nắm lấy trường kiếm, bộ pháp chỉnh tề tinh tế. Nếu không phải nơi này đã sớm bố trí trận pháp cường đại, đoán chừng sớm đã san thành bình địa. Dòng dã đi qua một nén nhang, chân trời vòng xoáy màu trắng lúc này mới chậm rãi biến mất. Mà trên bầu trời, lại là nhiều hơn một nhánh chí cường quân đoàn. Chi này quân đoàn, nhân số không nhiều, chỉ có chừng 500 người. Nhưng là, mỗi cá nhân trên người tán phát khí tức, lại là khủng bố tới cực điểm. Khoảng cách sơn phong vô số khoảng cách nguyên một đám xó xỉnh bên trong, thế lực khác thám tử nhìn thấy một màn trước mắt, toàn thân đều nhìn là run rẩy, cuồng bước lên hơi lạnh. Tổ vương. Làm sao có thể, cực lạc thiên giới làm sao có nhiều như vậy tổ vương. Kết thúc, đây mới là cực lạc thiên giới chân chính nội tình. Tứ phương thám tử nhìn thấy chi kia tản ra khí tức cường đại quân đoàn, răng bắt đầu run lên, cơ hồ sợ tè ra quần. 500 tổ vương cảnh A. Phóng nhãn tiên ma giới, tất cả thế lực cộng lại, đoán chừng cao nữa là cũng liền khoảng 100 cái tổ vương cảnh mà thôi. Nhưng cực lạc thiên giới tổ vương cảnh, lại là tiên ma giới dòng dã gấp 5. Cái này khiến đám người làm sao không sợ hãi. Làm sao không sợ. Rất nhiều người trên mặt lộ ra tuyệt vọng, đối mặt mạnh mẽ như vậy cực lạc thiên giới, cho dù tiên ma giới thế lực khác liên hợp lại như thế nào. Căn bản không có khả năng chiến thắng. Dù cho cái này 500 tổ vương, tất cả đều chỉ là phổ thông vương cảnh, vậy cũng tuyệt đối có thể tùy tiện quét ngang tiên ma giới. Huống chi, cái này 500 tổ vương cảnh bên trong, còn có không ít chân vương cảnh, thậm chí thiên vương cảnh. Cung nên thiên phi đại nhân, cung nên thần thánh quân đoàn. Ba lúc này, Thiên Võ Vương thở sâu, tiến lên một bước, xá một cái thật sâu nói. Cung nên thiên phi đại nhân, cung nên thần thánh quân đoàn. Cung nên thiên phi đại nhân, cung nên thần thánh quân đoàn. Cực lạc chân trời tu sĩ nhao nhao quy thuận trên mặt đất, liền đầu không dám nhấc, cho dù là bọn họ, cũng bị một màn trước mắt cho rung động đến. 500 tổ vương cảnh, đây là bất luận kẻ nào đều không cách nào tưởng tượng sự tình. Đập, đập, một đạo tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy một người mặc thánh khiết quần trắng cao gầy, có một trương dung nhan tuyệt thế, cùng dáng người ma quỷ nữ tử dậm chân hư không, chậm rãi đi tới. Hắn mỗi đi một bước, đều giống như một đạo tiếng sấm, ở trong lòng mọi người vang lên. Mọi người ở đây, chỉ có Thiên Võ Vương vẫn như cũ còn có thể ngẩng đầu nhìn thẳng. Nhưng cho dù là hắn, cũng ánh mắt né tránh, dường như không dám khinh nhẫn cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Nữ tử đi rất chậm, ánh mắt băng lãnh vô tình. Nàng da thịt tuyết bạch, vô cùng mịn màng, còn như là dương chi ngọc trán phong thánh khiết hào quang, quần lụa mỏng màu trắng pha cờ hoa ra nàng cái kia như ma quỷ sung mãn dáng người. Một đôi bắp đùi thon dài vênh váo, nhìn đến một cái, nữ nhân nhìn ghen ghét, nam nhân nhìn chảy máu mũi. Phàm là gặp qua người này dung nhan người, đều không ngừng cảm thán, thế giới vì sao lại có như thế nữ tử hoàn mỹ. Đáng tiếc, mọi người ở đây không người dám ở tại trước mặt có từng tia khinh nhẫn chi tâm, Thiên Võ Vương cũng không ngoại lệ. Cặp kia con mắt màu trắng, không có bất kỳ cái gì tình cảm, lại giống như đá quý màu trắng đồng dạng, đẹp không thể nói. Hơi hơi nhô lên mũi ngọc tinh xảo, đỏ thấm bờ môi, điểm xuyết lấy tấm kia tinh xảo khuôn mặt, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Thiên Võ Vương. Nữ tử Thiên Phi mở miệng, thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên, lại băng lãnh đến cực hạn, hư không nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống. Hư không đã nổi lên bông tuyết, mặt đất kết thành một tầng thật mỏng băng tinh, thời không đều dường như trong nháy mắt đóng kết. Ở. Thiên Võ Vương thở sâu, không người tiến lên, hơi hơi một bái. Ngươi để mẫu thân rất thất vọng. Thiên Phi môi anh đào khẽ mở, cao ngạo quan sát phía dưới. Ba thuộc hạ có tội, còn mời Thiên Phi đại nhân trách phạt. Thiên Võ Vương toàn thân run rẩy dữ dội. Hắn thân làm thần thiên sứ thuộc hạ đệ nhất chiến tướng, thống soái thiên nhân tộc trên mặt nổi tất cả tổ vương, quản lý vạn giới mọi việc. Ban về quyền lực, ban về địa vị, ở thiên nhân tộc đều không gì sánh kịp. Ba nhưng mà, ở Thiên Phi trước mặt, lại bất quá cũng chỉ như vậy. Thiên Phi là người phương nào? Nàng thế nhưng là thần thiên sứ sùng ái nữ nhi, độc nhất vô nhị. Không chỉ là địa vị, hắn thực lực, cũng hoàn toàn có thể nghiền ép Thiên Võ Vương. Mặc dù Thiên Võ Vương vì thiên nhân tộc mưu đồ hơn ngàn vạn lại, lao khổ công cao, nhưng vậy thì như thế nào? Ở Thiên Phi trước mặt, hắn vẫn như cũ không dám có nửa điểm phản bác chỗ trống. Chỉ là Thiên Võ Vương cũng như thế nào cũng không nghĩ đến, Thiên Phi sẽ đích thân dẫn đầu thần thánh quân đoàn giáng lâm tiên ma giới. Tội của ngươi, ta nói không tính. Thiên Phi đạm mạc nói, đợi mẫu thân xuất quan, bản thân đi thỉnh tội. Đúng. Thiên Võ Vương nghe vậy, đè ở trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, nhỏ giọng hỏi, Thiên Phi đại nhân, ngài tự mình giáng lâm, không biết cần làm chuyện gì. Ở Thiên Võ Vương xem ra, tiên ma giới tranh đấu, chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo, chí ít ở Thiên Phi trong mắt hẳn là như thế. Cũng chính là bởi vì như vậy, Thiên Phi đến, mới để cho hắn lo sợ bất an. Có người gây tiểu cữu sinh khí, ta tương đối hiếu kỳ, liền tới xem một chút. Thiên Phi lạnh lùng đôi mắt đẹp quét mắt tứ phương, giống như thấy được tiên ma giới mỗi một góc, tất cả thu hết vào mắt. Thiên Võ Vương á khẩu không trả lời được. Chỉ là hiếu kỳ, liền tự mình mang theo 500 tổ vương cảnh tới đây dạo chơi. Nếu là gây chính ngươi phải tức giận, chẳng phải là muốn hủy diệt vạn giới. Bất quá, Thiên Võ Vương nội tâm vẫn là cực kỳ không an tĩnh. Hắn mặc dù không biết Tiêu Phàm cùng Thánh Thiên Sư chiến đấu sự tình, nhưng là, Thiên Phi tiểu cứu là ai? Không phải liền là Thánh Thiên Sư sao? Thánh Thiên Sư là người phương nào? Đây chính là thiên nhân tộc hai chủ một trong A. Hắn thực lực sớm đã đạt tới đỉnh cao nhất, trong thiên hạ lại có mấy người là đối thủ. Lại càng không cần phải nói một cái suy bại năm tháng vô tận tiên ma giới. Chẳng biết tại sao, Thiên Võ Vương trong đầu không kiềm hãm được hiện lên một khuôn mặt. Người có thể biết hắn. Thiên Phi đột nhiên lấy tay vung lên, hư không hiện lên một đạo màn ánh sáng lớn, màn sáng bên trong có lấy một đạo linh động thân ảnh. Thật là hắn. Thiên Võ Vương manh kinh, cái này trong hình thân ảnh, cùng trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt trong nháy mắt dung hợp lại cu nở dê nhau. Thở sâu, Thiên Võ Vương nói, bẩm báo Thiên Phi đại nhân, thuộc hạ biết rõ người này tên Tiêu Phàm, chính là vô tận thần phủ phủ chủ, giới này. Mặt khác ta không muốn biết. Thiên Phi cắt đứt Thiên Võ Vương lời nói, tất nhiên ngươi biết rõ, vậy liền dẫn đường cho ta a. Thiên Võ Vương đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó áp chế kích động trong lòng, không người nói, là, Thiên Phi đại nhân. Hắn trong lòng lại là bổ sung một câu, tiểu tử, Thiên Phi tự mình tìm tới cửa, nhìn ngươi chết hay không. Chương 5070, quyết định. Vô tận thần phủ biên giới. Tiêu Phàm mang theo Diệp Khuynh Thành đám người, cùng bốn chi thần ma vệ bỗng ngừng thân hình, trong mắt lấp lóe một vòng ngưng trọng. Phủ chủ, thế nào? Diệp Khuynh Thành mặc dù si tâm kiếm đạo, e cờ không thế nào cao. Nhưng là, hắn rất ít gặp đến Tiêu Phàm lộ ra ngưng trọng như thế, khẳng định phát sinh khó lường sự tình. Ta mới vừa nhận được tin tức, thiên nhân tộc một chi quân đoàn phủ xuống tiên ma giới. Tiêu Phàm ngữ khí ngưng trọng nói. Quân đoàn. Lăng Phong sững sờ, khó hiểu nói, ba cái gì quân đoàn, nhường ngươi như thế. Ba đầu kia quân đoàn chỉ có 500 người. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói. 500 người. Cái này có gì e sợ. Cái này bốn chi thần ma vệ, thế nhưng là 1.200 người. Nửa năm này thời gian, đại bộ phận đều đột phá đến nghịch thiên chi cảnh, còn có mấy 10 cái tổ vương cảnh. Cái gì quân đoàn, ở thần ma vệ trước mặt, đều là cặn bã. Ba nhưng mà, làm Tiêu Phàm nói ra phía sau câu nói kia lúc, bọn họ toàn bộ trợn tròn mắt. Cái kia 500 người, yếu nhất đều là vương cảnh. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Tê lấy Diệp Khuynh Thành mấy tâm tính của người ta, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. 500 tổ vương cảnh. Làm sao có thể? Thiên nhân tộc cho dù ẩn nhẫn vô tận tuế nguyệt, cũng không khả năng có mạnh mẽ như vậy nội tình. Ta đã sớm nên nghĩ tới. Tiêu Phàm lại là thở dài, thiên nhân tộc ăn cắp chư thiên vạn giới khí vận, hao tốn hàng ngàn vạn năm, lại làm sao có thể chỉ có mấy chục cái tổ vương cảnh đây. Phải biết, nửa năm này thời gian, hắn chỉ làm liền mấy chục cái tổ vương cảnh. Mặc dù thiên nhân tộc không có phong tiên sách cùng khí vận thần long gia trì, nhưng là, hàng ngàn vạn năm chênh lệch, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể rút ngắn. Thiên Võ Vương chờ tổ vương cảnh, chỉ là thiên nhân tộc mặt ngoài lực lượng mà thôi. Nói không dễ nghe điểm, bọn họ chỉ là tầng dưới chốt nhất làm công tộc. Làm mọi chuyện, đều là vì thiên nhân tộc lực lượng bí ẩn phục vụ. Lao Tam, làm sao bây giờ? Lăng Phong hai mắt chậm rãi trở nên đỏ bừng. Hắn biết rõ, lấy bây giờ vô tận thần phủ lực lượng, tuyệt đối không phải 500 tổ vương cảnh đối thủ. Cho dù là ứng phó cực lạc thiên giới, đều phải liên thủ chư ma tổ địa. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Diệp Khuynh Thành ánh mắt sắc bén, dường như làm xong liều mạng chuẩn bị. Người khác là 500 tướng, chúng ta mới là binh, làm sao cản? Tiêu Phàm liếc Diệp Khuynh Thành một cái. Diệp Khuynh Thành sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Đúng vậy a, bọn họ so với thiên nhân tộc 500 tổ vương cảnh quân đoàn, mới là kẻ yếu. Tam ca, ta cảm thấy, hay là trước không muốn đặt chân cực lạc thiên giới, ở vô tận thần phủ, chí ít ngươi còn có thể điều động vạn linh chi lực, lấy ngươi thực lực, dù cho tiên vương cảnh cũng không làm gì được cờ ngươi. Quan tiểu thất chen lời nói, còn có phải hay không để tẩu tử bọn họ cũng rút về đến, cùng một châu ngăn địch. Cho tới nay, hắn đều tin tưởng Tiêu Phàm không có khả năng bại. Nhưng là một lần này, hắn cũng có chút phát run. 500 tổ vương cảnh, tiên ma giới cho dù hợp lực, cũng không khả năng là đối thủ. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, đạn đã lên nòng, không phát không được, vì hôm nay, ta vô tận thần phủ bố trí rất nhiều, há có thể thất bại trong gang tấc. Cái kia, Lăng Phong ba người lại là không biết nói cái gì, trong mắt đều là lo âu nồng đậm. Nếu là chúng ta không đánh mà chạy, cùng chư ma tổ địa cùng cựu thiên tộc chờ bốn đại thế lực đồng minh, tự sụp đổ, đến lúc đó, bốn đại thế lực tất diệt, thiên nhân tộc một khi quật khởi, ta vô tận thần phủ cùng chư ma tổ địa nguy rồi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong đầu nhanh chóng tự hỏi đối sách. Thế nhưng là, vô luận hắn làm sao suy đoán, một trận chiến này, bản thân căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Cũng không phải bởi vì cái kia 500 tổ vương cảnh, mà là bởi vì cái kia liền thiên võ vương đều một mực cung kính nữ tử. Lão nhân coi mộ có thể không thể ra tay. Lăng Phong đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ta không biết rõ. Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn căn bản là không có cách chủ động liên hệ lão nhân coi mộ. Hơn nữa, lão nhân coi mộ cũng chưa chắc sẽ ra tay. Hắn ẩn ẩn cảm giác lão nhân coi mộ cùng thánh thiên sư tầm đó có một loại hiệp nghị nào đó. Bọn họ không thể đặt chân tiên ma giới, đối kẻ yếu động thủ. Bằng không, lấy thánh thực lực của thiên sứ, nếu như tập sát hắn, xác suất thành công có thể không thấp. Nhưng nữ tử kia cùng 500 tổ vương cảnh, còn dám giáng lâm tiên ma giới, hiển nhiên là không kiêng nể gì cả, căn bản không sợ lão nhân coi mộ động thủ. Nói cách khác, lão nhân coi mộ xuất thủ tương trợ tỷ lệ cơ hồ là không. Một trận chiến này, chúng ta không thể bại, càng không thể để chư ma tổ địa cùng bốn đại thế lực hoảng hốt, bằng không, chúng ta kế hoạch liền triệt để thất bại. Tiêu Phàm trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn tính toán nhiều như thế, vốn cho là có thể đem cực lạc thiên giới nổ tận gốc. Nhưng cái kia 500 thiên nhân tộc tổ vương cảnh quân đoàn xuất hiện, lại triệt để làm rối loạn hắn kế hoạch. Đối chiến 500 tổ vương cảnh quân đoàn, nếu là thua, liền thất bại thảm hại, vô tận thần phủ cũng tất nhiên sẽ hủy diệt. Coi như may mắn chiến thắng cái kia 500 tổ vương cảnh quân đoàn, tất nhiên lại sẽ bị chư ma tổ địa cùng bốn đại thế lực kiên kỵ, thậm chí sẽ phản đi qua đối phó vô tận thần phủ, về sau vô tận thần phủ vẫn như cũ nửa bước khó đi. Trừ phi, có một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, đã có thể đánh lui 500 tổ vương cảnh quân đoàn, lại không cho chư ma tổ địa cùng bốn đại thế lực sinh ra khúc mắc trong lòng. Tiêu Phàm thở sâu, lấy tay vung lên, một cánh cửa ánh sáng hiện lên, ngay sau đó, một cái bóng người áo trắng bước ra ngoài. Lao Tam, ngươi đem linh hồn ngươi chi thể triệu hoán qua tới làm cái gì? Lăng Phong không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là Kiếm Hồng Trần. Tiêu Phàm một mực không đem bản thân cùng Kiếm Hồng Trần quan hệ nói cho đám người, Lăng Phong bọn họ tự nhiên không biết Kiếm Hồng Trần đã là cá thể độc lập. Đạo hữu, Kiếm Hồng Trần hơi hơi thi lễ, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hơi nghi hoặc một chút. Kế hoạch tạm thời cải biến, đệ nhất chiến trường tạm thời giao cho ngươi. Tiêu Phàm vô cùng trịnh trọng nói. Tốt. Kiếm Hồng Trần không có hỏi nhiều, chỉ có phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Ba lần trước cũng chính là hắn, làm Tiêu Phàm bố trí xuống ngập trời đại cục. San giết thiên nhân tộc tổ vương cảnh thơ ý điểm, Kiếm Hồng Trần xóa đi thiên nhân tộc bày ra rất nhiều truyền tống trận, cũng mở ra vô tận thần sơn trận pháp, cứu ra Diệp Thi Vũ bọn họ. Việc này chỉ có Tiêu Phàm rõ ràng. Hai người mặc dù độc lập, nhưng tín nhiệm vẫn như cũ không phân người ta. Cần phải dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Tiêu Phàm trịnh trọng nhắc nhở nói, cái kia 500 quân đoàn, đã hướng nơi này chạy đến, ta ở đây ngăn chặn bọn họ. Lao Tam, Lăng Phong chỗ nào nguyện ý rời đi? Bọn họ rời đi. Lưu lại Tiêu Phàm một người đơn độc đối mặt 500 tổ vương cảnh quân đoàn. Cái này cùng để Tiêu Phàm chịu chết làm sao khác. Thân làm huynh đệ, Lăng Phong đương nhiên sẽ không đáp ứng. Lão đại, lại tin tưởng ta một lần. Tiêu Phàm vỗ vỗ Lăng Phong bả vai. Lăng Phong trầm mặc nửa ngày, cắn răng nói, chúng ta đi. Tiêu Phàm cười cười, đưa mắt nhìn Kiếm Hồng Trần cùng Lăng Phong bọn họ rời đi. Hắn một thân một mình chắp tay đứng ở hư không, lạnh lùng hướng về cực lạc thiên giới phương hướng. Ra đi. Đột nhiên. Tiêu Phàm hướng về phía hư không mở miệng nói. Hô. Ba lúc này, cách đó không xa hư không đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, hai đạo bóng người trống rông xuất hiện. Tiêu Phàm nhìn thấy một người trong đó, chỉ là có chút bất ngờ. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy một người khác lúc, lại là trợn to hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Chương 5071, Cường Viện. Tiêu Phàm, đã lâu không gặp. Mở miệng là một cao y vo cờ người cao to, bạch bào thắng tuyết nam tử. Tấm kia khuôn mặt, vẫn như cũ quen thuộc như vậy, để Tiêu Phàm không khỏi hồi tưởng lại đã từng kề vai chiến đấu thời gian. Hắn đứng chắp tay, một đầu mái tóc đen nhánh choàng ta y sau vai, trên người tản ra một cỗ huyền diệu cực kỳ, sắc bén, mà cường đại, dường như siêu nhiên thế gian. Sư huynh, ta tới coi như kịp thời a. Một người khác mỉm cười, khuôn mặt mặc dù trẻ tuổi, nhưng hai tóc mai nhưng lại có chuẩn bị tóc trắng. Thiên Cơ, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Tiêu Phàm cười nhìn lấy hai bên tóc mai hơi bạc nam tử nói, trong lúc nhất thời cảm khái không thôi. Đã từng chiến hồn đại lục thiên địa lao ngục ba đại mỹ nam tử một trong, bây giờ đã đầu bạc, hơi có vẻ tang thương. Tiêu Phàm biết rõ, tất cả những thứ này cùng hắn tu luyện đạo hữu nhốt. Không sai, hai bên tóc mai hơi bạc nam tử không phải người khác, chính là Tiếu Thiên Cơ. Tiếu Thiên Cơ sau bái Bắc lão, cũng chính là thời không lão nhân vi sư, tự nhiên là Tiêu Phàm sư đệ. Những năm này, Tiếu Thiên Cơ nhiều lần cứu Tiêu Phàm tại nguy nan thời khắc. Nếu không, Tiêu Phàm đã sớm mạng sống như treo trên sợi tóc, thậm chí bỏ mình. Ta nếu không đến, một trận chiến này, ngươi có mấy phần chắc chắn? Tiếu Thiên Cơ sang sảng cười nói, hắn mặc dù thành thục rất nhiều, sớm đã không phải đã từng cái kia trẻ tuổi xuất khí mỹ nam, ngược lại có thêm phần tang thương chất phác. Nhưng là ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn vẫn còn có chút câu nệ. Tiêu Phàm cười lắc đầu, đối chiến 500 tổ vương cảnh quân đoàn, hắn có cái gì nắm chắc? Hoàn toàn là ở gượng chống mà thôi. Thậm chí, hắn đều đã làm xong liều mạng chuẩn bị. Tiêu Phàm không có trả lời Tiếu Thiên Cơ, mà là đi đến một cái khác bạch bảo thắng tuyết nam tử tràn đầy phía trước, vỗ một cái thật mạnh hắn lồng ngực, nói, Lâu Ngạo Thiên, ngươi cao y tên này, ta còn tưởng rằng ngươi treo đây. Lâu Ngạo Thiên, Tiêu Phàm bình sinh ít có mấy cái quân tử chi giao. Từ khi giáng lâm thái cổ thần giới, hai người rất ít gặp mặt, nhưng mỗi lần gặp mặt, vẫn không có nửa phần lạ lẫm. Chân chính hữu tình, tuế nguyệt đều không làm gì được. Từ lần trước ở ma quật từ biệt, hai người đã có thời gian rất lâu chưa từng gặp nhau. Tiêu Phàm thật đúng là lo lắng hắn sẽ ra điều gì bất ngờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy. Ta với ngươi tầm đó một trận chiến còn chưa bắt đầu, sao dám chết? Lâu Ngạo Thiên nghe răng cười một tiếng. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, đáng tiếc hôm nay không có rượu, đại chiến sắp đến, cũng không có thời gian để bọn hắn uống ngàn chén. Đáng tiếc, hôm nay sợ lại không thể nhường ngươi như nguyện. Tiêu Phàm nhìn Cực Lạc Thiên Giới vị trí, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi ta một trận chiến không vội ở lúc này, bất quá, ngược lại là có thể luận bàn một phen. Lâu Ngạo Thiên cùng Tiêu Phàm song song mà đứng, hướng về cùng một cái phương hướng. Làm sao luận bàn? Tiêu Phàm hứng thú. Thiên nhân tộc 500 tổ vương cảnh quân đoàn mang đến cho hắn âm vũ trong nháy mắt tan thành mây khói. Cái kia 500 người, xem ai rất nhiều. Lâu Ngạo Thiên thử hỏi nói. Tiêu Phàm bị Lâu Ngạo Thiên lời nói làm cho sợ hết hồn. Hắn nha, đây chính là tổ vương cảnh A, ngươi cho rằng là cặn bã A. Tổ vương cảnh danh xưng bất tử bất diệt, hắn Tiêu Phàm là bởi vì bản nguyên đại đạo đủ cường đại, mới có thể tiêu diệt tổ vương cảnh. Nhưng Lâu Ngạo Thiên đây, hắn lại dựa vào cái gì tiêu diệt tổ vương cảnh? Theo Hoang Ma nói, trừ bỏ tiên bên ngoài, chỉ có nắm giữ lấy lục đạo luân hồi người, mới có chân chính giết chết tổ vương cảnh lực lượng. Thế nhưng là, nhìn Lâu Ngạo Thiên thần sắc, một chút cũng không giống nói đùa. Nói cách khác, hắn cũng có gạt bỏ tổ vương cảnh thủ đoạn. Tốt. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không hoài nghi, gật đầu cười. Lâu Ngạo Thiên không phải người khoác lác, hắn tự tin như vậy, tất nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng. Hơn nữa, hắn quan sát Lâu Ngạo Thiên chốc lát, phát hiện hoàn toàn nhìn không thấu mảy may. Cái này khiến Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc, nguyên bản hắn cho là mình đã đột phá rất nhanh, nhưng Lâu Ngạo Thiên vậy mà mảy may không rơi vào thế hạ phong. Nói đến đây, Tiêu Phàm lại nhìn về phía Tiếu Thiên Cơ. Đừng tính cả ta. Tiếu Thiên Cơ liền vội vàng khoát tay, ta chỉ là tới xem náo nhiệt, thuận tiện đưa một đồ vật. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Tiếu Thiên Cơ. Hắn biết rõ, Lâu Ngạo Thiên nhất định là Tiếu Thiên Cơ tìm đến. Tiếu Thiên Cơ tu luyện xoán mệnh một đạo, có thể nhìn thấy một chút tương lai. Bất quá bây giờ xem ra, Tiếu Thiên Cơ xoán mệnh chi thuật sợ là đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Hắn tìm đến Lâu Ngạo Thiên, để Tiêu Phàm đã lòng tin tăng nhiều. Tiêu Phàm nghi ngờ là, Tiếu Thiên Cơ trịnh trọng chuyện lạ nói cho bản thân đưa một đồ vật, nghĩ đến thứ này thật không đơn giản. Vài ngày trước, ta gặp được sư tôn. Tiếu Thiên Cơ cười cười nói, nhìn thấy Tiêu Phàm có chút kích động, há miệng muốn nói, hắn lại nói, chuẩn xác mà nói, là sư tôn một bộ phân thân. Hắn cố ý tìm tới ta, để cho ta cho ngươi đưa một vật. Nói đến đây, Tiếu Thiên Cơ lấy ra một viên kim sắc ngọc phù. Kim sắc ngọc phù bên trên, có vô số huyền ảo đường vân, Tiêu Phàm mặc dù xem không hiểu, nhưng là không trở ngại hắn suy đoán đây là vật gì. Luân hồi ngọc phù. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Tiếu Thiên Cơ, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Luân hồi ngọc phù a, biết bao hiếm thấy. Hoang Ma thế nhưng là nói cho hắn, lần trước có thể có được địa ngục đạo luân hồi ngọc phủ, đã là nghịch thiên tạo hóa. Nhưng lúc này, Tiếu Thiên Cơ vậy mà đưa tới cho hắn một khối ngọc phủ, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ngươi biết, Tiếu Thiên Cơ cũng có chút bất ngờ, nói, sư tôn để cho ta đem vật này cho ngươi, hắn hiển nhiên đã tính tới năm nay ngày kết quả, nhưng không cách nào tự mình giúp ngươi, hy vọng vật này đối với ngươi có chút tác dụng. Dứt lời, Tiếu Thiên Cơ tiện tay đem luân hồi ngọc phù ném cho Tiêu Phàm, không có nửa điểm tham lam. Tiêu Phàm kích động một thanh nắm trong tay, nhai răng cười nói, đâu chỉ có chút tác dụng, có vật này ở, hơn nữa lâu hình, hôm nay tiên vương giáng lâm, ta cũng không sợ. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Phàm trực tiếp luyện hóa kim sắc luân hồi ngọc phù. Sau một khắc, luân hồi ngọc phù trong nháy mắt biến mất ở trong cơ thể hắn, cùng lúc đó, Tiêu Phàm quanh thân hiện lên một đạo màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa, thần thánh đến cực điểm. Dĩ nhiên là nhân đạo luân hồi ngọc phù. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm khí tức trên thân khôi phục lại bình tĩnh, hết sức cảm khái. Hơn nữa, một mai này nhân đạo luân hồi ngọc phù, rõ ràng so với hắn lấy được địa ngục đạo luân hồi ngọc phù còn cường đại hơn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nhân đạo luân hồi ngọc phù bên trong phong ấn luân hồi thú 89/10 là chuẩn tiên vương cảnh. Một viên địa ngục đạo luân hồi ngọc phù liền để hắn có được chuẩn tiên vương cảnh chiến lực. Nếu như đồng thời thôi động hai người, hắn thực lực tất nhiên có thể đạt tới chưa từng có đỉnh phong. Hữu dụng liền tốt. Tiếu Thiên Cơ cười nhạt một tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Cực Lạc Thiên Giới phương hướng, người không sai biệt làm đến, ta trước trốn một hồi, cho các ngươi ở một bên ủng hộ động viên. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Tiếu Thiên Cơ trực tiếp xé mở hư không, trốn vào một mảnh khác thời không. Tiêu Phàm đã nở dê cha tờ cười một tiếng, ra hỏa này, sợ chết đều nói như thế đường hoàng. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới Tiếu Thiên Cơ có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, chính diện giao thủ, điều này hiển nhiên không phải Tiếu Thiên Cơ ưu thế. Hắn có thể đủ đưa cho chính mình đưa tới nhân đạo luân hồi ngọc phủ, cùng tìm đến Lâu Ngạo Thiên, cũng đã đủ rồi. Đến. Đột nhiên, bên cạnh Lâu Ngạo Thiên lạnh lùng phun ra mấy chữ, bạch ý tung bay, bay phất phới. Tiêu Phàm tập trung ý chí, khiếp hai mắt hướng về phía trước, một cỗ phô thiên cái địa uy áp của tới, thiên địa cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Chương 5072, xuất kích. Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên song song mà đứng, một cái áo đen thâm thúy, một cái áo trắng như tuyết, đứng sừng sững cùng giữa thiên địa. Đầu đỉnh thiên, chân đạp địa, bóng lưng vĩ đại, cao không thể chạm. Cảnh tượng như thế này, trang nghiêm trở thành thiên địa vĩnh hằng bất diệt bức tranh. Gần như đồng thời, hai người vươn ra bàn tay phải, trong tay đồng thời trống rỗng xuất hiện một thanh kiếm sắc. Tiêu Phàm kiếm trong tay, thử kim quang mang hừng hực, yêu dị, lăng lệ. Lâu Ngạo Thiên kiếm trong tay, đạm kim sắc sương mù vần quanh, bình thản không có gì lạ, nhưng kiếm này vừa ra, thiên địa vạn kiếm tề minh. Dù cho Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm cũng run nhẹ nhẹ, dường như cảm nhận được một cỗ cường đại uy hiếp. Kiếm đạo, ta không bằng ngươi. Tiêu Phàm mắt không chấp hướng về phía trước, thản nhiên nói. Ngươi không chuyên tu kiếm đạo mà thôi, nếu không, ta chưa hẳn như ngươi. Lâu Ngạo Thiên bình tĩnh nói. Hắn cũng không phải lấy lòng Tiêu Phàm, đã từng hắn cùng với Tiêu Phàm cũng giao thủ mấy lần, ẩn ẩn rơi xuống hạ phong. Đáng tiếc, Tiêu Phàm trưởng quản lấy hết sức vô tận thần phủ, tâm tư không có khả năng một mực ở kiếm đạo phía trên, chiếu cố đến sự tình nhiều lắm. Nếu như hắn một lòng đắm chìm kiếm đạo, dù cho không thể vượt qua Lâu Ngạo Thiên, cũng tất nhiên sẽ không thua hắn. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Tiêu Phàm đáp lại nói. Ở ánh mắt hai người bên trong, nguyên một đám hắc điểm hiện lên, những nơi đi qua, hư không nổ tung, hóa thành một phiến hỗn độn biển. Kinh khủng khí tức, quét sạch toàn bộ tiên ma giới, vô số cường giả nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh hãi. Mấy tức về sau, một cái người khoác bạch sắt chiến giáp quân đoàn xuất hiện ở Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên trong tầm mắt. Cầm đầu không phải người khác, chính là Thiên Phi. Thiên Phi sau lưng, đứng đấy Thiên Võ Vương, phía sau thì là 500 thần thánh quân đoàn. Thiên Vương cảnh. Lâu Ngạo Thiên hai mắt nhắm lại, khó được lộ ra vẻ ngưng trọng. Làm sao, sợ? Tiêu Phàm trêu ghẹo cười một tiếng. Cục diện trước mắt, cũng chỉ hắn còn cười được, nếu như đổi lại người khác, đoán chừng đã sớm sợ tè ra quần. Sợ? Cái đó ngược lại không có, chính là hơi có chút áp lực mà thôi. Lâu Ngạo Thiên thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Khí tức trên thân không ngừng kéo lên, làm sao chiến, ngươi nói tính. Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua Thiên Phi cùng Thiên Võ Vương, cùng hậu phương 500 tổ vương quân đoàn. Tất nhiên ngươi muốn so tài, vậy dĩ nhiên không thể ai độc chiến cái kia tiên vương cảnh. Tiêu Phàm cũng không có nhìn nhiều Thiên Phi một cái, bộ xương mỹ nữ, hắn gặp nhiều lắm. Mặc dù Thiên Phi là tiên vương cảnh, hơn nữa còn là một nữ tử, nhưng là vẹn vẹn chỉ là để Tiêu Phàm kinh ngạc mà thôi. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói. Vậy liền xem ai giết tổ vương cảnh càng nhiều. Hơi có chút khiêu chiến, nhưng là, rất có ý tứ. Lâu Ngạo Thiên nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt trở nên sắc bén lên. Nói xong, hai người đồng thời tại chỗ biến mất, vậy mà chủ động thẳng hướng thần thánh quân đoàn. Nếu như khiến người khác nhìn thấy, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Hắn nha, đây chính là 500 tổ vương cảnh quân đoàn A, cũng không phải cái gì cặn bã. Hơn nữa, cầm đầu vẫn là một cái tiên vương cảnh, các ngươi lại dám chủ động xuất kích. Thời gian trở lại mấy tức trước đó. Thiên Võ Vương xa xa nhìn thấy Tiêu Phàm, liền nâng tay phải lên, tất cả mọi người trong nháy mắt đã ngừng lại thân hình. Thiên Phi đại nhân, nam tử áo đen kia chính là Tiêu Phàm, cũng chính là hắn đắc tội Thánh Thiên Sư đại nhân. Thiên Võ Vương trầm giọng nói, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn thấy, Tiêu Phàm đã định trước là một người chết. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, vẫn còn có người nguyện ý bô y tiếp Tiêu Phàm cùng một chỗ chịu chết. Chân Vương cảnh. Thiên Phi đôi mắt đẹp chớp lên, hiển nhiên có chút bất ngờ. Nàng nghĩ không hiểu, một cái chân vương cảnh là như thế nào đắc tội Thánh Thiên Sư cái này tiên vương cảnh. Hai người căn bản không ở cùng một cái cấp độ A. Thế nhưng là, Thánh Thiên Sư tất nhiên nói như vậy, khẳng định không phải giả. Cái này khiến nàng nhịn không được nhiều đánh giá Tiêu Phàm một cái. Không sai, hắn chỉ là chân vương cảnh, nhưng là không thể tính toán theo lẽ thường. Người này cực kỳ yêu nghiệt, lấy chân vương cảnh giết qua thiên vương cảnh, hơn nữa giết tộc ta mấy chục cái tổ vương. Thiên Võ Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Có chút ý tứ. Thiên Phi con ngươi băng lãnh hiện lên vẻ kinh dị, hiển nhiên đối Tiêu Phàm có chút hứng thú, ta ngược lại muốn xem. Lời còn chưa dứt, đột nhiên nàng trong mắt cái kia một đen một trắng hai đạo bóng người, đột nhiên để kiếm tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã là ở tại bọn hắn phụ cận. Hơn nữa, căn bản không có phản ứng nàng, giống như lang nhập bầy dê, vọt thẳng vào 500 tổ vương cảnh trong quân đoàn. Nhìn thấy một màn này, Thiên Võ Vương trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. Thiên Phi lời đến khỏe miệng ngữ, trực tiếp nén trở về. Nàng còn chuẩn bị hảo hảo trêu đùa cùng cha tấn một lần Tiêu Phàm, nhưng mà cho hắn một cái thông khoái, quay đầu cũng tốt cho Thánh Thiên Sư một cái bàn giao. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên dám không nhìn nàng cái này tiên vương cảnh, chủ động xuất thủ. A gần như đồng thời, từng tiếng kêu thảm vang lên, phía sau hắn 500 quân đoàn, trong nháy mắt bị vô số kiếm khí bao phủ, trong nháy mắt hóa thành một phiến hỗn độn biển. Làm càn. Thiên Võ Vương lấy lại tinh thần, giận tím mặt. Tiêu Phàm không đầu hàng tự sát thì cũng thôi đi, lại còn dám chủ động xuất kích, nhất định chính là tự tìm cái chết. Giết hắn. Thiên Phi ánh mắt lạnh lẽo, hàn quang bắn ra bốn phía. Ra lệnh một tiếng, Thiên Võ Vương vọt thẳng hướng Tiêu Phàm. Kỳ thật không dùng Thiên Phi mở miệng, thần thánh quân đoàn đã không thể không chiến. Để bọn hắn kinh hãi là, vẹn vẹn trong nháy mắt, bọn họ 500 người, thì có 3 người hoàn toàn chết đi. Không có ý tứ, thứ nhất là ta. Lâu Ngạo Thiên thoải mái cười một tiếng. Tạm thời nhường ngươi mà thôi, ta giết chết hai cái, ngươi phải cố gắng lên. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười to, xuất thủ cực kỳ lăng lệ, bá đạo. Hắn trực tiếp thôi động ngụy tiên trùng lực lượng, kết quả hai cái tổ vương cảnh tính mệnh, thậm chí, liền bản nguyên đại đạo cũng bị Tiêu Phàm cướp đoạt. Để tiên linh tìm kiếm đối phương bản nguyên đại đạo, tốc độ như vậy quá chậm. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng không muốn bại lộ bản thân bản nguyên đại đạo, cũng tương tự không muốn thua cho Lâu Ngạo Thiên, mặc dù hai người giao đấu chỉ là nói đùa mà thôi. Kể từ đó, Tiêu Phàm chỉ có thể vận dụng Ngụy Tiên Trùng. Ngụy Tiên Trùng không chỉ có thể giết chết tổ vương cảnh, hơn nữa giết chết người, còn có thể phế vật lợi dụng, không thể tốt hơn nữa. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm lần nữa thi triển Tuế Nguyệt Chi Giới, khốn trụ mấy chục cái tổ vương cảnh, một chiêu nghịch loạn thương minh hung hăng chém ra. Huyết vũ vẩy ra, tiêu rên khắp nơi, tiên ma giới đều rung động kịch liệt lên. Từng đầu to lớn khe rãnh lan tràn hướng thiên địa tứ phương, cứ tiếp như thế, tiên ma giới cũng có thể bị bọn họ giải thể. Đi. Tiêu Phàm thôi động Ngụy Tiên Trùng, lần nữa chém dụng một cái tổ vương cảnh, ngay sau đó cấp tốc hướng về không trung bay đi. Trong mắt hắn, tiên ma giới tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nổi lên, nếu như tiên ma giới vỡ nát, bọn họ cho dù giết sạch 500 thần thánh quân đoàn, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâu Nạo Thiên không cam dứt lại phía sau, một kiếm xuyên qua một cái tổ vương cảnh mi tâm, thân thể trong nháy mắt vỡ nát, hình thần câu diện. Hắn không chần chờ, cùng lên Tiêu Phàm bước chân, hướng về vực ngoại tinh không bay đi. Chạy đi đâu? Thiên Võ Vương tức bể phổi. Bên mình, một cái tiên vương cảnh, mấy cái thiên vương cảnh, mặt khác cũng tất cả đều là tổ vương cảnh. Vậy mà ngắn ngủi mấy tức, liền chết 5 người, đây quả thực là đỏ trần trần đánh mặt. Mấu chốt là, Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên hai người còn không chút tổn hao nào. Hô! Thiên Phi cũng triệt để giận, thân hình lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chương 5073, Chiến Tiên Vương. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên liền xuất hiện ở sâu trong tinh không. Khoảng cách tiên ma giới đã cực kỳ xa xôi. Dù cho tiên vương cảnh chiến đấu, cũng không khả năng lan đến gần. Hai người bỗng đã ngừng lại thân hình, cầm kiếm lạnh lùng nhìn chăm chú lên đuổi theo sau lưng mấy trăm tổ vương. Tiêu Phàm, ngươi dám chủ động rời đi tiên ma giới, không cách nào điều động vạn linh chi lực ngươi, quả thực là tự chịu diệt vong. Thiên Võ Vương gầm thét, dẫn đầu giết ra. Ba nhưng mà, còn có một đạo thân hình càng nhanh, tự nhiên là Thiên Phi. Thiên Phi dò ra một cái thon thon tay ngọc, hung hăng chụp về phía Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên. Tiêu Phàm hai người dám ở trước mặt nàng, giết nàng người, nếu như lại không có bất kỳ cái gì biểu thị, về sau còn thế nào dẫn đầu thần thánh quân đoàn. Chỉ là, để cho nàng kinh ngạc là, Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên hai người căn bản không có sợ hãi chút nào, ngược lại đồng thời cầm kiếm đánh tới. Vâng! Một tiếng kinh thiên nổ vang truyền khắp vũ trụ, vô tận tinh không sụp đổ, tiên quang bành trướng, kiếm khí tung hành, khủng bố tới cực điểm. Có thể nhìn thấy, một mảnh lại một mảnh tinh vực, cứ như vậy vỡ nát ở tại bọn hắn trước mắt. Nơi này triệt để quy về tĩnh mịch. Đã chết rồi sao? Thiên Võ Vương biểu tình vẻ hung ác, nghiến răng nghiến lợi. Hắn hận không thể tự tay đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, nhưng hắn biết mình cân lượng, lấy hắn thực lực bây giờ, tuyệt không phải Tiêu Phàm đối thủ. Hắn sớm đã bỏ qua diện sát Tiêu Phàm tốt nhất cơ hội. Phốc phốc. Cũng đúng lúc này, hai đạo lợi mang phá vỡ tĩnh mịch, chỉ thấy hai đạo bóng người đồng thời nhảy ra, còn như thiên ngoại phi tiên, lấy cấp tốc lướt qua Thiên Phi một bên, xông về thần thánh quân đoàn. Tự tìm cái chết. Thiên Phi giận tím mặt. Nàng dù sao cũng là tiên vương cảnh, vậy mà một đến hai, hai đến ba bị hai cái chân vương cảnh không nhìn, cái này khiến nàng làm sao không giận. Nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên hai người sau khi dùng đưa lưng về phía nàng, nàng càng là lửa giận không chỗ phát tiết. Lấy băng lãnh vô tình xưng danh nàng, giờ phút này nỗi lòng lại cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh, triệt để tức giận. Ba nhưng mà, liền khi nàng xuất thủ tập sát thời khắc, Tiêu Phàm hai người đã xông vào thần thánh trong quân đoàn. Thiên Phi vội vàng thu hồi ngọc thủ. Nếu như một kích này vỗ xuống, Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên dĩ nhiên khả năng bản thân bị trọng thương, có thể thần thánh quân đoàn người, liền không chỉ thụ thương đơn giản như vậy. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm hai người xông vào thần thánh trong quân đoàn, đại sát đặc sát. Thiên Võ Vương cũng là vô cùng kinh hãi, hắn vốn cho là 500 thần thánh quân đoàn tổ vương cảnh cường giả, đủ để quét ngang hết thảy. Tiêu Phàm có mạnh hơn, cũng chỉ có thể biến thành dê đợi làm thịt. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, ưu thế của bọn hắn lại trở thành thế yếu. Tất cả mọi người tản ra. Thiên Phi nghiến răng nghiến lợi. Sống vô tận tuế nguyệt, nàng khi nào như thế biệt khuất. Bây giờ, lại bị hai cái chân vương cảnh trêu đùa. Bất diệt hai người này, nàng tâm giận khó bình. Thần thánh quân đoàn nghe vậy, không chút do dự, nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng bay đi, giống như chim muôn bay tản ra. Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên thân hình lộ ra ngoài, bộ mặt biểu tình nhìn xem tứ phương. Tất cả thiên vương cảnh ra khỏi hàng, cản bọn họ lại, đừng để bọn họ chạy. Thiên Phi mở miệng lần nữa, nàng linh lực con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm hai người. Cùng lúc đó, nàng phóng ra bước chân, tinh hà đảo ngược, ngôi sao đầy trời xuất hiện ở nàng dưới chân. Nàng nguyên bản không nghĩ tự mình động thủ, nhưng giờ phút này đã không lo được nhiều như vậy. Bọn họ một phương, đã chết mấy cái tổ vương cảnh, để hai người này tiếp tục giết tiếp, ai biết muốn chết bao nhiêu. Hô! Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà Lâu Ngạo Thiên, lại là cấp tốc tại chỗ biến mất, giết hướng bốn phía tổ vương cảnh. Mặc dù có thiên nhân tộc thiên vương cảnh ngăn cản, nhưng kiếm khí mở đường, trực tiếp đem cái kia thiên vương cảnh cho bắn bay. Một màn này, để tất cả thiên nhân tộc kinh khủng vô cùng. Thiên vương cảnh, vậy mà không phải thiên vương cảnh địch. Nhanh, ngăn lại hắn. Thiên Võ Vương giống to, nội tâm sinh ra một loại hoảng hốt. Người này liền thiên vương cảnh đều có thể nhẹ nhõm đánh lui, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, bình thường vương cảnh cùng chân vương cảnh như thế nào là hắn đối thủ. Nói xong, lấy Thiên Võ Vương cầm đầu mấy cái thiên vương cảnh. Cực tốc nhào về phía Lâu Ngạo Thiên. Cho dù không cách nào giết chết hắn, cũng phải liều mạng ngăn lại hắn. Tiêu Phàm còn đần độn đứng ở nơi đó, chỉ cần Thiên Phi diệt Tiêu Phàm, người này cũng thai kiếp khó thoát. Nơi xa, Tiêu Phàm nhìn thấy Thiên Phi đánh tới, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Sau một khắc, hắn không chút do dự thôi động Địa Ngục Đạo Luân Hồi Ngọc Phù cùng thể nội thế giới chi lực, khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp bước qua Thiên Vương cảnh ngưỡng cửa, hơn nữa không ngừng kéo lên. Bây giờ hắn bản nguyên đại đạo đã vượt qua 90 mét, so nửa năm trước muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Xoẹt. Lúc này, một đạo thần hồng từ trên trời giáng xuống, một cánh tay ngọc ở trong con mắt hắn nhanh chóng biến lớn, phô thiên cái địa, che trong tinh không, vang một tiếng đập xuống. Tiêu Phàm không chần chờ chút nào, khí vận thần long phụ thể, khí tức trên thân thẳng bước tiên vương cảnh. Trong tay tu la kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành, điên cuồng rào sát lấy cái kia ngọc thủ. Kinh khủng va chạm. Sinh ra dư ba trong nháy mắt nghiền nát mấy mảnh tinh vực, hóa thành hôn độn hải, vũ trụ đều đang run rẩy, giống như khai thiên tích địa. Đây là thế gian đỉnh cao nhất lực lượng va chạm. Quả nhiên yêu nghiệt, khó trách sẽ để cho tiểu cừu ăn thiệt thòi. Thiên Phi thần sắc lạnh lùng, nội tâm cực kỳ kinh ngạc. Một cái chân vương cảnh, vậy mà phát huy ra chuẩn tiên vương cảnh chiến lực, cái này biết bao cường đại. Nếu để cho hắn đột phá thiên vương cảnh, chẳng phải là không kém gì chân chính tiên vương. Người này, tuyệt đối không thể lưu. Thiên Phi không chần chờ, trên người tiên quang bắn ra, che đậy cơ thể, phía sau bỗng hiện ra 16 con bạch sắc cánh, thánh khiết lông vũ tản ra thần thánh quang hoa, toàn bộ vũ trụ đều ở hắn trước mặt tạm đạm phai mờ. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chuôi bạch sắc thủy tinh chi kiếm, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt nghiền nát vô số nhật nguyệt tinh thần. Thiên Phi một bước bước vào hỗn độn chi hải, không cho Tiêu Phàm bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tiêu Phàm cùng Thiên Phi chính diện đối cứng một đòn, ngũ tạng lục phủ sôi trào không thôi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn thực lực mà cờ du so xa nhờ nửa năm trước cường đại rất nhiều, nhưng là cùng tiên vương cảnh ở giữa chênh lệch, vẫn như cũ giống như thiên địa cái hào rộng, rất khó vượt qua. Có thể cùng Thiên Phi đối cứng một đòn, hơn nữa hoàn hảo không hao tổn sống sót, đã cực kỳ khó khăn. Trừ phi điều động vạn linh chi lực, bằng không tuyệt không phải Thiên Phi đối thủ. Nhưng là, Tiêu Phàm quả thực là nhịn xuống, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không điều động vạn linh chi lực. Dù sao, không chỉ là hắn đang chiến đấu, ngoài ra còn có hai nơi chiến trường. Hắn nếu như điều động vạn linh chi lực, những người khác nếu mượn lực cho hắn, sẽ suy yếu không ít. Tạm thời hắn không có nguy hiểm đến tính mạng, cũng không thể hại vô tận thần phủ tu sĩ. Không hòa hợp động vạn linh chi lực, mặc dù không phải là ngươi đối thủ, nhưng là cuốn lấy ngươi, hẳn là đầy đủ. Tiêu Phàm trong lòng thầm nói, chân đạp thời không na di thiểm, cấp tốc lui lại. Hắn cũng không muốn cùng Thiên Phi chính diện đối cứng, hắn lực bộc phát mặc dù không kém gì tiên vương cảnh, nhưng là lực lượng chân chính chênh lệch vẫn là quá lớn. Ngươi có thể trốn được sao? Thiên Phi nhìn thấy Tiêu Phàm muốn chạy trốn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt. Chỉ thấy sau lưng nàng thánh khiết cánh chim chớp động, đột nhiên ly thể mà ra, hóa thành 18 đạo lưu quang bắn về phía tinh không tứ phương. 18 đạo lưu quang chán phóng hào quang rực rỡ, hóa thành một đạo kết giới, trong nháy mắt phong tỏa tứ phương hư không. Phong cấm chi pháp. Tiêu Phàm đầu tiên là giật mình, ngay sau đó lộ ra hí ngược nụ cười. Chương 5074, vừa trốn vừa giết. Tiêu Phàm tu luyện Bất Hủ Phong Thiên Đồ, ở trận pháp tạo nghệ bên trên có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhất là phong cấm chi thuật, càng là chưa có người có thể so sánh. Thiên Phi mặc dù là tiên vương cảnh, nhưng tại phong cấm chi thuật bên trên, thật vẫn chưa hẳn có thể so sánh Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tốc độ không giảm, trong nháy mắt một điểm, một đạo phù văn nở rộ, trong nháy mắt xuyên qua Thiên Phi phong cấm kết giới. Thiên Phi thấy thế, đôi mắt đẹp trầm xuống. Tiêu Phàm thực lực mặc dù không bằng nàng, lại nhất định chính là chân trượt cực kỳ con lương. Đào mệnh chi thuật liền nàng đều không thể không bội phục. Phải biết, nàng phong cấm chi thuật, dù cho đại bộ phận thiên vương cảnh cũng rất khó đào thoát. Giờ khắc này, Thiên Phi nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng ngưng trọng thêm, kẻ này tuyệt không thể nhường hắn sống sót. Nếu không, tương lai tất nhiên là thiên nhân tộc đại địch. Hô! Thiên Phi thân hình lóe lên, triệt bỏ 18 đạo quang trụ, lần nữa hóa thành 18 chỉ thánh khiết cánh chim cùng nhau dựng ra, nàng hóa thành một vệt ánh sáng, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm sau lưng. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, không có chính diện giao phong, tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn phải làm, cũng không phải là cùng Thiên Phi giao chiến, mà là cuốn lấy nàng. Chỉ cần Thiên Phi bị cuốn lấy Lâu Ngạo Thiên thực lực, mặt khác thiên vương cảnh căn bản không thể nào là đối thủ. Thiên nhân tộc thiên vương cảnh mặc dù không ít, nhưng phổ thông vương cảnh cùng chân vương cảnh càng nhiều. 500 địch 2, chiến trường căn bản là không có cách trải rộng ra, hoàn toàn không phát huy ra uy lực chân chính. Ta xem ngươi có thể chạy trốn tới bao lâu. Thiên Phi sắc mặt băng hàn. Nàng có loại bị Tiêu Phàm trêu đùa cảm giác, nhất là nhìn thấy xa xa Lâu Ngạo Thiên đại khai sát giới, nàng càng là phẫn nộ tới cực điểm. Nàng mang theo 500 thần thánh quân đoàn giáng lâm tiên ma giới, nhưng là muốn lấy hoàn hảo không hao tổn đem cái này 500 người mang về. Mà bây giờ, có mấy người đã triệt để phi hôi yên diệt. Như thế tiếp tục nữa, còn không biết có bao nhiêu người sẽ chết ở chỗ này. Không giết Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên, nàng không cách nào lắng lại lửa giận trong lòng. Thiên Vương cảnh có vẻ như cũng chỉ đến như thế. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, cố ý khiêu khích. Mặc dù nói như vậy, nhưng ở sâu trong nội tâm lại cũng không dám có chút buông lỏng. Tổ vương cảnh dĩ nhiên bất tử bất diệt, nhưng người nào biết rõ Thiên Phi pha y chẳng cũng có thủ đoạn đặc thủ, giết chết tổ vương cảnh đây. Chí ít, cũng không phải là như hoang ma nói tới, chỉ có tiên, cùng trưởng quản lục đạo luân hồi người, mới có thể chém giết tiên vương cảnh. Không có gặp Lâu Ngạo Thiên cũng có thể làm được không? Ngươi thành công chọc giận ta. Thiên Phi ngọc thủ lần nữa hoành không, từ phía sau cắt đứt Tiêu Phàm đường đi. Cùng lúc đó, nàng cầm kiếm lấn người mà tiến, một đầu kiếm hà chạm phá thương khung, xé rách vũ trụ, hướng về hủy diệt tính uy áp, lực phách Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, trong tay Tu La kiếm liên tiếp chém ra vài kiếm. Nghịch loạn thương minh. Chỉ một thoáng, hư không phát sinh đại phá diệt, không ngừng sụp đổ, lan tràn vũ trụ tứ phương. Tiêu Phàm thân hình bay ngược mà ra, há mồm thở dốc, trên người có mấy đạo vết kiếm, chạy xuôi theo hoàng kim hủy hệ tờ gì cờ hở. Thiên phi một kích này, kinh thiên động địa, cho dù là hắn toàn lực ứng phó, cũng bị thương không nhẹ, bị cái kia ngọc thủ đánh trúng, chấn động đến ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Thiên vương cảnh, quả nhiên là nhân vật không thể chiến thắng. Chí ít, ở hắn đột phá thiên vương cảnh trước đó, căn bản không thể nào là đối thủ, dù cho thi triển vạn linh chi lực cũng giống như thế. Chết đi. Tiêu Phàm vừa mới ổn định thân hình, thiên phi thân ảnh lần nữa xuất hiện ở cách đó không xa, sau lưng 18 dương cánh động, đầy trời quang hoa tràn vào kiếm trong tay của nàng. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm hà mãnh liệt, còn chưa rơi xuống, hư không đã bắt đầu đại phá diệt. So với vừa rồi một kích kia, một kích này càng thêm khủng bố. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, trực tiếp xé mở hư không, bước vào một mảnh khác thời không. Thiên phi thấy thế, trên mặt băng lãnh càng tăng lên. Trốn vào một mảnh khác thời không, liền cho rằng có thể sống sót sao. Thực sự là buồn cười. Hô! Thiên phi ngọc thủ run rẩy, trường kiếm rơi xuống, kiếm hà giống như từng đầu tiên cổ man long, phá mở tầng tầng không gian, hủy diệt tất cả. Kiếm hà đảo qua chỗ, tất cả đều là hóa thành kiếp cho. Tiêu Phàm không dám quay đầu, nhanh như điện chớp, lưu lại từng đạo tàn ảnh, không ngừng mở ra mới không gian, dùng ngăn cản thiên phi kiếm mang. Thời gian đang lưu chuyển, không gian đang va chạm, Tiêu Phàm không biết xuyên qua bao nhiêu thời không, vẫn như trước cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong đang đến gần. Còn kém một chút xíu, nha, thiên vương cảnh, quả nhiên đều là biến thái. Tiêu Phàm giận mắng, hai tay nhanh chóng kết ấn, đánh ra từng đạo thủ ấn. Thần mang lưu chuyển, kết thành một cái to lớn kết giới, phong cấm tất cả. Như thế vẫn chưa đủ, Tiêu Phàm ý niệm thao túng Tu La kiếm, biến thành một cái quả cầu, đem mình bảo hộ ở trung ương. Không chỉ có như thế, hắn lại lấy ra chấn thế đồng quan, trực tiếp xốc lên nắp quan tài, trốn tiến vào. Vâng! Kiếm quang gào thét mà tới, tinh hà dường như đảo ngược, một kiếm kia mang theo tuyệt thiên bá địa khí tức, phá mở hắn bố trí phòng ngự trận pháp. Sau đó chạm tại Tu La kiếm phía trên, Tu La kiếm phòng ngự cường đại dường nào, nhưng vẫn như cũ bị phá ra. Bất quá, kiếm quang uy lực giảm nhiều, lần nữa rơi vào chấn thế đồng quan phía trên. Chấn thế đồng quan phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng va chạm, phía trên lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm, ngay sau đó bị chấn động bay ra ngoài. Tiêu Phàm lần nữa xốc lên nắp quan tài xuất hiện ở ngoại giới, nhìn thấy chấn thế đồng quan phía trên lăng lệ vết kiếm, hắn nhịn không được hít một hơi lạnh. Chấn thế đồng quan cường đại dường nào, tuyệt đối còn đang Tu La kiếm phòng ngự phía trên, lại bị chém một đạo một tấc sâu lỗ hổng. Bất quá, chỉ một lát sau, đạo kia vết kiếm liền biến mất, chấn thế đồng quan khôi phục dáng dấp ban đầu. Trung quy là tránh thoát một kiếp. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hắn biết rõ, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Lấy thiên phi thực lực và tốc độ, hắn nghĩ muốn chạy trốn, cơ hồ là không thể nào. Chính diện phòng ngự, hắn càng không khả năng chống đỡ được. Trừ phi tìm tới một cái biện pháp, để thiên phi không dám ra tay toàn lực. Có. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, đột nhiên nhìn về phía tứ phương phòng bị thiên nhân tộc tổ vương. Hắn mặc dù không phải thiên phi đối thủ, nhưng mình chỉ là vì quấn lấy nàng mà thôi. Nơi đó không phải có hơn 400 khối tấm mộc sao. Hô! Tiêu Phàm trực tiếp thi triển thời không na di thiểm, chư thiên vạn giới, trong nháy mắt xuất hiện ở một cái thiên nhân tộc tổ vương cảnh trước người. Ba cái kia thiên nhân tộc tổ vương dọa cho phát sợ, xoay người chạy. Nhưng Tiêu Phàm căn bản không muốn giết hắn, chỉ là ngăn cản đường đi của hắn. Hắn dĩ nhiên không phải thiên phi đối thủ, nhưng đối phó một cái bình thường chân vương, còn không phải như chơi đùa. Thiên phi đuổi theo, liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm tâm tư. Trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Nàng không chần chờ, trực tiếp chém ra một kiếm. Một kiếm này, mặc dù không có để Tiêu Phàm cảm nhận được khí tức tử vong, nhưng uy lực lại không giảm mảy may. Này nương môn! Tiêu Phàm giận mắng một tiếng. Hắn làm sao không biết, thiên phi một kiếm này, không phải muốn giết hắn, mà là muốn giết chết cái kia tổ vương cảnh nhục thân. Mấu chốt là, thiên phi giết chết tổ vương cảnh, cũng không biết chết, tối đa chỉ là trọng thương mà thôi. Tiêu Phàm thấy thế, biểu tình ngoan sắc. Trực tiếp một kiếm xuyên qua cái kia tổ vương cảnh mi tâm, thôi động ngụy tiên chủng, trực tiếp tước đoạt hắn bản nguyên đại đạo. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cũng bị một kiếm kia chấn động bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không chần chờ, lần nữa na di ra ngoài, cũng lưu lại một câu, tiểu nương bỉ, lại đến truy ta à, ta xem các ngươi có bao nhiêu tổ vương cảnh đủ ta giết. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 5075 Đại khai sát giới. Thiên phi như thế nào cũng không nghĩ đến bản thân kế hoạch bị Tiêu Phàm khám phá, hơn nữa còn thư A Cơ tiêu diệt một cái tổ vương cảnh, lạnh như băng khuôn mặt phủ đầy sương lạnh. Nhất là Tiêu Phàm khiêu khích, càng là để nàng sát tâm nổi lên. Nàng lần nữa đuổi theo ra. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, nhưng mà hắn lại cất tiếng cười to, cái thứ năm, lại đến. Tăng thêm trước đó giết chết ba cái tổ vương cảnh, đây đã là Tiêu Phàm giết chết cái thứ tám tổ vương cảnh. Phía sau năm cái, đều là hắn ngay trước Thiên Phi trước mặt, bước lên bị thương nguy hiểm, cưỡng ép đánh giết. Ba bất quá lúc này, Tiêu Phàm khí tức trên thân rõ ràng yếu xuống dưới. Địa ngục đạo luân hồi ngọc phù lực lượng rốt cục biến mất, khiến cho hắn khí tức rơi vào chân vương cảnh, nhìn qua tràn ngập nguy hiểm. Thiên Phi đại nhân, cứu ta. Liền khi Thiên Phi chuẩn bị giơ lên trong tay kiếm lúc, nơi xa truyền đến một tiếng sợ hãi giống to. Thiên Phi quay đầu nhìn tới, lông mày vặn thành chữ xuyên. Một cái thần thánh quân đoàn tổ vương cảnh, bị Lâu Ngạo Thiên một kiếm xé thành mảnh nhỏ, hình thần câu diệt. Có thể thấy rõ ràng, Lâu Ngạo Thiên quanh thân máu tươi vẩy ra, bạch bào đều bị nhuộm thành hồng sắc. Bất quá, cái kia không là hắn máu của mình, mà là thiên nhân tộc máu tươi. Thiên Phi một mực truy sát Tiêu Phàm, lại là quên Lâu Ngạo Thiên. Nàng đã không chỉ có bao nhiêu thần thánh quân đoàn tổ vương cảnh chết ở dưới kiếm của hắn, chỉ có thể nhìn thấy, danh xưng bách chiến bách thắng thần thánh quân đoàn giờ phút này đang bị Lâu Ngạo Thiên truy bốn phía chạy trốn. Giết hắn. Thiên Phi lạnh lùng trừng Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm đã cùng đường mặt lộ, bản thân bị trọng thương không nói, khí tức cũng rơi vào chân vương cảnh, đã định trước là một người chết. Cho dù không dùng nàng xuất thủ, những người khác cũng có thể tùy tiện giết chết nàng. Ngược lại là Lâu Ngạo Thiên, để cho nàng lên cơn giận dữ. Nói xong, Thiên Phi trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm quanh thân xuất hiện hai cái tổ vương cảnh, cùng mấy chục cái vương cảnh cùng chân vương cảnh cường giả. Rốt cục đến ta. Tiêu Phàm khỏe miệng lộ ra một nụ cười, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Sau một khắc, hư nhược Tiêu Phàm, trên người khí tức lần nữa bắt đầu kéo lên. Mặc dù thôi động luân hồi ngọc phù về sau, trong thời gian ngắn bản thân sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Nhưng là, Tiêu Phàm từ khi khoảng cách thiên vương cảnh càng ngày càng gần, loại này hư nhược di chứng đã có thể không đáng kể. Bị Thiên Phi trọng thương không giả, nhưng không nhịn được Tiêu Phàm đan dược nhiều. Chỉ cần hắn bản nguyên đại đạo hoàn hảo không chút tổn hại, thân thể bị thương, không đáng kể chút nào ghê gớm. Hơn nữa, có tiên linh, hắn căn bản không sợ tiên tri lực tiêu hao. Nếu không, hắn thời gian dài sử dụng cấm kỵ chiến pháp, căn bản không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Bất quá, Tiêu Phàm lại là nhịn không được nhìn về phía xa xa Lâu Ngạo Thiên, thay hắn có chút bận tâm. Hắn có thể cảm nhận được, Lâu Ngạo Thiên khoảng cách thiên vương cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng dù cho như thế, lại tại sao có thể là Thiên Phi đối thủ? Vâng! Nơi xa, Thiên Phi không chút lưu tình một kiếm chém về phía Lâu Ngạo Thiên, thanh âm to lớn, vang vọng đất trời cuối cùng, kinh khủng kiếm khí mãnh liệt, quả thực muốn phá mở tinh hải vũ trụ. Để Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc là, Lâu Ngạo Thiên căn bản không có trốn, mà là chính diện chém ra một kiếm. Kiếm quang kia, cùng Thiên Phi so sánh, quả thực yếu đáng thương. Ba nhưng mà nhường hắn kinh hãi là, kiếm quang kia vậy mà phá mở Thiên Phi kiếm mang, giống như một vệt ánh sáng, trong nháy mắt xuyên qua Thiên Phi đầu vai, máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ quần lụa mỏng. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, một bộ như thấy quỷ dáng vẻ. Hắn nha, Lâu Ngạo Thiên vậy mà như thế biến thái. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm nội tâm sinh ra một loại thất bại cảm giác. Chỉ là sau một khắc, để Tiêu Phàm càng thêm mắt trợn tròn sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Lâu Ngạo Thiên xoay người chạy, tốc độ so với hắn chỉ nhanh không chậm. Hóa ra hắn nha chỉ là tam bản phủ, không, là nghiêm phủ. Không thể không nói, Lâu Ngạo Thiên thành công chọc giận Thiên Phi. Đường đường tiên vương cảnh, lại bị một cái chân vương cảnh làm bị thương, mặc dù chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, nhưng đối với nàng mà nói, vẫn là vô cùng nhục nhã. Dù cho Tiêu Phàm ở trước mặt nàng giết nàng mấy người thuộc hạ, nàng cũng không có tức giận như thế. Lâu huynh, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tiêu Phàm ám ngữ một tiếng. Tức giận nữ nhân, là đáng sợ cỡ nào, hắn là lại biết rõ rành rành. Trong thời gian ngắn, Thiên Phi nhất định là sẽ không để ý tới hắn. Kể từ đó, hắn cũng có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ. Chết! Đột nhiên, đối diện một cái thiên nhân tộc thiên vương cảnh cường giả nhìn thấy Tiêu Phàm thí thần, trong lòng cười lạnh không thôi. Ngươi đều phải chết, lại còn dám cố kỵ mặt khác, nhất định chính là tự tìm cái chết. Hắn một trưởng vô ra, che khuất bầu trời, vỡ nát thiên vũ. Cùng lúc đó, mấy cái khác tổ vương cảnh cũng không chút do dự xuất thủ, toàn bộ quần quận tinh hải cũng bắt đầu đều rung rung. Dường như đang gào thét. Tiêu Phàm thi triển chư thiên vạn giới, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc, trong đó một cái thiên nhân tộc tổ vương sau lưng, hiện lên một bóng người mờ ảo. Một đạo quỷ dị kết giới trong nháy mắt bao phủ hắn, ngay sau đó tách ra tuyệt thế sát phạt chi khí, trong nháy mắt nghiền nát cái kia thiên nhân tộc tổ vương. Ba ngoại trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Ba cái kia thiên nhân tộc tổ vương liền kêu thảm cũng không kịp, liền bị Tiêu Phàm triệt để gạt bỏ. Hắn ở nơi đó, nhanh, giết hắn. Một cái thiên vương cảnh hết sức hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Đường đường tổ vương cảnh, vậy mà liền như vậy bị mạt sát. Tổ vương cảnh không phải danh xưng bất tử bất diệt sao, chẳng lẽ là gạt người. Giờ khắc này, ai cũng không còn tin tưởng mình là bất tử chi thân, phía trước niềm tin triệt để sụp đổ. Dù cho trước đó Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên hai người tiêu diệt bọn họ không ít người, bọn họ vẫn như cũ cho rằng Tiêu Phàm bọn họ chỉ là may mắn mà thôi. Cho tới bây giờ, bản thân trải qua, mới biết được Tiêu Phàm khủng bố. Ba trước đó Lâu Ngạo Thiên là như thế, trước mắt Tiêu Phàm cũng là như thế, cũng có tùy tiện gạt bỏ tổ vương cảnh thủ đoạn. Không muốn hành động đơn độc, cho hắn cơ hội đánh lén. Lại một cái tổ vương cảnh giống to. Trong phút chốc, một cái bàn tay lớn màu đen dò ra, che đậy thương khung, hung ác hướng về Tiêu Phàm chấn áp tới. Thiên điệu tiên quang bành trướng, bản nguyên chi lực mãnh liệt, giống như một tòa hải đăng, chiếu sáng vũ trụ. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không cùng ngạnh bính, hắn rất biết mình thực lực. Diệt sát bình thường vương cảnh, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng là muốn miểu sát một cái thiên vương cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao, chỉ có miểu sát đối phương, mới có thể để cho Ngụy Tiên chủng tức đoạt đối phương bản nguyên đại đạo. Dù cho là chân vương cảnh, Tiêu Phàm đều hơi có vẻ cố hết sức. Bất quá cố hết sức về cố hết sức, cũng không phải là không thể làm đến. Không muốn hành động đơn độc. Tiêu Phàm hí ngược cười một tiếng, hai người, ta cũng giết không tha. Vâng! Một đạo đen kim sắc kiếm mang bộc phát, từ trong hư vô nổ xạ mà ra, quét sạch tứ phương, vô địch phong thái triển lộ không thể nghi ngờ. Kiếm mang kia quá dài, cũng quá nhanh, dường như cực quang, trong nháy mắt sâu lủng hai cái thiên vương cảnh thân thể, máu tươi chảy ra. Ngay sau đó một chiêu tuế nguyệt chi giới vây khốn hai người, căn bản không cho hai người phục sinh cơ hội. Tự tìm cái chết. Gầm lên một tiếng vang lên, chỉ thấy hai cái thiên vương cảnh đồng thời xuất thủ, đen nhánh trường cương, sắc bén đao mang, cắt đứt thiên địa, vây giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cầm kiếm chống đối, thân thể bị chấn động bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ rung động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bất quá, hắn lại càng ngày càng hưng phấn lên, hủy hệ tờ di cờ hở đều đang thiêu đốt. Thiên vương cảnh lại như thế nào? Hắn đồng dạng muốn đại khai sát giới. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 5076, thay nhau ra trận. Tiêu Phàm liền tiên vương cảnh cũng giao tay qua, cũng từng giết thiên vương cảnh, chỗ nào còn sẽ ngại phổ thông thiên vương cảnh. Ba cái gọi là thần thánh quân đoàn, 500 tổ vương cảnh, cũng liền thiên phi nhường hắn rất cảm thấy áp lực. Những người khác, trong mắt hắn chỉ là một đám phế vật mà thôi. Chỉ cần không cách nào vây khốn hắn. Hắn liền có thể đại sát đặc sát. Hắn nhưng là cùng Lâu Ngạo Thiên có đánh cuộc, hiện tại Lâu Ngạo Thiên thật vất vả cuốn lấy thiên phi, Tiêu Phàm như thế nào bỏ lỡ cái này cơ hội ngàn năm một thở. Hắn biết rõ, Lâu Ngạo Thiên đối chiến thiên phi, không kiên trì được bao lâu. Một khi Lâu Ngạo Thiên chịu không được, hắn liền phải chống đi tới. Về phần đối chiến những cái này thiên vương cảnh, hoàn toàn không có nửa điểm áp lực, còn có thể một bên chiến đấu, một bên khôi phục thương thế. Thiên vương cảnh phía dưới tu vi lui lại. Nơi xa, một tiếng quát như sấm vang lên, lại là Thiên Võ Vương khí thế hung hăng giết tới đây. Vừa dứt lời, mấy chục gần trăm cái thiên nhân tộc tổ vương nhao nhao hướng về nơi xa thối lui. Bọn họ lưu ở nơi đây, chỉ có thể trở thành Tiêu Phàm bia sống. Tổ vương cảnh sẽ không sợ chết sao? Cũng không phải là. Bọn họ sở dĩ không sợ chết, chỉ là không lo lắng chết mà thôi, bản nguyên đại đạo không nát, dù cho tiên vương cảnh đều giết không chết bọn họ. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp được Tiêu Phàm cái này yêu nghiệt. Bọn họ chỗ rửa lớn nhất lại cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thiên Võ Vương, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, nghĩ vây giết ta, ngươi cho rằng là Lao Thái Bà kia sao? Lao Thái Bà. Thiên Võ Vương trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, khi hắn kịp phản ứng thời khắc, lập tức giận tím mặt. Tiêu Phàm, ngươi sống không quá hôm nay, phiến tinh không này chính là ngươi nơi chôn xương. Dám gọi thẳng Thiên Phi Đại Nhân vì Lao Thái Bà, ai cũng không thể cứu được ngươi. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt. Một mảnh lại một mảnh tinh không sụp ra, lấy Thiên Võ Vương cầm đầu, tứ đại thiên vương cảnh đồng thời vây giết Tiêu Phàm. A. Tiêu Phàm cười khẩy, đối mặt tứ đại thiên vương cảnh, hắn cũng cảm thấy một chút áp lực, nhưng là con ở thì ưu rất nhiều. Hơn nữa, hắn trong thời gian ngắn cũng không giết chết thiên vương cảnh, đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn hao phí thời gian. Sau một khắc, Tiêu Phàm thân hình bắt đầu vặn mẹo, lần nữa biến mất ở bốn người vây quanh tinh không. A hơi thở tiếp theo, nơi xa truyền đến vĩnh hằng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái thiên nhân tộc chân vương cảnh cường giả, bị Tiêu Phàm một tay nhấc lên, dùng sức bóp, cái kia chân vương cảnh trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ. Đến a, tới giết ta a. Tiêu Phàm nhe răng cười. 500 thần thánh quân đoàn, nếu chỉ là phổ thông chân vương cảnh, thật đúng là không đủ hắn cùng Lâu Ngạo Thiên hai người giết. Thiên Võ Vương mấy người vừa sợ vừa giận, bọn họ vây công hoàn toàn vô hiệu. Tiêu Phàm có thể tùy ý vượt qua thời không, thủ đoạn như vậy, đào mệnh vô địch, bọn họ căn bản liền đuổi không kịp. Không đợi mấy người mở miệng, Tiêu Phàm lần nữa nhào về phía xa xa một cái bình thường thiên nhân tộc tổ vương cảnh. Tiếp xuống một đoạn thời gian, thiên nhân tộc tổ vương cảnh bị Tiêu Phàm giết sợ hãi. Phổ thông vương cảnh, không biết có bao nhiêu chết ở dưới kiếm của hắn, thậm chí ngay cả chân vương cảnh đều có không ít. Thiên Võ Vương mấy người đuổi đánh tới cùng, có thể căn bản liền Tiêu Phàm góc áo đều không đụng tới. Vậy giết Tiêu Phàm, căn bản liền là chuyện Tiếu Lâm. Liền Thiên Phi cũng đỡ không nổi Tiêu Phàm, huống chi bọn họ đâu. Vâng. Cũng đúng lúc này, chân trời truyền đến một tiếng kinh khủng nổ vang, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý lực. Nơi đó, thế nhưng là Thiên Phi chiến trường, không tới phiên bọn họ không coi trọng. Chỉ thấy Lâu Ngạo Thiên một kiếm giết ra, đều bị Thiên Phi cản lại. Hắn máu me khắp người, thân thể có chút lung lay sắp đổ. Có thể kiên trì thời gian dài như vậy, cơ hồ đã là hắn mức cực hạn. Phải biết, Lâu Ngạo Thiên cũng không giống như Tiêu Phàm, có thể mượn lục đạo luân hồi ngọc phù lực lượng. Hắn hoàn toàn là ỷ vào tự thân kiếm đạo chiến đấu, điểm này, liền Tiêu Phàm đều kém xa tích tắc. Tiêu Phàm không chần chờ, lách mình tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Lâu Ngạo Thiên cách đó không xa. Còn có thể kiên trì. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại chém ra vài kiếm, cùng Lâu Ngạo Thiên liên thủ ứng phó Thiên Phi. Trước nghỉ ngơi một chút. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu. Hắn cuối cùng chỉ là chân vương cảnh mà thôi, cùng tiên vương cảnh chiến đấu, trên lệch rất lớn. Người còn chưa có chết. Thiên Phi nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, đôi mắt đẹp trầm xuống, trên mặt đều là vẻ không tin. Tiểu tử này rõ ràng cơ hồ chỉ còn lại có một hơi, có thể bây giờ lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện. Đám phế vật kia, liền một cái người bị thương đều giết không chết. Ngươi nghĩ như vậy ta chết sao? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, muốn chết, cũng là ngươi lão thái bà này chết trước. Một đám phế vật. Thiên Phi giận mắng một tiếng, thân hình lóe lên, trường kiếm thẳng đến Tiêu Phàm. Lâu Ngạo Thiên thấy thế, thư á cơ thối lui ra khỏi chiến trường. Tiêu Phàm không chút do dự thúc giục nhân đạo luân hồi ngọc phù, khí thế trên người lần nữa nhảy lên tới cực điểm, khoảng cách tiên vương cảnh chỉ kém một chân bước vào cửa. Vâng. Hắn một kiếm chém ra, cùng Thiên Phi kiếm trong tay đụng vào nhau, hư không đốm lửa bắn tứ tung, đầy trời kiếm khí bắn ra, từng mảnh tinh vực quy về tĩnh mịch. Hai cái hô hấp về sau, Tiêu Phàm bại lui, thân thể bay ngược mà ra, thất khiếu máu tươi dâng trào, thảm liệt tới cực điểm. Nhưng là, Tiêu Phàm trên mặt ngược lại lộ ra ý cười. Nhân đạo luân hồi ngọc phù, quả nhiên so địa ngục đạo luân hồi ngọc phù mạnh hơn không ít, hắn ẩn ẩn cảm giác, bản thân thời khắc đều có thể bước vào tiên vương cảnh. Thiên Phi không có tiếp tục đuổi giết, thần sắc trở nên hết sức nghiêm trọng. Một cái người xả tờ chê tờ, chẳng những nhảy nhót tưng bừng xuất hiện, lại còn trở nên càng thêm cường đại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lao thái bà, tới giết ta a. Tiêu Phàm khiêu khích nhìn lên trời phi, khí Thiên Phi nghiến răng nghiến lợi. Thiên Phi ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân sát khí bành trướng, sau lưng 16 cánh chớp động lên thánh khiết quang hoa. Nàng bình sinh ghét nhất người khác như thế xưng hô bản thân, mặc dù nàng sống vô tận tuế nguyệt, sắc thực đầy đủ lão. Nhưng bị một cái chân vương cảnh khiêu khích, lại có thể làm bộ không nghe thấy đây. Không động thủ. Vậy ta có thể động thủ. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, dưới chân giẫm mạnh, trực tiếp vỡ nát một phiến tinh vực, sau đó đông nhiên hướng về xa xa một đám tổ vương cảnh đánh tới. Thiên Phi vẫn còn đang suy tư lấy đối sách, nơi nào nghĩ đến Tiêu Phàm như thế quyết đoán, căn bản không cho nàng thời gian suy tính. Nàng trong nháy mắt tập trung ý chí, không chút do dự đuổi theo. Đồng thời, hắn nàng nhịn không được nhìn nơi xa đang ở đại sát đặc sát Lâu Ngạo Thiên mắt, trong lúc nhất thời có chút khó có thể lựa chọn. Hai người này nhất định chính là yêu nghiệt cấp bậc Tôn ở Ta Y, ngăn lại một cái, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một cái cùng nàng chiến đấu, một cái khác là trắng trợn tàn sát thuộc hạ của nàng. Cứ tiếp như thế, 500 tổ vương cảnh thần thánh quân đoàn, cũng chưa chắc đủ bọn họ giết. Thiên Phi đại nhân, cứu mạng. Nơi xa, truyền đến cầu cứu thanh âm, trong nháy mắt đánh thức Thiên Phi. Nàng trơ mắt nhìn xem người kia, bị Lâu Ngạo Thiên gạt bỏ, nhưng có chút lực bất tòng tâm. Ngăn lại Tiêu Phàm, Lâu Ngạo Thiên đại sát tứ phương. Ngăn lại Lâu Ngạo Thiên, Tiêu Phàm lại như lang nhập bầy dê. Ba ngoại trừ nàng bên ngoài, những người khác căn bản không phải hai người đối thủ. Tất cả mọi người hướng ta tới gần. Thiên Phi đột nhiên linh quang lóe lên, ánh mắt băng lãnh, sát khí nặng nề hướng về Tiêu Phàm, giống như nhìn người chết một dạng. Rốt cục lấy lại tinh thần. Tiêu Phàm cười lạnh, khinh thường nói, 500 tổ vương chúng ta đều không sợ, há lại sẽ e ngại ngươi một người. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 5077, đại sát đặc sát. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem vội vàng Thiên Phi, trong mắt hắn, ứng phó Thiên Phi cùng ứng phó 500 thiên nhân tộc tổ vương cảnh không có quá nhiều khác nhau. Chỉ có nhường hắn có chút thất vọng là, hắn cùng Lâu Ngạo Thiên hai người, là có thể hết khả năng chém giết tổ vương cảnh. Thiên Phi giờ phút này rõ ràng là không muốn để cho thần thánh quân đoàn tiếp tục xuất chiến, muốn giết bọn họ hiển nhiên là không thể nào. Bất quá, cái này hơn 400 tổ vương cảnh hiện tại phân tán tứ phương, muốn toàn bộ tới gần Thiên Phi cũng là không thể nào. Mà cái này, chính là giết bọn họ cơ hội tốt nhất. Dù sao, những cái này tổ vương cảnh toàn bộ đều tràn đầy hoảng hốt, chiến lực giảm bớt đi nhiều, ở đâu là Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên đối thủ. Hồng hộc, thiên khung nổ tung, Tiêu Phàm chém ra gai mắt một kiếm, khóa chặt gần nhất một cái tổ vương cảnh. Lưu cho hắn cùng Lâu Ngạo Thiên cơ hội đã không nhiều, căn bản dung không được bọn họ bỏ lỡ. Nơi xa, Lâu Ngạo Thiên cũng không lưu tình chút nào xuất thủ, hắn cũng đoán được Tiêu Phàm ý nghĩ. Huống hồ, hắn cũng có được một cỗ không chịu thua tư thế, điên cuồng nghiền sát thiên nhân tộc tổ vương. Thiên Phi thấy thế, tức bệ phổi, thân làm tiên vương cảnh nàng, còn là lần đầu tiên như thế bất đắc dĩ. Nàng điên cuồng mà công kích Lâu Ngạo Thiên, giết Lâu Ngạo Thiên liên tục bại lui. Lâu Ngạo Thiên dĩ nhiên không cách nào tiếp tục săn giết thiên nhân tộc tổ vương, nhưng là, phàm là tới gần Thiên Phi tổ vương cảnh, tất cả đều bị hất bay ra ngoài, căn bản là không có cách tới gần. Mà cái này, với lúc cho Tiêu Phàm nhiều thời gian hơn. Lâu huynh, không chịu nổi gọi ta. Tiêu Phàm bí mật truyền âm, xuất thủ lại là một chút cũng không do dự. Mỗi một kích, đều ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, chân vương cảnh cùng với phía dưới tu vi, cơ hồ là nhất kích tất sát. Phàm là chết ở kiếm của hắn phía dưới người, bản nguyên đại đạo bị tức đoạn, căn bản không có cơ hội sống lại. Tiêu Phàm cũng càng ngày càng cảm thấy Ngụy Tiên Trùng khủng bố, luân hồi lão nhân bọn họ sáng tạo ra một cái hắc đồng dạng tồn tại. Lấy Tiêu Phàm thực lực hôm nay, cho dù không tá trợ ngoại lực, bình thường chân vương cảnh đều không phải hắn đối thủ. Hắn tự nhiên cũng không cần lo lắng, giết không chết địch nhân về sau, sẽ bại lộ Ngụy Tiên Trùng tồn tại. Thời gian trôi qua, cái này đến cái khác thiên nhân tộc tổ vương đổ vào dưới kiếm của hắn. Có tiên linh ở, Tiêu Phàm tiên tri lực cơ hồ là liên tục không ngừng. Mỗi một kiếm đều có thể phá vỡ chư thiên, chặt đứt tuế nguyệt. Nhanh, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Thiên Võ Vương hết sức điên cuồng, đem hết toàn lực muốn ngăn giết Tiêu Phàm. Nhưng Tiêu Phàm tốc độ so với hắn chỉ nhanh không chậm, vô tâm cùng hắn dưới tình huống cứng đối cứng, Thiên Võ Vương muốn ngăn cản hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho dù cùng mặt khác ba cái thiên vương cảnh liên thủ, cũng làm không được. Thiên Võ Vương, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi, chớ nóng vội. Tiêu Phàm nhe răng cười, nên ngang rời đi. Thiên Võ Vương toàn thân run rẩy, mặc dù có hoảng hốt, nhưng càng nhiều hay là phẫn nộ. Hắn biết rõ, hiện tại có lẽ là hắn chém giết Tiêu Phàm cơ hội cuối cùng, nếu như lần này không cách nào giết chết hắn, lần sau gặp lại đến hắn, Tiêu Phàm nhất định sẽ càng mạnh. Thật sự là kẻ này quá yêu nghiệt, lúc này mới bao lâu, lại có thể cùng Thiên Phi đánh nhau chính diện. Đợi một thời gian, còn đến mức nào? Thiên Võ Vương, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải ngăn chặn hắn. Bằng không, chúng ta người đều không chết không thể. Thiên nhân tộc một cái thiên vương cảnh cường giả sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thân làm thần thánh quân đoàn thiên vương cảnh, hắn bẩm sinh có một cỗ cảm giác ưu việt. Dù cho bên ngoài danh xưng thiên nhân tộc tổ vương đứng đầu Thiên Võ Vương, hắn đều không chút để ở trong mắt. Huống chi đối mặt hắn tộc tu sĩ đây. Nhưng là hôm nay, Tiêu Phàm biểu hiện, triệt để đạp vỡ hắn ngạo khí. Thần thánh quân đoàn, cũng không vô địch. Thiên Võ Vương trầm mặc không nói, hắn làm sao không biết thế cục nghiêm trọng. Hắn ánh mắt nhìn về phía Thiên Phi cùng Lâu Ngạo Thiên vị trí chiến trường, hiện tại, bọn họ hy vọng duy nhất, chính là Thiên Phi giết Lâu Ngạo Thiên. Đến lúc đó, cho dù Tiêu Phàm lại làm sao cường đại, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nhường hắn tuyệt vọng là, Lâu Ngạo Thiên thân thể một lần lại một lần phân giải, có thể sau một khắc, lại khôi phục như lúc ban đầu. Thiên Phi đều hơi choáng, tiểu tử này, vậy mà thật giết không chết. Thậm chí, nàng đều cảm giác, Lâu Ngạo Thiên bản nguyên đại đạo căn bản không có bị tổn thương chút nào. Chỉ là nhục thân dưới khí tức giảm không ít. Hiện tại biện pháp duy nhất là tìm đến bọn họ bản nguyên đại đạo, chỉ cần giết hắn bản nguyên đại đạo, hắn lại cũng lật không nổi bất luận cái gì sóng lớn. Thiên Võ Vương sắc mặt phát lạnh. Đây là hắn có thể nghĩ đến, duy nhất có thể tiêu diệt Tiêu Phàm biện pháp. Ba chúng ta toàn lực tìm kiếm hắn bản nguyên đại đạo, nhất định phải để hắn chết. Cái kia Thiên Vương cảnh cường giả nhe răng trợn mắt nói. Sau một khắc, một đám tổ vương cảnh nhao nhao chìm vào bản nguyên thế giới, mấy người làm một tổ. Tìm kiếm Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm có mạnh hơn, bản nguyên đại đạo phá thoái, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Tiêu Phàm cho dù biết rõ, cũng căn bản sẽ không quan tâm. Muốn tìm được hắn bản nguyên đại đạo. Nằm mơ đi thôi. Có tiên linh ở, bất luận cái gì bản nguyên đại đạo tới gần hắn trong phạm vi nhất định, đều có thể kịp thời phát hiện. Phàm là cảm ứng được vượt qua hai đầu trở lên bản nguyên đại đạo tới gần, Tiêu Phàm đều sẽ trước tiên lui tránh. Dù sao, hắn bản nguyên đại đạo có mạnh hơn, cũng không khả năng duy nhất một lần đụng nát hai đầu đại đạo. Hắn cũng không muốn thiên nhân tộc lấy được liên quan tới chính mình bản nguyên đại đạo bất kỳ tin tức gì. Bất quá, nếu như chỉ có một đầu bản nguyên đại đạo tới gần, Tiêu Phàm sẽ không chút do dự đụng vào. Có người đi tìm cái chết, hắn tự nhiên là tới một cái thu một cái. Như thế, đại khái đi qua một nén nhang, Tiêu Phàm lại giết chết mười mấy tổ vương cảnh, hơn nữa thôn phệ bọn họ bản nguyên đại đạo. Để Tiêu Phàm đều có chút im lặng là, hắn bản nguyên đại đạo rốt cuộc lại lớn lên không ít, vô hạn tới gần 100 mét đại quan, hướng về thiên vương cảnh rào bước tiến lên. Đáng tiếc, chân vương cảnh cùng thiên vương cảnh ở giữa cửa ải cũng không phải là tùy tiện có thể xông phá. Chỉ dựa vào bản nguyên chi lực chống chất, căn bản là không có cách làm đến, duy nhất vượt qua ải biện pháp, chính là mình lĩnh ngộ. 89. Tiêu Phàm nói nhỏ một tiếng, lần nữa chạm mất một cái thiên nhân tộc tổ vương, máu tươi bạo sái hư không, huyết tinh tới cực điểm. Hắn thanh âm rất nhỏ, lại giống như một đạo tiếng sấm đồng dạng, quanh quẩn ở tất cả mọi người trái tim. 89. Đây chính là 89 cái tổ vương A, không phải là cái gì cặn bã. Ba nhưng mà, những người này lại hoàn toàn chết đi, lại không cơ hội sống lại. Thiên nhân tộc mặc dù tích xúc hàng ngàn vạn năm nội tình, ngàn vạn năm đến, thiên nhân tộc ăn cắp giới khác khí vận, cũng liền sáng tạo ra năm chắc tổ vương cảnh mà thôi, chỗ nào trải qua được kinh khủng như vậy tiêu hao. Lúc nào, tổ vương cảnh cũng đã trở thành người khác có thể tùy tiện tàn sát đối tượng. Thiên võ vương đám người đã sớm bị Tiêu Phàm giết đỏ cả mắt, bọn họ trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm diệt sạch bọn hắn cái này đến cái khác đồng bạn, lại không thể làm gì. Chết! Cũng coi như Tiêu Phàm chuẩn bị lần nữa động thủ thời khắc, một tiếng quát chói tai từ phía sau hắn truyền đến, hư không vỡ ra một đường vết rách, một đạo sắc bén kiếm mang bắn ra. Rốt cục nhịn không được. Tiêu Phàm sắc mặt phát lạnh, cấp tốc hướng về nơi xa thối lui. Ba nhưng mà, kiếm mang kia tốc độ quá nhanh, chém rụng một cánh tay của hắn, máu tươi nổ bắn ra. Tiêu Phàm bưng bít lấy một cánh tay, nhai răng cười nhìn xem đối diện người xuất thủ, trừ bỏ Thiên Phi còn có thể là ai. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 5078, bước lui. Thiên Phi lạnh như băng con ngươi màu trắng, hiện đầy tinh tế tơ máu, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Nàng hiển nhiên sớm đã rõ ràng Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên kế sách, một người cuốn lấy nàng, một người khác săn giết thần thánh quân đoàn. Ba nguyên bản nàng còn nghĩ tiêu diệt Lâu Ngạo Thiên, lại diệt sát Tiêu Phàm. Nàng thế nhưng là có 500 thần thánh quân đoàn, coi như cho Tiêu Phàm giết, lại có thể giết chết mấy cái. Chết 10 cái, nàng nhìn xuống. Lâu Ngạo Thiên đã bản thân bị trọng thương, khẳng định không kiên trì được bao lâu. Chết 20 cái, nàng khẽ cắn môi, vẫn là không có đối Tiêu Phàm động thủ. Lâu Ngạo Thiên đã đến tràn ngập nguy hiểm giáp danh, nàng tin tưởng, bản thân không bao lâu liền có thể triệt để diệt sát hắn. Chết 30 cái, nàng toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Thế nhưng là nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên lung lay sắp đổ dáng vẻ, nàng không tin Lâu Ngạo Thiên còn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng chết 40 cái về sau, nàng do dự. Lâu Ngạo Thiên bộ dáng, nghĩ đến đã đối thần thánh quân đoàn không được uy hiếp tác dụng. Nhưng đây là, Lâu Ngạo Thiên đột nhiên dường như biến thành người khác, lần nữa trở nên cường đại lên. Nếu như cứ như vậy buông tha Lâu Ngạo Thiên, ứng phó Tiêu Phàm, Lâu Ngạo Thiên lại há sẽ bỏ qua thần thánh quân đoàn. Hai người này quả thực đều là biến thái. Cái nào đều khó đối phó, cái nào cũng không thể để bọn hắn ứng phó thần thánh quân đoàn. Như vậy do dự một chút, Tiêu Phàm lại giết chết hơn 10 cái thần thánh quân đoàn tổ vương cảnh. Thiên Phi rốt cục nhịn không được, chí ít, ở trong mắt nàng, Tiêu Phàm so Lâu Ngạo Thiên càng thêm đáng hận. Lâu Ngạo Thiên chỉ giết 20-30 cái thần thánh quân đoàn tổ vương cảnh mà thôi. Tiêu Phàm lại giết gần 90 cái. Phải biết, nàng mang tới thần thánh quân đoàn, cũng mới 500 người a. Tiêu Phàm không sai biệt lắm giết chết 1/5, cái này khiến nàng làm sao còn có thể bình tĩnh. Tiêu Hình, cẩn thận một chút, nàng triệt để giận, ta cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Lâu Ngạo Thiên trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm. Phẫn nộ sẽ chỉ làm nàng mất lý trí, càng dễ đối phó. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu. Bất quá, hắn tự nhiên không tin Lâu Ngạo Thiên nửa câu nói sau. Có thể kiên trì đến bây giờ. Tuy nói đã 10 điểm không dễ dàng, dù sao đối thủ chính là tiên vương cảnh. Nhưng là, Lâu Ngạo Thiên bộ dáng kia, chỗ nào giống như là chống đỡ không nổi dáng vẻ. Cùng một cái tiên vương cảnh chiến đấu thời gian dài như vậy, thậm chí ngay cả thô không kịp thở một ngụm. Lâu Ngạo Thiên, gia hỏa này nhất định chính là cái yêu người ta. Thử hỏi trong thiên hạ, có mấy cái chân vương cảnh, có thể ngăn chặn một cái tiên vương cảnh thời gian lâu như vậy. Chí ít, hắn Tiêu Phàm liền làm không đến. không phải Tiêu Phàm tự phụ, cùng giai bên trong, có thể vượt qua hắn người, hầu như không tồn tại. Nói cách khác, Lâu Ngạo Thiên tuyệt đối là cùng giai bên trong biến thái nhất. Ngươi ngăn chặn hắn, tiếp xuống đến phiên ta tới săn giết. Lâu Ngạo Thiên mỉm cười. Nói xong, Lâu Ngạo Thiên cầm kiếm phóng tới xa xa thiên nhân tộc tổ vương, khí tức trên thân lần nữa khôi phục đỉnh phong. Thiên Phi nhìn thấy một màn này, khoe miệng co quắp một trận. Hóa ra bản thân điên cuồng xuất thủ, uổng phí mù rồi. Lao thái bà, tiếp xuống đến ta. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, bị chém đứt tay trong nháy mắt phục hồi như cũ. Ngay sau đó, hắn thôi động thời không chi lực, nghịch chuyển thời không, hướng nhân đạo luân hồi ấn bên trong chút vào số lớn tiên chi lực, mặc dù không cách nào để người đạo luân hồi ấn triệt để phục hồi như cũ, nhưng trong thời gian ngắn hoàn toàn đầy đủ chèo chống hắn một trận chiến. Bất quá hắn cũng biết, một khi hiệu quả đi qua, hắn tất nhiên sẽ suy yếu một đoạn thời gian, dù sao đây đã là liên tục lần thứ hai sử dụng nhân đạo luân hồi ấn. Chỉ một thoáng, hắn khí tức trên thân lần nữa kéo lên. Ầm ầm. Hư không không ngừng nổ tung, lấy hắn làm trung tâm, hóa thành từng mảnh hỗn độn hải. Thiên Phi thấy thế, con người hơi hơi co rụt lại. Tiêu Phàm giờ phút này tán phát khí tức, vậy mà so trước đó còn mạnh hơn. Ba trước đó thôi động địa ngục đạo cùng nhân đạo luân hồi ấn Tiêu Phàm, vẫn chỉ là chuẩn tiên vương mà thôi. Nhưng là bây giờ, hắn khí tức có thể so với tiên vương cảnh. Ngay cả Tiêu Phàm cũng vô cùng bất ngờ, nhân đạo luân hồi ấn làm sao đột nhiên mạnh lên. Sư huynh, tiêu diệt hắn. Ba lúc này, Tiêu Phàm bên thai vang lên một đạo hơi có vẻ hư nhược thanh âm. Tiêu Phàm sững sờ, ngay sau đó sáng tỏ thông suốt. Hắn làm sao vẫn không rõ, là Tiếu Thiên Cơ đem lực lượng cho hắn mượn, khiến cho hắn thực lực trong thời gian ngắn nâng cao một bước. Thiên vương cảnh A. Lực lượng kinh khủng như vậy, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên bản thân cảm nhận được, nhường hắn có loại vô địch tự tin. Tiểu tử này, cũng không yếu hơn thiên vương cảnh A. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm một tiếng. Ba trước đó nhìn thấy Tiếu Thiên Cơ trốn vào một mảnh khác thời không, Tiêu Phàm còn tưởng rằng hắn thực lực không được tốt lắm đây. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm mới biết được, Tiếu Thiên Cơ ra hỏa này, tuyệt đối so với tưởng tượng khủng bố hơn. Giết! Tiêu Phàm dẫn theo Tu La Kiếm, tiên tri lực bộc phát, một đạo nghịch thiên kiếm mang quét ngang mà ra, bay thẳng Thiên Phi đi. Thiên Phi trước tiên rút lui, liền thuận tay đem mấy cái thiên nhân tộc tổ vương ném vào nàng thể nội thế giới. Nhưng là, có hai người nàng không có thể cứu xuống tới. Ở một mảnh huyết quang bên trong, hai cái kia tổ vương cảnh nổ tung, bị hoành thành mảnh vụn. Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, nhân đạo luân hồi ấn có thể thi triển thời gian có thể không dài, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, cho dù không thể đẩy lui Thiên Phi, cũng nhất định phải để cho nàng kiêng kỵ. Hắn không có dừng lại, kiếm mang lần nữa nở rộ, phóng hướng Thiên Phi. Nhân tộc tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thế thảm. Thiên Phi tức giận, nếu không phải kiêng kỵ Tiêu Phàm hoành sát thần thánh quân đoàn tổ vương cảnh, nàng nơi nào sẽ trốn chạy. Thế nhưng là, ở nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên biến thái thực lực về sau, nàng không dám tiếp tục đem thần thánh quân đoàn lưu tại bên ngoài, mà là đem bọn hắn tất cả đều thu nhập thể nội thế giới. Ta có thể chết hay không, ta không biết, nhưng là, ngươi những thuộc hạ này, không mấy cái việc làm tốt. Tiêu Phàm cười lạnh, xuất thủ càng ngày càng lăng lệ, ngăn cản Thiên Phi đem thần thánh quân đoàn mang đi. Thiên Phi nhiều lần động tác, đều bị Tiêu Phàm cắt ngang, sắc mặt trở nên hết sức điên cuồng lên. Lui. Thiên Phi khẽ cắn môi. Một tiếng quát như sấm. Rút đi. Nàng làm sao cam tâm. Thế nhưng là, việc đã đến nước này, nếu như tiếp tục lưu lại nơi đây, bọn họ tử thương giá quá lớn. Hơn nữa, nàng cũng căn bản vô tâm ứng phó Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cường đại không rõ thần thánh quân đoàn, vậy mà ra quân bất lợi, ngược lại trở thành gánh nặng của nàng. Đây hoàn toàn không nên. Thần thánh quân đoàn, hẳn là muốn quét ngang vạn giới, lập nên uy danh hiển hách. Đừng nói là nàng. Chính là những người khác nhìn thấy một màn này, đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng. 500 tổ vương cảnh, đủ để quét ngang chư thiên vạn giới lực lượng, vậy mà sinh sinh bị hai người đánh tan, giết không dám ló đầu. Theo Thiên Phi ra lệnh một tiếng, thần thánh quân đoàn tổ vương cảnh nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy đi. Cho dù Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên thực lực có mạnh hơn nữa, lại có thể giết được mấy cái. Ai, thua. Lâu Ngạo Thiên thấy thế, bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng không có tiếp tục đuổi giết. Mà là lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Hắn biết rõ, tiếp xuống đối thủ, không còn là thần thánh quân đoàn, mà là trước mắt Thiên Phi. Yên tâm, lần sau bọn họ còn dám tới, ngươi còn có cơ hội. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hơn nữa, cũng không tính là ta thắng, nếu không phải ngươi kéo lấy nàng, ta cũng giết không được nhiều như vậy. Thiên Phi nghe nói như thế, tức đến run rẩy cả người. Nàng làm sao không nghe ra đến, hai cái này hôn trướng, vậy mà dùng thần thánh quân đoàn đầu người đang tranh tài. Đây quả thực là trần trụi miệt thị cùng nhục nhã. Hai người các ngươi, bây giờ có thể nhận lấy cái chết. Thiên Phi chưa từng như thế bị nhục nhã qua, tất cả mọi người lửa giận, triệt để bạo phát ra. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 5079, biệt khuất. Oanh Long. Thiên Phi kiếm trong tay sắc bén vô cùng, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, nhào về phía Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên. Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên hai người nhìn nhau, vậy mà tất cả đều không lùi mảy may, đồng thời cầm kiếm giết tới. Kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi vũ trụ, tinh vực phát sinh đại sụp đổ, vô số tinh thần pha thoái, bị ép thành bột mịn, cái gì đều không còn lại. Xa xa nhìn tới, một cái to lớn vũ trụ hấp động, giống như một đầu hồng hoang manh thu hé ra miệng to như chậu máu, khiếp người hết sức. Trong hấp động, Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên hai người đồng thời cầm kiếm, gắt gao ngăn trở Thiên Phi, không để cho tiến lên mảy may. Bất quá, sắc mặt hai người ửng hồng hết sức, toàn thân huyết mạch phun trương. Nhưng là, bọn họ chung quy là chặn lại, dù cho bọn hắn thân thể đang run rẩy. Phá! Thiên Phi cũng chẳng tốt đẹp gì, ngực chập trùng lên xuống, trắng loá như tuyết vô cùng sống động, nàng dùng hết lực lượng toàn thân, khí thế lần thứ hai kéo lên. Sau lưng 16 dương cánh động, đan sen ánh sáng màu trắng, giống như thiêu đốt bạch sắc khí diễm, khủng bố tới cực điểm. Phúc! Sau một khắc, Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là sao băng bay ngược mà ra. Giống. Thiên Phi nổi giận gầm lên một tiếng, lấy nàng làm trung tâm, toàn bộ tinh không đều đống nhiên nổ tung. Nàng dưới chân chừng một cái, một cước đạp vỡ hư không, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm truy sát đi. Nàng quanh thân lưu động vô tận quang huy, tràn ngập tiên tri lực. Cái kia dường như là vĩnh hằng khí tức bất hủ. Trong chớp mắt, Thiên Phi cũng đã xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Một đòn như đập tan thiên địa hung hăng chém xuống, quét sạch chư thiên vạn giới. Tiêu Phàm đem hết toàn lực, trường kiếm chống đối, tất cả lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Bàn về lực bộc phát, Tiêu Phàm thời khắc này lực lượng đã không thua bình thường tiên vương cảnh. Ba nhưng mà, hắn lại ngay cả một cái hô hấp đều không chịu được nổi. Thiên Phi kiếm trong tay hung hăng ép xuống, một kiếm chạm tại Tiêu Phàm đầu vai, hoàng kim hủy hệ tờ di cờ hờ chậm rãi thẩm thấu mà ra. Tiêu Phàm khuôn mặt có chút vặn mèo, nội tâm kinh hãi Thiên Phi khủng bố quái lực. Hắn đây nha chỗ nào là một người, dù cho danh xưng lực lượng mạnh nhất chủng tộc, long tộc, cũng kém xa tít tắp à. Thiên Phi nhìn thấy Tiêu Phàm tái nhợt sắc mặt, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nguyên bản còn chuẩn bị cho ngươi một cái thông khoái, nhưng từ ngươi giết ta người bắt đầu, ngươi liền nhất định sẽ muốn chết không xong. Xú nương môn, liền bằng ngươi, cũng giết được ta. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường. Sau một khắc, hắn trên người lực lượng lần nữa tăng vọt, hiển nhiên, hắn không chút do dự thúc giục thể nội thế giới lực lượng. Trong nháy mắt đó, Tiêu Phàm triệt để bước qua tiên vương cảnh chặt, lực lượng đạt đến đỉnh cao nhất. Mặc dù loại này lực lượng chỉ là trong thời gian ngắn có thể có được, nhưng là, Tiêu Phàm chân chính cảm nhận được tiên vương cảnh cường đại. Tuế nguyệt chi giới. Tiêu Phàm trong lòng giống to, kinh khủng tiên tri lực từ quanh người hắn bắn ra, tạo thành một đạo đặc thù thời không kết giới. Vô cùng vô tận kiếm khí từ bốn phương tám hướng chém về phía Thiên Phi, hung lệ hết sức. Thiên Phi sắc mặt biến hóa, trong lúc vội vàng, sau lưng nàng 16 cánh hóa thành 16 chuôi thiên đao, nhanh chóng chống đối cái kia rậm rạp chẳng chịt kiếm khí. Hư không ầm ầm rung động, đốm lửa bắn tứ tung, phàm là tới gần Thiên Phi kiếm khí đều bị nàng cánh chim đánh nát. Trước đó lại còn không phải tất cả của ngươi thực lực. Thiên Phi cũng bị Tiêu Phàm thủ đoạn làm cho sợ hết hồn. Một cái bình thường chân vương cảnh, vậy mà để bản thân lực lượng trong thời gian ngắn đạt đến tiên vương cảnh, hơn nữa còn không có điều động vạn linh chi lực. Thủ đoạn như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngươi không biết rất nhiều. Tiêu Phàm cười lạnh. Lời còn chưa dứt, hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Vô thủy vô chung. Tuế nguyệt lực lượng trong nháy mắt bao phủ Thiên Phi, Thiên Phi chỉ cảm thấy tự thân tiên tri lực đang nhanh chóng sói mòn, nơi nào còn dám cùng Tiêu Phàm giằng co. Phúc. Cũng đúng lúc này, một đạo bóng trắng hiện lên, linh lực bạch sắc kiếm hoa, trong nháy mắt xuyên qua đầu vai của nàng, máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ quần lụa mỏng. Chết. Thiên Phi gầm thét, nàng đột nhiên đình chỉ lui lại. Lật tay một kiếm chém về phía Lâu Ngạo Thiên. Bang! Hai ngày chạm vào nhau, lần nữa nhấc lên hỗn độn kiếm khí phong bạo, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn tĩnh mịch. Nghịch loạn thương minh. Tiêu Phàm nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, mặc dù là lấy nhiều khi ít, hơn nữa còn là ứng phó một nữ nhân. Nhưng là giờ phút này, hắn không có nửa điểm áy náy. Nữ nhân này, thế nhưng là tiên vương cảnh, trong thiên hạ, cũng cực kỳ hiếm thấy. Đối với nàng nhân tử, chính là tàn nhẫn với chính mình. Hai người liên thủ, dĩ nhiên chính là vì cho nàng chế tạo sơ hở, bắt lấy nàng sơ hở, trọng thương nàng. Một đạo huyết kiếm nổ bắn ra, Thiên Phi một đôi cánh quăng ra ngoài, sau đó bị vô số kiếm khí xoắn nát, cái gì đều không lưu lại. A Thiên Phi phát cuồng, nơi nào còn có trước đó xinh đẹp cao ngạo bộ dáng. Nàng đường đường tiên vương cảnh, lại bị hai cái chân vương cảnh một lần lại một lần gây thương tích, cái này nào chỉ là sỉ nhục. Nếu để cho thiên giới người biết rõ, nàng thiên phi danh tiếng, tất nhiên lại không phía trước hy vọng. Mấu chốt là, nàng bị chém rụng một đôi cánh, vậy mà thật lâu không cách nào phục hồi như cũ.